Chương 2414, Hắc ảnh lai lịch chương 2414, Hắc ảnh lai lịch tinh nguyệt cổ đế ký ức, tại triệt để chết đi một khắc này im bặt mà dừng. Triệu Mục Thân ở náo nhiệt đường đi bên trên, liệt nhật quang mang chiếu xạ ở trên người, hắn lại không cảm giác được ấm áp, ngược lại khắp cả người phát lạnh. Nguyên lai, tinh nguyệt cổ đế thật không phải chết tại ma tiên trong tay. Nguyên lai, tinh nguyệt cổ đế nói đại khủng bố, căn bản không phải ma tiên. Nguyên lai, tại cái kia tử thủy hồ sâu trong lòng đất, còn có một cái khác không biết nhân vật đáng sợ. Thậm chí Triệu Mục vững tin, ma tiên cũng không có liên quan tới cái bóng đen kia ký ức. Nói cách khác, thân là đại la tiên ma tiên, cũng không biết tại mình ngủ say chi địa phía dưới, còn có cái bóng đen kia tồn tại. Hắc ảnh là lai lịch gì, vì sao ngay cả thân là đại la tiên đều không có phát giác được nó? Triệu Mục sắc mặt nghiêm trọng, đem ma tiên ký ức cũng điều ra đến, sau đó cùng tinh nguyệt cổ đế ký ức cùng một chỗ lần nữa xem xét, đồng thời đối với cả hai tiến hành so sánh. Lần này, Triệu Mục nhìn càng thêm cẩn thận, để tránh sơ hở cái gì chi tiết. Ma tiên ký ức bên trong, y nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì liên quan tới tinh nguyệt cổ đế tin tức, đồng dạng cũng không có liên quan tới đầu kia thần bí thông đạo cùng hắc ảnh. Nhưng là tại tinh nguyệt cổ đế ký ức bên trong, Triệu Mục lại phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Tại tranh đấu quá trình bên trong, bóng đen kia toàn thân không có toát ra bất kỳ đặc biệt khí tức, liền tốt giống đang tận lực cẩn tàng đồng dạng. Nhưng là tại cuối cùng, khi tinh nguyệt cổ đế bạo phát tự thân đại đạo thoát đi thời điểm, cái kia quần quần rộng rãi đại đạo lực lượng, cuối cùng vẫn là đem hắc ảnh tự thân chế lấp, xé mở một chút sơ hở. Cũng là trong khoảnh khắc đó, hắc ảnh trên thân có đặc thù khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh nguyệt cổ đế không nhận ra cỗ này đặc thù khí tức lai lịch, là bởi vì hắn chưa từng có gặp qua đồng dạng. Nhưng Triệu Mục đã thấy qua. Ngàn năm trước chế tạo linh khí khôi phục, nữ đế, ma tiên cùng khổ hải tôn giả lấy đại thần thông bắt ngang càn khôn, đem không trung chia cắt thành trên dưới hai tầng, sau đó ở cấp trên không trung liên thủ đối kháng trích tiên. Mà lúc đó Triệu Mục thì lại lấy thần linh phân thân cùng tiên đạo phân thân, tại hạ tầng không trung khống chế ba kiện tiên khí cùng tử hư đại lục dung hợp. Lúc kia, bốn vị tiên nhân cường ngạnh tiên lực, ngay tại Triệu Mục hai cái phân thân trên đỉnh đầu giao chiến, cho nên đối với cái kia bốn vị khí tức, Triệu Mục đều có cực kỳ rõ ràng ấn tượng. Hắn rất vững tin, hắc ảnh trong khoảnh khắc đó toát ra khí tức, hoàn toàn cùng trích tiên đồng dạng. Bóng đen này chẳng lẽ là trích tiên ám thủ? Trích tiên là lúc nào đem hắc ảnh đặt ở tử thủy hồ phía dưới, mục đích lại là cái gì? Vì đối phó ma tiên sao? Còn có hắc ảnh chỗ đầu kia thần bí thông đạo lại là thông hướng nào? Triệu Mục sắc mặt khó coi. Trích tiên trên thân thật sự là cái này đến cái khác bí ẩn. Không có cách, trích tiên tại hơn 100 triệu năm trước hàng lâm giới này, thời gian này thật sự là quá xa xưa. Xa xưa đến bây giờ thời đại này, không ai có thể biết rõ ràng trích tiên tại quá khứ hơn 100 triệu năm bên trong đến tột cùng đều làm qua cái gì. Không có ai biết trích tiên đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu ám thủ. Không biết mới đáng sợ nhất. Triệu Mục có một loại điểm xấu dự cảm. Hắn biết rõ, nữ đế cùng khổ hải tôn giả bố trí xuống phong ấn, không có khả năng vĩnh viễn đem trích tiên giam cầm tại bị ngạ bên trong. Nhưng hắn thấy, cho dù trích tiên có thể đột phá phong ấn, cái kia chí ít cũng phải dùng mấy chục vạn năm. A tử hư đại lục bên trên linh khí càng lúc càng nồng nặc, thiên đạo cũng càng ngày càng vững chắc, mấy chục vạn năm tuế nguyệt hẳn là đầy đủ phương này thế giới đản sinh tân đại la tiên. Nhưng là bây giờ, Triệu Mục chợt cảm thấy mình khả năng quá lạc quan. Nữ đế cùng khổ hải tôn giả phong ấn, thật có thể phong ấn trích tiên mấy chục vạn năm sao? Thần bí thông đạo cùng hắc ảnh ngay tại tử thủy hồ dưới, nói là gần trong gang tấc đều không đủ, có thể ma tiên nhưng xưa nay không có phát hiện. Ma tiên như thế, cái kia cùng là đại la tiên nữ đế cùng khổ hải tôn giả, chỉ sợ cũng căn bản vô pháp biết được, trích tiên đến tột cùng ở trên đời này lưu lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Nếu như thế, Triệu Mục lại thế nào dám đối với bị ngạn phong ấn chờ mong quá cao. Thật đúng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, xem ra lúc trước một chút nhu tính, cần làm ra cải biến. Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Hắn đi ra góc tường, tiếp tục tại phồn hoa đường đi bên trên đi dạo. Ông nhưng đột nhiên vô tự thiên thư tự bay đi, lơ lửng tại Triệu Mục trước mặt. Thiên thư mở ra, Trịnh Kinh Nhân lo lắng lao ra, lao Triệu nhanh nhận tàng đứng lên, gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Triệu Mục biến sắc, cái gì cũng không hỏi, trực tiếp lấy tâm thần dẫn động lưỡng nghi thế giới lực lượng. Năm đó tại sớm suy đoán ra ma tiên có khả năng phản bội, sau đó Triệu Mục, nữ đế cùng khổ hải tôn giả liền từng dự đoán qua xấu nhất khả năng. Ví dụ như bởi vì ma tiên phản bội, linh khí khôi phục chế tạo thất bại, nữ đế cùng khổ hải tôn giả bị trích tiên thôi động cưỡng ép phi thăng. Lại ví dụ như trích tiên thật thả xuống cố kỵ đi ra bị ngạn, lấy không thể địch nổi thực lực chạm sát nữ đế cùng khổ hải tôn giả, triệt để nô dịch phương này thế giới chúng sinh. Nếu như những chuyện này thật phát sinh, nữ đế cùng khổ hải tôn giả cho rằng, đến lúc đó phương này thế giới duy nhất lật bàn cơ hội, ngay tại Triệu Mục trên thân. Bọn hắn thủy chung cho rằng, Triệu Mục biến số này nắm giữ vô hạn khả năng, là duy nhất có thể chân chính đối kháng trích tiên người. Thế là lúc kia bắt đầu, nữ đế cùng khổ hải tôn giả liền liên thủ, giúp Triệu Mục lưu tốt đường lui. Tại linh khí khôi phục trước khi bắt đầu 3 vạn năm bên trong, nữ đế cùng khổ hải tôn giả đồng loạt ra tay, giúp Triệu Mục một lần nữa cải tạo Hán Hải đại lục. Trong đó bao quát ngăn cách Hán Hải đại lục trong ngoài trận pháp, cấm chế cùng phong ấn đều chiếm được tăng cường, để Hán Hải đại lục càng thêm tiếp cận một cái độc lập thế giới. Trừ cái đó ra, nữ đế cùng khổ hải tôn giả cải tạo trọng yếu nhất, nhưng thật ra là lưỡng nghi thế giới. Bọn hắn tại Triệu Mục dẫn dắt dưới, từng tiến vào lưỡng nghi thế giới, kinh ngạc phát hiện cái này hai màu đen trắng tiểu thế giới, thế mà cùng trích tiên chỗ bị ngạn giống nhau ý hệ. Đồng thời lưỡng nghi thế giới bởi vì mới vừa hình thành không bao lâu, nội bộ đủ loại quy tắc đều không hoàn chỉnh, ngược lại có tương lai vô hạn khả năng. Lúc ấy nữ đế cùng khổ hải tôn giả liền cho rằng, so với bên ngoài Hán Hải đại lục, lưỡng nghi thế giới mới là Triệu Mục tương lai trận chiến lấy tự vệ căn bản. Thế là hai vị đại la tiên liền hao phí đại lượng tinh lực, giúp Triệu Mục một lần nữa cải tạo lưỡng nghi thế giới. Bây giờ lưỡng nghi thế giới sớm đã xưa đâu bằng nay, cất giấu trong đó đông đảo huyền diệu thủ đoạn. Ví dụ như lưỡng nghi thế giới mặc dù là lưỡng nghi thần thụ thai nén mà ra, nhưng bây giờ cũng đã là độc lập cá thể. Phương thế giới này có thể thông qua lưỡng nghi thần thụ hấp thu chất dinh dưỡng lớn mạnh chính mình, nhưng cũng không hoàn toàn ỷ lại lưỡng nghi thần thụ. Mặc dù có một ngày lưỡng nghi thần thụ bị hủy diệt, lưỡng nghi thế giới cũng có thể một mình tồn tại ở thế gian, tiếp tục không ngừng diễn hóa phát triển. Lại ví dụ như mượn nhờ hai vị đại la tiên thủ đoạn, Triệu Mục đã cùng lưỡng nghi thế giới tại từ nơi sâu xa thành lập càng chặt chẽ hơn liên hệ. Hiện tại Triệu Mục cho dù thân ở ngoại giới, cũng có thể điều động lưỡng nghi thế giới lực lượng hàn lâm bảo vệ tự thân. Tựa như hiện tại, khi Triệu Mục tâm thần câu thông lưỡng nghi thế giới về sau, từng sợi hai màu đen trắng lực lượng bỗng xuất hiện, đem Triệu Mục, Vô Tự Thiên Thư cùng Trịnh Kinh Nhân nghiêm mật bao phủ tại bên trong. Loại này đến từ lưỡng nghi thế giới hắc bạch lực lượng, lặng yên không một tiếng động liền đem Triệu Mục tồn tại vết tích cho xóa đi. Lúc này Triệu Mục, vô luận là tại phàm nhân trong tầm mắt, tu hành giả thần niệm cảm ứng bên trong, lại hoặc là thiên cơ nhân quả bên trong, đều đã không tồn tại. Chương 2415, Hắc Ảnh Hàng Lâm. Chương 2415, Hắc Ảnh Hàng Lâm. Triệu Mục cẩn tàng tốt tự thân, mặc dù vẫn như cũ đứng tại phồn hoa đường đi bên trên, cũng đã không người có thể phát giác được hắn tồn tại. Hắn lúc này mới hỏi, lão Trịnh, chuyện gì xảy ra, ngươi nói nguy hiểm là cái gì? Ta cũng nói không rõ ràng. Trịnh Kinh Nhân sắc mặt nghiêm trọng, mới vừa Vô Tự Thiên Thư là tự mình dự cảnh, tựa hồ là cảm ứng được cái gì đáng sợ đồ vật. Nhưng về phần cái kia đến tột cùng là cái gì, ta lại không cách nào phán đoán, dù sao ta nói là khí linh, nhưng kỳ thật căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế Vô Tự Thiên Thư. Ta duy nhất có thể xác định là, Vô Tự Thiên Thư đột nhiên dự cảnh cùng ngươi có quan hệ, ngươi vừa rồi tại làm cái gì? Triệu Mục hơi nhíu mày. Hắn mới vừa đang nghiên cứu Tinh Nguyệt Cổ Đế cùng Ma Tiên ký ức, còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ Vô Tự Thiên Thư dự cảnh cùng cái này có quan hệ? A, trong thành này người thế nào? Trịnh Kinh Nhân bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Cái gì thế nào? Triệu Mục thuận theo đối phương ánh mắt ngắm nhìn một phía, lập tức khiếp sợ phát hiện không biết lúc nào, xung quanh đường đi ngược lên đi bách tính, toàn bộ đều đứng tại chỗ bất động. Triệu Mục ngẩng đầu đi nơi xa nhìn lại, mới phát hiện không chỉ là xung quanh đường đi bên trên người, mà là toàn bộ thành trì người, toàn bộ đều đứng im bất động. Thậm chí liền ngay cả bên đường cửa hàng phớn gọi hồn, giữa không trung bay lượn con muỗi, cùng trong không khí trôi nổi cho bụi, đều toàn bộ dừng lại. Xem ra, Vô Tự Thiên Thư cảm giác được nguy hiểm xuất hiện. Trịnh Kinh Nhân trầm giọng nói ra, lão Triệu, người đến tuyệt đối không đơn giản, hiện nay Trích Tiên bị phong ấn ở bị ngạn, trưởng sinh chân nhân phiêu miểu vô tung. Theo lý thuyết thế gian hẳn không có mạnh hơn ngươi người mới đúng, chẳng lẽ người đến hàng lầm trước đó, ngươi liền không có một chút xíu cảm giác? Nếu có cảm giác, ta còn cần Vô Tự Thiên Thư cảnh báo a. Triệu Mục lắc đầu. Nói như vậy, Trịnh Kinh Nhân mím môi một cái, người đến không phải là trưởng sinh chân nhân a? Triệu Mục lần nữa lắc đầu, hẳn là sẽ không, với lại ta đại khái đã đoán được, đến tuột cùng là ai. Ách, trên thực tế ta cũng vô pháp xác định, người đến cùng có phải hay không người, hoặc là thứ gì. Hắn vừa rồi đang nghiên cứu Tinh Nguyệt Cổ Đế ký ức bên trong thần bí hắc ảnh, kết quả nguy hiểm lại đột nhiên hàng lâm. Nếu nói trong đó không có quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Đến. Trịnh Kinh Nhân mở miệng lần nữa. Triệu Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau hắn đường đi trong đám người, một đạo hắc ảnh từ không gian ba động bên trong vô thành vô tức đi ra. Hắc ảnh mặc dù là hình người, nhưng không có ngũ quan biểu lộ, nhìn qua hoàn toàn đó là một cái bóng. Hai bên nhìn một chút, truyền ra nghi hoặc âm thanh, kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác được nơi này có người biết được ta tồn tại, vì cái gì người không thấy? Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta đến, cho nên sớm trốn? Nhưng cái này sao có thể, hiện nay trên đời làm sao có thể có người có thể cảm giác được ta. Hắc ảnh cất bước đi về phía bên này, trên đường đi quan sát xung quanh đứng im đám người, tựa hồ muốn xác định trong đó phải chăng ẩn tàng có mình mục tiêu. Từ từ, Hắc ảnh khoảng cách Triệu Mục càng ngày càng gần. Triệu Mục đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có né tránh, cũng không có rời đi ý tứ. Chỉ thấy Hắc ảnh đi đến Triệu Mục trước mặt, chạm đến xung quanh màu trắng đen lực lượng, sau đó trực tiếp xuyên qua Triệu Mục đi tới một bên khác. Trịnh Kinh Nhân căng cứng thần sắc nhẹ nhàng thở ra, tâm thần truyền âm nói, đây lượng nghi thế giới lực lượng quả nhiên huyền diệu. Thế mà có thể đem ngươi ta hóa thành hư vô, liền ngay cả cái này thần bí hắc ảnh đều không thể chạm đến. Không kỳ quái. Triệu Mục cười nói, dựa theo nữ đế cùng khổ hải tôn giả thuyết pháp, tại lưỡng nghi thế giới lực lượng che đậy dưới, liền ngay cả Trích Tiên không đi ra bị ngạn, đều không thể cảm giác được ta, lừa gạt qua cái bóng đen này cũng rất bình thường. Lão Triệu, bóng đen này đến tột cùng thứ gì, ngươi làm sao chọc hắn? Trịnh Kinh Nhân hỏi. Ta cũng không biết là làm sao chọc hắn. Triệu Mục lắc đầu nói, mới vừa ta tra xét Tinh Nguyệt Cổ Đế ký ức, từ đó thấy được cái bóng đen này tồn tại, cũng không thể là bởi vì này liền được hắn cảm giác được a. Nhưng vào lúc này, đã đi qua Hắc Ảnh đột nhiên dừng bước. Hắc Ảnh nhìn quanh cả con đường, hừ lạnh nói, thật là lợi hại thủ đoạn, thế mà ngay cả ta cảm giác đều có thể giấu giếm được, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ta biết ngươi ngay ở chỗ này, có thể nghe được ta nói, vậy ngươi liền nghe rõ cho ta. Ngươi xem qua người kia ký ức, cũng từ hắn ký ức bên trong thấy được ta tồn tại, cũng đem ta khắc sâu vào người ký ức bên trong. Như thế, ngươi liền đã bị ta chiếu rọi. Vô luận ngươi là dùng thủ đoạn gì che đậy mình, thậm chí ngay cả ta đều không thể cảm giác được ngươi. Nhưng ta không tin, ngươi có thể vĩnh viễn bảo trì dạng này ẩn nấp trạng thái, chốc lát ngày nào đó ngươi đã công bố cơ nhân quả bên trong xuất hiện, ta liền có thể lập tức cảm giác được ngươi. Cho nên ngươi cuối cùng vô pháp chạy ra ta lòng bàn tay, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị ta bắt lấy. Đến ngày đó, ngươi muốn bảo vệ mình tính mạng sao? Nếu như muốn bảo mệnh, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi liền cho ta thủ khẩu như mình, không nên đem ta tồn tại nói cho bất kỳ người nào khác. Dạng này khi có một ngày ngươi rơi vào trong tay ta, ta có thể hứa hẹn tha cho ngươi một mạng, để ngươi vẫn như cũ an an ổn ổn sống trên thế giới này. Nếu không, hừ. Hắc Ảnh tiếng hừ lạnh, tại không gian bên trong khơi dậy từng tầng gợn sóng. Cuối cùng hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, sau đó cả người ngay tại không gian ba động bên trong, đột ngột biến mất không thấy, liền tốt giống hắn mới vừa tới thời điểm đồng dạng. Ngay sau đó, thành bên trong tất cả trong nháy mắt khôi phục bình thường, mọi người khôi phục năng lực hành động, thần sắc tự nhiên rõ ràng đối cứng mới tất cả không phát giác gì. Xem ra hắn đi, chúng ta cũng rời đi a. Trịnh Kinh Nhân nói ra. Không đợi, chờ một chút. Triệu Mục sắc mặt lạnh nhạt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Mặt trời từ phía tây rơi xuống, từ phía đông dâng lên, sau đó lại rơi xuống dâng lên. Cứ như vậy, 5 ngày thời gian giật mình đi qua. Triệu Mục Thủy Trung đứng tại chỗ, không có xê dịch qua một cái bước chân. Ngày thứ 6 giữa trưa, mặt trời tung xuống cực nóng qua mang, làm cho cả thành trì như là trưng lô đồng dạng. Phố bên trên người đi đường vẫn như cũ chen vai thích cánh, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Vô thanh vô tức, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở trên đường phố ương, tựa như hư ảo đồng dạng, mặc cho đường đi bên trên người đi đường từ trên người hắn xuyên qua, nhưng căn bản không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại. Hắc ảnh vẫn ngắm nhìn xung quanh, nghi ngờ nói, kỳ quái, chẳng lẽ ta đoán sai, hắn thật đã sớm rời đi? Có thể 7 ngày trước, hắn đến tột cùng là làm sao phát giác được ta, thế mà có thể tại ta hàng lâm trước đó kịp thời đào tẩu. Ai, vốn cho rằng nữ đế cùng khổ hải tôn giả phi thăng, trường sinh chân nhân không biết tung tích, trên đời này hắn không có cái gì người đáng giá ta coi trọng. Lại không nghĩ thế gian thế mà còn có thủ đoạn như thế cao minh người, thật đúng là không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Thôi, chẳng cần biết người này là ai, trước mắt đối với ta đều không phải là trọng yếu nhất. Ta hiện tại cần gấp nhất, vẫn là phải nghĩ biện pháp, mau chóng bài trừ bị ngạn phong ấn, để Trích Tiên có thể thoát ly giam cầm mới được. Chương 2416, Thiên đỉnh rơi xuống chương 2416, Thiên đỉnh rơi xuống hắc ảnh lần nữa vô thành vô tức biến mất. Phồn hoa đường đi bên trên, từ đầu đến cuối đều không có người phát giác được nó xuất hiện. Triệu Mục vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên hắc ảnh biến mất địa phương. Gia hỏa này thật đúng là đủ giàu hoạt, mặt ngoài làm bộ đã rời đi, không nghĩ tới thế mà trong bóng tối giám thị 7 ngày. Trịnh Kinh Nhân khẽ nói, "Lão Triệu, may mắn ngươi nhạy bén, bằng không khẳng định bị hắn phát giác được ngươi còn ở nơi này. Bất quá ngươi nói hắn lần này rời đi không có, có thể hay không vẫn như cũ còn núp trong bóng tối, chúng ta muốn hay không bây giờ rời đi?" Triệu Mục lắc đầu, vô pháp xác định hắn có hay không rời đi, với lại cho dù hắn đã rời đi, chúng ta cũng đi không được. "Vì cái gì?" Trịnh Kinh Nhân nghi hoặc. "Bởi vì ta vô pháp mang theo lưỡng nghi thế giới lực lượng đi lại." Triệu Mục giải thích nói, mặc dù bởi vì nữ đế cùng khổ hải tôn giả thủ đoạn, ta có thể tại ngoại giới cũng triệu hoán lưỡng nghi thế giới lực lượng hàng lâm, nhưng lấy ta hiện tại tu vi còn không có biện pháp hoàn mỹ khống chế những này hàng lâm lực lượng. Nếu như là đối mặt tu sĩ khác, thậm chí cho dù đối mặt nhân gian thần linh, ta mang theo lưỡng nghi thế giới lực lượng di động cũng đủ để không cho đối phương phát giác. Có thể cái bóng đen kia thực lực lại là siêu việt nhân gian thần linh, nếu không cũng giết không được tinh nguyện cổ đế, đồng thời mình còn không có tổn thương gì. Ta hiện tại nếu như rời đi, di động thời điểm mang đến lưỡng nghi thế giới lực lượng ba động có rất lớn có thể sẽ bị hắc ảnh phát giác được. Như thế chốc lát hắn trở về, chúng ta nhất định phải chết. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta liền muốn một mực đường phố này thượng đẳng lấy? Trịnh Kinh Nhân có chút mắt trợn tròn. Có gì không thể? Triệu Mục cười nói, ở nơi nào tu luyện không phải tu luyện, dù sao ngươi ta không quan tâm thời gian, dứt khoát ngay tại đường phố này bên trên bế quan tốt. Nhìn bên cạnh mỗi ngày có vô số người đi qua, lại ai đều không phát hiện được ngươi liền tại bọn hắn bên người, đây không phải cũng thật có ý tứ. Về phần lúc nào rời đi, chúng ta chờ đợi cơ hội liền tốt. Nếu như bây giờ không có cơ hội, vậy thì chờ ta chứng đạo nhân gian thần linh. Đến lúc đó, ta liền có thể càng hoàn mỹ hơn khống chế lưỡng nghi thế giới lực lượng, cho dù di động cũng sẽ không lộ ra sơ hở, không sợ bị bóng đen kia đã nhận ra. Vậy ngươi lúc nào thì có thể chứng đạo? Trịnh Kinh Nhân hỏi thăm. Triệu Mục hơi híp mắt lại, kỳ thực ta tu luyện hơn 400.000 năm tuế nguyện, cũng sớm đã có chứng đạo mặt mày. Chỉ là mặt mày về mặt mày, ta quá khứ vẫn không có 10 phần năm chắc có thể chứng đạo thành công, cho nên mới từ đầu đến cuối không có động tác. Nhưng những năm này, đầu tiên là đạt được nữ đế cùng khổ hải tôn giả chỉ điểm, lại lấy được ma tiên cùng tinh nguyện cổ đế ký ức. Những này đều để ta chứng đạo nắm chắc càng lúc càng lớn. Ta muốn lại tu luyện một chút năm, hẳn là liền có thể bắt đầu chứng đạo. Dạng này à? Trịnh Kinh Nhân gật đầu nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này đợi, vẫn đợi đến ngươi chứng đạo thành công. Tốt. Triệu Mục cười nói, bất quá tại bắt đầu tu luyện trước đó, có một số việc ta phải an bài trước tốt. Chuyện gì? Trịnh Kinh Nhân nghi hoặc. Ta cần mình tại Tử Hư Đại Lục một lần nữa biến mất. Triệu Mục ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, tâm thần trực tiếp trao đổi thân ở Thiên Đình tất cả hương hỏa chính thần. Không trung bên trên, một tòa cự đại dãy cung điện tại biển mây bên trong như ẩn như hiện. Nơi này chính là Thiên Đình, từ thần đạo thời đại đến nay, vẫn hay Triệu Mục dẫn đạo nhân tộc phát triển. Lúc này ở Thiên Đình vô số cung điện bên trong, từng vị hương hỏa chính thần có đang tu luyện, có tức là mấy người tập hợp một chỗ uống trà luận đạo. Đột nhiên, tất cả hương hỏa chính thần đồng thời tâm thần chấn động, nghe được đến từ Triệu Mục mệnh lệnh. Sau một khắc, hương hỏa chính thần nhóm nhau nhau đằng không mà lên, lơ lửng tại vô số trên cung điện không, nhìn về phía trung ương nhất vài tòa cung điện. Cái kia vài tòa cung điện bên trong, chính là Trường Không Chân Nhân, đạo duyên chờ thiên đế cấp bậc cường giả. Trường Không Chân Nhân đứng ngạo nghễ biển mây, thần mục nhìn quanh toàn bộ Thiên Đình. Chư vị cũng nghe được Trường Sinh Tiên Tôn ra lệnh à? Là. Đám người ầm vang đồng ý. Trường Không Chân Nhân nhẹ gật đầu. Trường Sinh Tiên Tôn để cho chúng ta tất cả mọi người lập tức trở về Hán Hải Đại Lục, mọi người chuẩn bị một chút liền đi đi thôi. Có người mở miệng hỏi, Tử Vi đại đế, tòa này thiên đình phải chăng muốn dẫn đi? Trường Không chân nhân nhìn một chút dưới chân vô số cung điện, không cần, mọi người thu thập một chút mình đồ vật, sau đó trở về Hán Hải đại lục là có thể. Từ đó, chúng ta không cần lại quản Tử Hư đại lục bên trên sự tình, nhân tộc sự tình, liền để hiện nay nhân tộc thế lực này mình đi xử lý a. Tòa này thiên đình cũng lưu cho bọn hắn. Là, đám người đồng ý, nhao nhao lấy hương hỏa thần lực, thu hồi riêng phần mình cư trú cung điện bên trong đồ vật. Trường Không chân nhân thấy thế đưa tay, một đạo lưu quang bay ra, ở trên không hiện hóa ra một tòa thần miếu phân thân. Thần miếu phân thân cấp tốc quyết trường, chớp mắt liền trở nên cao tới trăm vạn dặm, to lớn môn hộ mở rộng, có thể dung nạp vô số thiên đỉnh cao thủ cùng một chỗ tiến vào. Đi thôi. Trường Không chân nhân nói xong, liền coi trước bay vào thần miếu phân thân. Những người khác thấy thế, cũng lập tức đi theo vào, quay trở về Hán Hải đại lục. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, cả tòa thiên đỉnh liền người đi nhà trống, tất cả cung điện đều trống rỗng. To lớn môn hộ quan bế, thần miếu phân thân đang lóe lên bên trong biến mất. Ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ thiên đỉnh giống như đã mất đi lực lượng chèo chống đồng dạng, đang chấn động bên trong rất xuống biển mây, cuồn cuộn lấy đi đại địa bên trên rơi đi. Thanh trì đường đi bên trên. Chính kinh nhân tự nhiên biết Triệu Mục làm cái gì. Hắn kinh ngạc hỏi, nhân tộc sự tình, ngươi triệt để mặc kệ. Triệu Mục cười nói, ta đã nói rồi, có chút lúc đầu mưu đồ tốt sự tình cần cải biến, ta đã chuẩn bị một lần nữa biến mất, nhân tộc này sự tình liền để bọn hắn tự mình xử lý a. Ngươi thật đúng là quả quyết. Chính kinh nhân há to miệng, ngẩng đầu đi không trung bên trên nhìn lại. Hắn đã cảm thấy, chính đang hướng đại địa rơi xuống thiên đỉnh. Rất nhanh, nhân tộc các phương cũng chú ý tới không trung bên trên biến hóa. Chỉ thấy một tôn tiếp lấy một tôn hương hỏa chính thần đằng không mà lên, đứng tại trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên không trung biển mây. Chuyện gì xảy ra, giống như có cái gì đang tại từ trên cao rơi xuống, đó là cái gì? Không biết, nhưng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, vật kia nhất định không đơn giản. Hy vọng không phải cái gì tai nạn hàng lâm a. Nhân tộc các cường giả lấy thần niệm giao lưu, toàn bộ đều tâm tình ngưng trọng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Dần dần, liền ngay cả những cái kia thực lực nhỏ yếu hương hỏa chính thần, thậm chí là bình thường phàm nhân mắt tính, đều chú ý tới không trung bên trên biến hóa. Bởi vì cái kia quần quận biển mây bên trong đã chuyển đến to lớn oanh minh. Giờ khắc này, toàn bộ Tử Hư đại lục nhân tộc, toàn bộ đều tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Rốt cuộc, một cái to lớn hỏa cầu từ vân hải xông ra, quần quận lấy đi đại địa rơi xuống. Đó là vật gì? Tựa như là vô số cung điện. Cung điện? Trên trời lấy ở đâu cung điện? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên có tiếng người khí kinh nghi, nếu như nói trên trời cung điện, ta duy nhất có thể nghĩ đến đó là thiên đình, vậy bây giờ rơi xuống, không phải là thiên đình a? Chương 2417, nhân tộc luôn cuống chương 2417, nhân tộc luôn cuống thiên đình. Tất cả mọi người nghe đến lời này, phản ứng đầu tiên đều là không tin. Tuy nói nhân tộc sớm đã không còn cảm ơn thiên đình, ngược lại đối với thiên đình càng ngày càng cựu thị. Nhưng người nào đều rõ ràng, thiên đình tại dẫn dắt nhân tộc thần đạo thời đại, trợ giúp nhân tộc phát triển lớn mạnh bên trên, phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Cho nên tại nhân tộc tâm lý, vô luận như thế nào cựu thị thiên đình, bọn hắn đều không thể phủ nhận thiên đình cường đại. Thậm chí tại tuyệt đại bộ phận nhân tộc trong mắt, thiên đình đó là tuyên cổ vĩnh tồn bất hủ tồn tại. Nhưng là bây giờ, vĩnh tồn bất hủ cường đại thiên đình thế mà rơi xuống. Cái này để người ta tộc như thế nào có thể tin tưởng? Ầm ầm. Nhưng vô luận tin hay không, thiên đình hiểu rõ xác thực thật là rơi xuống. Trên không to lớn hỏa cầu càng ngày càng thấp, nhìn hắn lăn xuống phương hướng, cuối cùng hẳn là sẽ rơi vào vô tận hoang nguyên. Thế là vô số nhân tộc cường giả lập tức lên đường, nhao nhao đi vô tận hoang nguyên tiến đến. Chính kinh nhân cảm thán, lão Triệu, ngươi lần này thật đúng là thả cái đại lôi, toàn bộ nhân tộc đoán chừng đều phải bởi vậy rung chuyển. Triệu Mục thần sắc lạnh nhạt, dung chuyển liền dung chuyển đi, bọn hắn không phải đã sớm muốn hủy diệt thiên đình à, bần đạo chẳng qua là đang thỏa mãn bọn hắn mà thôi. Chính kinh nhân mím môi một cái, không nói gì. Vô tận hoang nguyên, nhân tộc các chúa tể, trước hết nhất chạy tới nơi này. Bọn hắn ngưng mắt trông về phía xa, chỉ thấy từ trên trời giáng xuống hỏa cầu khổng lồ, ầm vang đập vào phương xa đại địa bên trên. Lập tức mảng lớn mặt đất sụp đổ, ở nơi đó tạo thành một cái to lớn bùn địa. Vô số vết nứt từ nơi đó dọc theo người ra ngoài, cho đến phương viên ước vạn dặm mặt đất đều trở nên như là mạng nhện đồng dạng. Các chúa tể lập tức đi bùn địa trung tâm phóng đi. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy cháy hừng hực dãy cung điện. Thật là thiên đỉnh. Một cái lao giả ngưng trọng nói ra. Những người khác sắc mặt, từng cái cũng không quá để mắt. Bọn họ đều là nhân tộc người mạnh nhất, tự nhiên cùng thiên đỉnh đã từng quen biết, đã từng tiến về hôn các đỉnh. Cho nên cứ việc trước mắt dãy cung điện đã bị nghiêm trọng tiêu hủy, chỉ còn lại có đổ nát thê lương, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể nhận được, đây chính là đã từng vô cùng huy hoàng thiên đỉnh. Sừng sững Tử Hư đại lục hơn 20 vạn năm thiên đỉnh, cứ như vậy biến thành một vùng phế tích. Mặc dù đã tận mắt thấy, ở đây nhân tộc các chúa tể vẫn như cũ cảm giác khó có thể tin. Mà bọn hắn nội tâm cũng không giống đã từng lấy vì như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Càng nhiều nhân tộc cường giả chạy đến, từ từ trải rộng toàn bộ bồn địa. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm bồn địa trung ương thiên đình phế tích, sắc mặt cùng trước hết nhất đổi tới các chúa tể đồng dạng, đều mười phần khó coi. Nhiều năm qua, theo nhân tộc cùng thiên đình quan hệ càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng đối địch. Rất nhiều người đều đã từng nghĩ tới, nếu là có một ngày thiên đình đống nhiên hủy diệt, bọn hắn sẽ là cái dạng gì tâm tình. Không ít người đều cảm thấy mình nhất định sẽ nhảy cẫng hoan hô, trắng trợn chúc mừng thiên đình không còn tồn tại, nhân tộc triệt để khống chế Tử Hư đại lục. Nhưng là bây giờ, cùng ngày đình thật ở trước mắt hủy diệt, mọi người tâm tình lại hết sức phức tạp. Bọn hắn cao hứng sao? Bọn hắn khoái trá sao? Bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác sao? Không. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ càng nhiều ngược lại là mở mịt luôn uống. Từ mạt pháp thời đại đến nay, nhân tộc nhiều đời suy sụp. Tại nhân tộc đủ loại trong điện tịch, rõ ràng ghi lại nhân tộc đám tiền bối là như thế nào tại mạt pháp thời đại thống khổ dãy rủa. Mỗi người đều có thể từ những cái kia ghi chép bên trong, nhìn đến nhân tộc tại yêu ma ước hiếp dưới, qua là thế nào bi thảm thời gian. Như thế thời thời khắc khắc đều phải lo lắng cho mình biến thành huyết thực tuyệt vọng, thật khiến người sợ hãi. Thế nhưng là thiên đình xuất hiện, lại triệt để thay đổi đây hết thảy. Tàn phá bừa bãi nhân tộc yêu ma bị toàn bộ chạm sát. Nhân tộc bị dẫn dắt nhập thần đạo thời đại, từng bước một lần nữa trở nên cường đại. Thậm chí đến hôm nay, nhân tộc thực lực đã vượt xa mạt pháp thời đại trước đó. Đây đều là thiên đình công lao. Có thể nói, vô luận nhân tộc có muốn hay không thừa nhận, thiên đình đều là hiện nay nhân tộc người dẫn dắt, là thay đổi bọn hắn tuyệt vọng chúa cứu thế. Nhưng là bây giờ, cái này người dẫn dắt cùng chúa cứu thế lại đột nhiên ở giữa hủy diệt. Đối với nhân tộc đến nói, đây tới một mức độ nào đó, không khác tâm phúc bị bẻ gãy. Bọn hắn hướng tới, bọn hắn cứu hận, toàn bộ đều tại trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cảm giác mình giống như đã mất đi tương lai, không biết về sau nên làm gì bây giờ, lại như thế nào có thể không mê mang. Nói chuyện lúc trước lão giả mở miệng lần nữa, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao thiên đình lại đột nhiên rơi xuống hủy diệt? Là có người tiến công thiên đình, giết chết tất cả thiên đình cường giả sao? Có thể đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể làm đến dạng này sự tình? Đừng nói chúng ta nhân tộc bây giờ nội đấu nghiêm trọng, liền xem như chúng ta có thể hoàn toàn tích hợp, tụ tập tất cả lực lượng tiến đánh thiên đình, cũng không có khả năng như thế vô thanh vô tức hủy diệt thiên đình a. Xung quanh nhân tộc các cường giả, từng cái đều ngậm miệng không nói. Bọn hắn không biết nên trả lời như thế nào. Phải, bọn hắn cùng lão giả cái nhìn đồng dạng, thiên đình đó là bị vô thanh vô tức hủy diệt. Cứ việc thiên đình rơi xuống, làm ra rất lớn động tĩnh, thậm chí kinh động toàn bộ nhân tộc. Nhưng đã công bố đình rơi xuống trước đó, nhân tộc không có người nào phát giác được dị thường, cũng không người nào biết đến tuột cùng là ai hủy diệt thiên đình. Có thể nói nếu không có thiên đình rơi xuống, nhân tộc khả năng hơn mấy trăm ngàn năm sau cũng không biết thiên đình đã không tồn tại nữa. Cho nên nói thiên đình bị hủy diệt vô thanh vô tức cũng không sai. Mà đồng dạng, bọn hắn cũng cùng lão giả đồng dạng cho rằng loại chuyện này nhân tộc tuyệt không có khả năng làm đến. Nếu như nhân tộc đồng tâm hiệp lực, có lẽ đích xác có thể hủy diệt thiên đình, nhưng tự thân nhất định tổn thất nặng nề. Nói cách khác, hiện tại hủy diệt thiên đình tồn tại, thực lực nhất định vượt xa nhân tộc. Cho nên tại mở mịt luôn cuốn về sau, tất cả mọi người đều cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi cái kia hủy diệt thiên đình tồn tại, tiếp xuống sẽ đối với nhân tộc xuất thủ. Như thế, nhân tộc chỉ sợ cũng phải cùng thiên đình là đồng dạng vận mệnh. Chư vị, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lão giả đảo mắt đám người. Một cái trung niên cắn răng nói, còn có thể làm sao? Chúng ta nhất định phải tra rõ ràng thiên đình hủy diệt nguyên nhân. Làm sao tra? Lão giả lắc đầu, vô luận thiên đình là bởi vì cái gì hủy diệt, nguyên nhân này tồn tại, đều nhất định là nhân tộc vô pháp chống lại. Như thế, ngươi cho là chúng ta có thể tra được sao? Hoặc là cho dù có thể tra được, chúng ta lại cần nỗ lực như thế nào đại giới, nhân tộc phải chăng có thể tiếp nhận dạng này đại giới? Đám người yên lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Một thanh niên bỗng nhiên nói, có lẽ chúng ta có thể nếm thử tìm trưởng sinh thiên tôn. Hắn nói, lập tức để trước mắt mọi người sáng lên. Trung niên lập tức nói, không sai, thiên đình mặc dù bị hủy diệt, nhưng lấy trưởng sinh thiên tôn cường đại, rất có thể y nguyên còn sống, hắn nhất định biết xảy ra chuyện gì. Vậy chúng ta lại muốn làm sao tìm được trưởng sinh thiên tôn? Lão giả lần nữa truy vấn. Chúng ta? Đám người lần nữa trầm mặc. Đúng vậy à, mặc dù tất cả mọi người đều biết, trưởng sinh thiên tôn là thiên đình phía sau chân chính chủ nhân. Thiên đình cũng là tại trưởng sinh thiên tôn hiệu lệnh dưới, dẫn đạo nhân tộc tiến vào thần đạo thời đại, một mực phát triển đến bây giờ như vậy cường thịnh. Nhưng trên thực tế, trưởng sinh thiên tôn căn bản chưa hề xuất hiện tại nhân tộc trước mặt. Nhân tộc cũng căn bản không biết trưởng sinh thiên tôn đến tột cùng người ở chỗ nào. Đây để bọn hắn làm sao tìm được? Chương 2418, lần nữa kinh biến chương 2418, lần nữa kinh biến mắt thấy đám người đều không nói lời nào. Lão giả lắc đầu, "Tốt, chư vị, tìm trưởng sinh thiên tôn sự tình sau này hãy nói, chúng ta hiện tại vẫn là trước xem xét một cái thiên đình đi, cũng có thể phát hiện đầu mối gì cũng không nhất định." Nói đến, hắn đưa tay vung lên. Cường đại hương hỏa thần lực lập tức hóa thành một cơn gió lớn, trực tiếp đem thiên đình bên trong cháy hừng hực hỏa diễm thổi tắt, sau đó hắn đi đầu bay vào thiên đình phế tích. Những người khác liếc nhau, cũng đi theo bay vào. Đám người thả ra thần niệm, tìm đòi tỉ mỉ thiên đình phế tích mỗi một hẻo lánh, ý đồ tìm đến một chút dấu vết để lại, để phán đoán thiên đình tại rơi xuống trước đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, đám người lại lần nữa nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện, tình huống cùng mình suy đoán giống như không giống nhau. Mới vừa bọn hắn suy đoán, là có người nào tiến đánh thiên đình, tạo thành thiên đình rơi xuống hủy diệt. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại đang thiên đình đổ nát thê lương bên trong, không có tìm được bất kỳ chiến đấu vết tích. Với lại bọn hắn cũng không có ở trong đó, phát hiện dù là một cỗ thi thể, ngược lại là rất nhiều cung điện bên trong đồ vật, toàn bộ đều biến mất không thấy. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu thiên đình tại rơi xuống trước đó, rất có thể căn bản không có bị công kích, nhìn qua ngược lại giống như là thiên đình người chủ động rời đi, từ bỏ tòa này thiên đình. Dạng này phát hiện, không chỉ có không để cho nhân tộc các cường giả làm rõ đầu mối, ngược lại trong lòng nổi lên càng nhiều nghi hoặc. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, thế mà có thể làm cho thiên đình người từ bỏ cái này bọn hắn cư ngụ hơn 20 vạn năm ra? Là nhận lấy cái uy hiếp gì? Vẫn là tiên đoán được một loại nào đó đáng sợ tai nạn? Nhân tộc các cường giả lo nghĩ trùng điệp, tâm tình trước đó chưa từng có nặng nề. Mới vừa nói chuyện thanh niên mở miệng nói, chư vị, xem ra thiên đình người cũng không có chết, nhưng bọn hắn đến tột cùng vì sao đột nhiên rời đi, chỉ sợ đến tìm tới bọn hắn mới có thể biết rõ. Vẫn là câu nói kia, làm sao tìm được? Trung niên mặt đầy bất đắc dĩ, Lão giả trầm ngâm một chút, chúng ta đều rõ ràng, Hương Hỏa Chính Thần là dựa vào Hương Hỏa Gỗ Đào tồn tại. Mà Trường Sinh Tiên Tôn hẳn là Hương Hỏa Gỗ Đào chủ nhân, nếu không ngàn năm trước, hắn cũng không có khả năng cưỡng ép khống chế chúng ta tâm thần ý chí. Bởi vậy lão phu suy đoán, rời đi Thiên Đình người, hẳn là trở về Trường Sinh Tiên Tôn cùng Hương Hỏa Gỗ Đào vị trí. Nếu như thế, có lẽ chúng ta có thể căn cứ cùng Hương Hỏa Gỗ Đào liên hệ, tìm tới cái chỗ kia. Đám người nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng. Tuy nói dưới tình huống bình thường, chỉ cần Hương Hỏa Gỗ Đào chủ nhân tận lực cẩn tàng, với tư cách bị trưởng khống giả Hương Hỏa Chính Thần, liền không khả năng nghịch hướng tìm tới Hương Hỏa Gỗ Đào chỗ. Nhưng thế sự không có tuyệt đối. Hiện nay nhân tộc Hương Hỏa Chính Thần nhiều như sao trời, nhiều người như vậy nếu là liên thủ thôi diễn, có lẽ liền có thể tìm tới Hương Hỏa Gỗ Đào cũng không nhất định. Vừa vặn, nhân tộc tối cường đại một đám Hương Hỏa Chính Thần, bây giờ đều đã tụ tập đến Thiên Đình phế tích nơi này. Mỗi người phía sau đều đại biểu một phương cường đại nhân tộc thế lực, mọi người có thể nhân cơ hội thương lượng một chút cụ thể nên làm như thế nào. Lão giả nhìn quanh đám người, xem ra mọi người đều đã nghĩ đến một chỗ, nếu như thế, vậy chúng ta liền thương nghị một chút, nhìn xem như thế nào. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Không chỉ là hắn, giờ khắc này, ở đây tất cả nhân tộc Hương Hỏa Chính Thần sắc mặt, toàn bộ đều trở nên cực kỳ khó coi. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác mình càng ngày càng suy yếu? Ta cũng giống vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là có người tại nguyền rủa ta? Nguyền rủa? Cái dạng gì nguyền rủa lợi hại như thế, thế mà có thể làm cho tất cả chúng ta thực lực cùng một chỗ hạ xuống? Chờ một chút, tình huống có chút cổ quái, các ngươi không có cảm giác được sao? Chúng ta tu vi kỳ thực cũng không có hạ xuống. Đích xác như thế, ta tu vi vẫn là chuẩn thần cảnh, nhưng thân thể cũng đang không ngừng suy yếu, cảm giác giống như là tựa như là chúng ta đã mất đi lực lượng nguồn suối, cho đến tự thân vô pháp phát huy ra tu vi đối ứng thực lực. Hoảng sợ tiếng nghị luận đã công bố đỉnh phế tích các nơi không ngừng truyền ra. Nhưng những người này còn không biết, thực lực xuất hiện suy yếu cũng không chỉ có bọn hắn. Trên thực tế tại thời khắc này, toàn bộ Tử Hư Đại Lục bên trên nhân tộc, nhưng phàm là tu luyện Hương Hỏa Thần Đạo, toàn bộ đều cảm thấy tự thân càng ngày càng suy yếu. Đây rõ ràng là một trận tác động đến toàn bộ nhân tộc tai nạn. Không, không nên nói toàn bộ nhân tộc. Chỉ ít bình thường phàm nhân mạch tính, cùng tu luyện tiên đạo cùng võ đạo tu sĩ, liền cũng không có cảm nhận được suy yếu. Nửa nén hương trước đó, Phồn Hoa Đường đi bên trên, đã công bố đỉnh rơi xuống về sau, thành bên trong những cao thủ nhao nhao đi vô tận hoang nguyên tiến đến. Trong thành trì, chỉ còn lại có một chút trung hạ tầng Hương Hỏa Chính Thần, chưa hề tu luyện qua mạch tính, cùng một ít nút trong bóng tối tiên đạo cùng tu sĩ võ đạo. Chính kinh nhân mượn nhờ vô tự thiên thư, tại thiên cơ nhân quả bên trong quan sát đến trong cánh đồng hoang vu vô tận động tĩnh. Khi nhìn đến những này nhân tộc cường giả phản ứng, hắn cau mày nói, thật đúng là tiện a, những người này bình thường đối với Thiên Đình đều đánh tiêu giết, thật là chờ Thiên Đình hủy diệt, bọn hắn lại ngược lại sợ hãi đi lên. Triệu Mục mỉm cười, ngươi năm đó đã từng tại Đại Tấn triều quyền cao chức trọng, cũng là gặp qua nhân sinh muôn màu, hẳn minh bạch đây chính là nhân tính. Đúng vậy à, người có đôi khi rất phức tạp, nhưng có đôi khi nhưng lại rất đơn giản đến ngươi căn bản không cần kỳ quái, bọn hắn sẽ có dạng này phản ứng. Chính kinh nhân lắc đầu, tiếp xuống đâu, ngươi còn dự định làm cái gì? Thiên Đình rơi xuống hủy diệt, thế nhưng là đem những này nhân tộc cao tầng dọa cho phát sợ, phải không? Vậy liền lại dọa bọn hắn một lần. Triệu Mục khẽ miệng nổi lên một vệt cười lạnh, lại dọa bọn hắn một lần. Ngươi muốn làm gì? Ngươi? Chính kinh nhân lời còn chưa dứt, đột nhiên giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Sau một khắc, hắn thần niệm liền mượn nhờ vô tự thiên thư, thấy được thế ngoại hư không bên trong biến hóa. Chỉ thấy lưỡng nghi thần tụ trải rộng thế ngoại hư không vô số cảnh, đột nhiên bắt đầu từ cuối cùng hướng trụ cột cấp tốc vỡ nát. Vô số cảnh liên tiếp vỡ nát thành bụi phấn, sau đó bay bổng tại đen kịt trong hư không dần dần hoàn toàn biến mất. Chính kinh nhân mở to hai mắt nhìn, lão Triệu, ngươi quả thực là quá độc ác. Hắn đương nhiên biết những này trải rộng thế ngoại hư không cảnh, đối với nhân tộc Hương Hỏa Chính Thần nhóm cỡ nào trọng yếu. Bây giờ Hương Hỏa Chính Thần toàn bộ đều dựa vào lưỡng nghi thần thụ tồn tại. Cái này chú định, bọn hắn chỉ có tại lưỡng nghi thần thụ phạm vi bao trùm bên trong mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trái lại, nếu như bọn hắn rời đi lưỡng nghi thần thụ phạm vi bao phủ, lập tức liền sẽ tạo thành thực lực bản thân suy sụp. Với lại khoảng cách lưỡng nghi thần thụ càng xa, thực lực suy sụp liền càng nghiêm trọng hơn. Thế ngoại hư không cùng thế giới hiện thực là trọng điệp cùng một chỗ hai tầng không gian. Quá khứ Triệu Mục để vô số cảnh trải rộng Tử Hư Đại Lục thế ngoại hư không, chẳng khác nào là làm cho cả Tử Hư Đại Lục toàn bộ đều bao phủ tại lưỡng nghi thần thụ bên dưới. Nguyên nhân chính là như thế, nhân tộc Hương Hỏa Chính Thần nhóm cứ việc không tại Hán Hải Đại Lục, lại như cũ có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng là bây giờ, Triệu Mục lại hủy đi trải rộng thế ngoại hư không tất cả cảnh. Như thế tạo thành kết quả, đó là làm cho cả Tử Hư Đại Lục Hương Hỏa Chính Thần toàn bộ đều thực lực nghiêm trọng rơi xuống. Chương 2419, tắt thành cho bọn hắn mà thôi. Chương 2419, tắt thành cho bọn hắn mà thôi. Lão Triệu, ngươi đoán chừng thế ngoại hư không cảnh hủy diệt về sau, nhân tộc thực lực sau đó hàng bao nhiêu? Chính kinh nhân hỏi. Triệu Mục suy nghĩ một chút, nói, lấy Hán Hải Đại Lục trước mắt cùng Tử Hư Đại Lục khoảng cách tính, đoán chừng nhân tộc chúa tể cảnh cường giả, cuối cùng sẽ ngay cả khổ hải cảnh thực lực đều không phát huy ra được à? Khổ hải cảnh. Chính kinh nhân âm thầm liễu lưỡi. Con đường tu hành, mệnh tuyển cảnh, mệnh luân cảnh, mệnh cung cảnh sau đó là khổ hải cảnh. Mà tại khổ hải cảnh cùng chúa tể cảnh giữa, còn có luyện hồn cảnh, dạ du cảnh, nhật du cảnh, mệnh hỏa kính, nguyên thần cảnh, hiện thần cảnh, hiện giả cảnh, thánh giả cảnh, bất hủ cảnh, dẫn kiếp cảnh, độ kiếp cảnh cùng chuẩn thần cảnh hơn 10 cái đại cảnh giới. Chúa tể cảnh mặc dù trên bản chất vẫn là chuẩn thần cảnh, nhưng thực lực nhưng vượt xa chuẩn thần, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép người sau. Trừ bỏ nhân gian thần linh, cùng cá biệt cứ việc không có chứng đạo, lại có thể phát huy ra sánh vai nhân gian thần linh thực lực cường giả bên ngoài, chúa tể cảnh có thể nói đó là trên con đường tu hành đỉnh phong. Mà khổ hải cảnh, nói là mới vừa bước vào tu hành cánh cửa đều không đủ, so với chúa tể cảnh cường giả, đơn giản đó là con kiến hôi tồn tại. Bây giờ Triệu Mục lại còn nói, nhân tộc những chúa tể kia, cuối cùng khả năng ngay cả khổ hải cảnh thực lực đều không phát huy ra được. Loại này từ đỉnh núi bỗng nhiên rơi xuống đáy cốc chênh lệch cực lớn, đoán chừng đều có thể đem những người kia bức điên rồi đi. Chúa tể đã như thế, người chúa tể kia phía dưới hương hỏa chính thần đâu? Bọn hắn cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu thực lực? Mệnh cung cảnh, mệnh luân cảnh, vẫn là mệnh tuyển cảnh. Tại chính thức cường giả xem ra, đây ba cái cảnh giới đơn giản ngay cả tu hành cánh cửa đều không có vượt qua. Chính kinh nhân cơ hồ đều có thể tưởng tượng, tiếp xuống nhân tộc sẽ lâm vào cỡ nào sợ hãi. Triệu Mục cử động lần này đơn giản đó là đem mình một tay thôi động thần đạo thời đại, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tựa như là để ấn chứng Trịnh Kinh Nhân suy đoán đồng dạng. Đột nhiên, nội thành các nơi truyền đến liên tiếp hoảng sợ kêu rên, trời ạ, xảy ra chuyện gì, ta thực lực làm sao không phát huy ra được. Sư phó cứu ta không biết chúng ai pháp thuật, thực lực đột nhiên giảm xuống, ngài. Sư phó, ngài làm sao? Nguyên rủa, đây nhất định là nguyên rủa, đáng chết, đến tột cùng là ai tại ám hại ta. Nghe nội thành từng tiếng kêu rên, Trịnh Kinh Nhân thở dài, lão Triệu, thần đạo thời đại là ngươi một tay thôi động, bây giờ lại muốn tự tay hủy diệt, ngươi thật cam lòng à? Không có gì không nỡ. Triệu Mục lạnh nhạt nói, thần đạo thời đại vốn là chỉ là cái quá độ mà thôi, ta từ đầu đến cuối kế hoạch chính là muốn để nhân tộc một lần nữa đi đến tiên đạo, hiện tại còn muốn tăng thêm cái võ đạo. Đương nhiên, ta lúc đầu muốn là tìm tương đối ôn hòa biện pháp, để nhân tộc hoàn thành thần đạo hướng tiên đạo quá độ. Có thể cái bóng đen kia xuất hiện, lại để cục diện hoàn toàn thay đổi. Bây giờ vì bảo đảm tự thân, ta đã không có khả năng lại để cho nhân tộc ôn hòa quá độ, nếu như thế lại nói gì có bỏ được hay không? Triệu Mục dừng một chút, tiếp tục nói, lại nói, nhân tộc thế lực khắp nơi, không phải vẫn muốn hủy diệt thiên đình à? Ta bất quá là đang thỏa mãn bọn hắn tâm nguyện mà thôi, bọn hắn chẳng lẽ còn không cao hứng? Chính Kinh Nhân cười khổ, ngươi những năm này nhìn như mây trôi nước chảy, nhưng kỳ thật đã sớm đối nhân tộc vong ân phụ nghĩa bất mãn à? Có lẽ à? Triệu Mục ngữ khí bình tĩnh, Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí, bọn hắn vong ân phụ nghĩa, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta gắng chịu nhục không thành? Chính Kinh Nhân lắc đầu, ai, chỉ là đáng tiếc, nhân tộc thật vất vả phục hưng, bây giờ nhưng lại muốn suy sụp. Triệu Mục quát tay, xây dựng ở trên một thân cây phục hưng, vốn là không chung lâu cát, không có gì có thể tiếp. Huống hồ ta làm ra những chuyện này, kỳ thực cũng liền đối với những người nắm quyền kia ảnh hưởng lớn, đối với số lượng nhiều nhất người bình thường, kỳ thực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao bây giờ cái gọi là thần đạo hưng định, chân chính có thể bước vào hương hỏa thần đạo nhân tộc, vẫn như cũng chỉ là số ít mà thôi. Tuyệt đại bộ phận người, căn bản không có thần đạo tư chất, cũng chỉ là trung thực bổn phận phổ thông bách tính mà thôi. Chính Kinh Nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, nói cũng thế, vô luận cái nào thời đại, cuối cùng có thể bước vào tu hành, cũng chỉ là số ít người mà thôi. Với lại thần đạo suy sụp, kỳ thực cũng đúng lúc cho tiên đạo cùng võ đạo phát triển thời cơ. Quá khứ có những cái kia cường đại hương hỏa chính thần áp chế, nhân tộc tiên đạo cùng võ đạo căn bản không chiếm được phát triển. Hiện tại nhân tộc thế lực khắp nơi, liền tính muốn tiếp tục áp chế tiên đạo cùng võ đạo, cũng không có thực lực này. Mặt khác, nhân tộc hương hỏa chính thần nhóm cũng không có hoàn toàn mất đi thực lực, y nguyên vẫn là nắm giữ nhất định chiến lực. Cứ như vậy, bọn hắn còn có thể cho tiên đạo cùng võ đạo tạo thành một chút gặp chắc trở, để người sau phát triển không đến mức quá mức thuận lợi. Người đây thật đúng là một mũi tên trúng mấy chim. Đa tạ tán dương. Triệu Mục mỉm cười, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hắn nói ra, nhân tộc thần đạo trung quy là suy sụp, nhiều nhất chỉ có thể ở vừa mới bắt đầu thời điểm, cho tiên đạo cùng võ đạo phát triển sản xuất một chút phiền toái. Đợi cho tương lai, tiên đạo cùng võ đạo phát triển đến độ cao nhất định, liền cần càng lớn gặp chắc trở mới được. Đến lúc đó nếu có tất yếu, ta sẽ để cho Hán Hải Đại Lục hương hỏa chính thần, một lần nữa hàng lầm Tử Hư Đại Lục, đóng vai một lần ác độc phản phái. Cũng chỉ có như thế, tiên đạo cùng võ đạo người tu hành bên trong, mới có thể đản sinh chân chính cường giả. Ta thôi động tiên võ phục hưng, mục đích là vì đản sinh tân đại La Tiên đối kháng Trích Tiên, cũng không phải vì để cho bọn hắn tương lai đứng tại chúng sinh trên đầu được phúc. Chính Kinh Nhân ánh mắt lưu chuyển, bây giờ thiên địa linh khí đã dần dần siêu việt mạt pháp thời đại trước đó, tương lai chỉ có thể càng lúc càng nồng nặng. Lại thêm phía sau có ngươi thôi động, Tử Hư Đại Lục đản sinh tân đại La Tiên, đã là có thể đoán được. Chỉ là không biết thời gian này đến tuột cùng còn bao lâu nữa. Hy vọng tân đại La Tiên có thể nhanh chóng đản sinh, cũng hy vọng đản sinh đại La Tiên không ngừng một vị, như thế mới có thể càng tốt hơn giúp ngươi đối kháng Trích Tiên. Triệu Mục mỉm cười, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, nếu như thực sự không được, vậy ta vẫn đợi tại lưỡng nghi thế giới không đi ra, thời gian bật này, Trích Tiên chưa hẳn có thể hao tổn qua được ta. Chính Kinh Nhân cười, làm sao, ngươi là cảm thấy mình so Trích Tiên mệnh dài. Làm sao, không được. Triệu Mục cười nhìn qua. Chính Kinh Nhân lắc đầu, ta biết bởi vì cùng lưỡng nghi thần thụ cộng sinh, ngươi tuổi thọ vượt xa tu sĩ khác. Nhưng ngươi đối thủ thế nhưng là Trích Tiên, là một vị đến từ chân chính tiên giới tiên nhân. Ta tin tưởng, Trích Tiên cho dù vô pháp tuyên cổ vĩnh tồn, tuổi thọ chiều dài, cũng nhất định vượt qua chúng ta tưởng tượng. Đừng quên, Trích Tiên là hơn 100 triệu năm trước hàng lâm giới này, lại cho tới hôm nay vẫn như cũ hảo hảo sống sót. Hắn tại tiên giới lúc sau đã sống bao lâu, chúng ta không được biết. Hắn tương lai còn có thể tiếp tục sống bao lâu, chúng ta đồng dạng không thể nào phán đoán. Chỉ ít ta cảm thấy, một gốc phàm gian linh căn tuổi thọ, xa xa vô pháp cùng Trích Tiên tuổi thọ đánh đồng. Cho nên ngươi muốn hầm chết Trích Tiên, chỉ sợ là hy vọng xa vời. Có đúng không? Triệu Mục mỉm cười, không có phản bác. Hắn cười nói, tốt, tương lai sự tình tương lai lại nói, ta hiện tại trọng yếu nhất tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm một ngày chứng đạo nhân gian thần linh. Về phần Lao Trịnh ngươi, tại ta tu luyện thời điểm, ngươi liền mượn nhờ vô tự thiên thư, thời khắc chú ý Tử Hư đại lục các nơi động tĩnh a. Đạo hắc ảnh kia trước khi rời đi, nói qua muốn giúp Trích Tiên phá vỡ bị ngạn phong ấn, nó lại tất nhiên sẽ làm ra có chút lớn động tĩnh đến. Ngươi cẩn thận chú ý, nếu là phát hiện cái gì dị thường liền gọi tỉnh ta. Tốt, giao cho ta đi, ngươi an tâm tu luyện. Trịnh Kinh nhân đáp. Triệu Mục nhẹ gật đầu, liền nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện đứng lên. Chương 2420, thôn vệ ma khí chương 2420, thôn vệ ma khí trung ương tử vong ma vực. Tử thủy hồ dưới, sâu không thấy đáy đen kịt thông đạo không biết thông hướng nơi nào. Một cái hắc ảnh xếp bằng ở thông đạo bên trong, cùng xung quanh đen kịt hoàn cảnh hòa làm một thể, mắt thường khó phân biệt. Đột nhiên, hắc ảnh chậm rãi mở mắt. Hắn thở dài một hơi, thở dài nói, "Ai, vẫn chưa được, nữ đế cùng khổ hải tôn giả trùng quy là đại la tiên. Bọn hắn thực lực có lẽ so ra kém Trích Tiên, nhưng cuối cùng đã siêu thoát phương này thế giới. Huống hồ, bọn hắn còn vận dụng trường sinh chân nhân phân thân. Lấy ta bây giờ trạng thái, thực sự rất khó bài trừ bọn hắn phong ấn, xem ra ta nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục một chút thực lực." Hắc ảnh suy nghĩ một chút, sẽ mở một khe hở không gian liền rời đi thông đạo. Từ thủy hồ trên không, một khe hở không gian xuất hiện, hắc ảnh từ bên trong đi ra. Ân. Đột nhiên hắc ảnh bước chân dừng lại, thần niệm trong nháy mắt quét ngang toàn bộ Tử Hư đại lục. Hắn kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, nhân tộc không phải dựa vào hương hỏa thần đạo, sớm đã khôi phục cường thịnh sao? Vì sao hiện tại nhân tộc hương hỏa chính thần, toàn bộ đều thực lực trên diện rộng suy yếu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắc ảnh đội vàng thôi diễn tiết cơ, rất nhanh giật mình nói, khá lắm, cái kia trường sinh tiên tôn quả nhiên đủ hung ác, thế mà tự mình hủy diệt mình một tay chế tạo thần đạo thời đại. Bất quá hắn vì sao muốn làm như thế, chẳng lẽ là nhân tộc nhiều năm qua vong ân phụ nghĩa, rốt cuộc để hắn triệt để thất vọng? Nhưng không nên à, nhân tộc vong ân phụ nghĩa cũng không phải một ngày hai ngày, hắn nếu muốn trừng phạt nhân tộc, đã sớm hẳn là đạo thủ. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta mới vừa xuất thế, hắn lại đột nhiên xuất thủ, tựa như là đang tận lực trốn ta cũng như thế. Chẳng lẽ lại, hắn đó là hồi trước, nhìn duyệt qua tinh nguyệt cổ đế ký ức người kia? Nếu thật là dạng này, người này quyết đoán cùng quả quyết thật đúng là để cho người ta sợ hai thán phục, hắn đây là tại triệt để đoạn tuyệt ta tìm tới hắn khả năng. Hắc ảnh không có ngũ quan trên mặt, giống như nổi lên một vẻ thưởng thức. Hắn lắc đầu, nghe nói cái kia trường sinh thiên tôn, quanh năm đợi tại một cái gọi Hán Hải đại lục địa phương. Đáng tiếc Hán Hải đại lục tại thiên cơ nhân quả bên trong căn bản không tồn tại, hiển nhiên là bị tận lực gần giấu đi, nếu không muốn bắt đến cái kia trường sinh thiên tôn dễ như trở bàn tay. Thôi, ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp bài trừ bị ngạn phong ấn đi, chờ Trích Tiên khôi phục tự do, trường sinh thiên tôn sự tình tự nhiên có hắn giải quyết. Hắc ảnh tay nắm ấn quyết, một cỗ kinh người lực hút từ trong cơ thể nổ bắn ra. Ông, toàn bộ tử vong ma vực thiên địa đều chấn động đứng lên. Vô cùng vô tận ma khí bị dẫn động, hóa thành đếm mãi không hết dòng lũ, từ bốn phương tám hướng dâng trào mà đến, toàn bộ vọt vào hắc ảnh thể nội. Hắc ảnh trên thân khí tức lập tức nhanh chóng kéo lên đứng lên. Phồn hoa đường đi bên trên, Triệu Mục xếp bằng ở giữa đường, mặc cho xung quanh bách tính như nước chảy, nhưng thủy chung không sẽ cùng hắn chạm vào nhau, liền tốt giống song phương căn bản không tại cùng một tầng không gian. Chính kinh nhân treo trên bầu trời ngồi ở bên cạnh, lấy vô tự thiên thư giám thị lấy toàn bộ Tử Hư đại lục biến hóa. Đột nhiên hắn biến sắc, chuyện gì xảy ra? Tử vong ma vực bên trong ma khí giống như tại bị thứ gì hấp thu. Hắn đội vàng tỉnh lại Triệu Mục, lão Triệu, trước đừng tu luyện, tử vong ma vực bên trong có biến cho nên. Thế nào? Triệu Mục dừng lại tu luyện mở mắt ra. Chính ngươi xem đi. Chính kinh nhân chỉ vô tự thiên thư. Chỉ thấy thiên thư giao diện bên trên, đang hiển hóa lấy tử vong ma vực cảnh tượng. Vô cùng vô tận ma khí hóa thành mãnh liệt hồng thủy, điên cuồng phóng tới tử thủy hồ. Mà tại tử thủy hồ phía trên, rõ ràng có đồ vật gì tồn tại, tất cả ma khí vừa đến nơi đó liền trực tiếp biến mất không thấy. Nhưng tử thủy hồ bên trên đồ vật đến tột cùng là cái gì, vô tự thiên thư cũng không có hiển hóa ra ngoài. Cho nên vùng trời kia nhìn qua giống như không có vật gì. Chính kinh nhân nói, vật kia rõ ràng có thể ngăn cách thiên cơ nhân quả, cho nên vô tự thiên thư cũng không thể thôi diễn ra hắn lai lịch cùng hình thái. Với lại ta cũng không dám tăng lớn vô tự thiên thư thôi diễn cường độ, để tránh kinh động vật kia. Lao Triệu, ngươi nói vậy liệu rằng đó là? Triệu Mục nhẹ gật đầu, ân, hẳn là cái bóng đen kia, bây giờ Tử Hư đại lục bên trên cũng chỉ có hắn có thể lẩn tránh vô tự thiên thư thôi diễn. Ngươi không thêm đại thiên thư thôi diễn cường độ rất đúng, chúng ta hiện tại chỉ có thể là không bị hắn chú ý đến. Ngươi nói hắn hấp thu ma khí làm gì? Trịnh Kinh nhân hỏi. Triệu Mục suy nghĩ một chút, hắn không phải nói muốn phá giải bị ngạn phong ấn à, nghĩ đến có liên quan với đó, ngươi tiếp tục bí mật quan sát đi, lúc nào hắn có tân động tác lại đánh thức ta. Tốt. Trịnh Kinh nhân đáp. Triệu Mục lại liếc nhìn vô tự thiên thư, sau đó liền tiếp tục tu luyện đứng lên. Đây đoạn thời gian, hắn không ngừng nghiên cứu ma tiên cùng tinh nguyện cổ đế ký ức, bây giờ đối với mình chứng đạo nhân gian thần linh, đã càng ngày càng có nắm chắc. Thời gian một năm tiếp lấy một năm qua đi. Triệu Mục thủy chung tại phồn hoa đường đi bên trên tu luyện, một lòng chứng đạo nhân gian thần linh. Mà hắc ảnh tức là tại tử vong ma vực bên trong, không ngừng hấp thu ma khí, ý đồ khôi phục thực lực bản thân phá giải bị ngạn phong ấn. Cùng lúc đó, nhân tộc cục diện tức là hỗn loạn tương mừng. Từ khi thiên đình rơi xuống hủy diệt, thế ngoại hư không lượng nghi thần thụ cảnh toàn bộ biến mất về sau, toàn bộ nhân tộc liền lâm vào thật sâu sợ hãi. Ân, cũng không thể nói là toàn bộ nhân tộc. Dù sao thiên đình tồn tại, đối với phổ thông bách tính đến nói, đó là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Một cái cho tới bây giờ không có thực sự được gặp, thậm chí mấy đời đều khó có khả năng tiếp xúc đến thiên đình hủy diệt, lại có thể để phổ thông bách tính có bao nhiêu chú ý. Về phần thế ngoại hư không cảnh biến mất, phổ thông bách tính căn bản không có tu luyện qua hương hỏa thần đạo, bọn hắn chưa hề nắm giữ qua cường đại thực lực, tự nhiên cũng liền chưa nói tới mất đi. Chuyện này đối với tại bọn hắn, đồng dạng cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên nhân tộc đích xác trở nên rất hỗn loạn, nhưng chân chính kinh hoàng không chịu nổi một ngày, cũng chỉ là những cái kia đã từng cao cao tại thượng hương hỏa chính thần nhóm mà thôi. Bọn hắn không cam tâm mất đi đã từng nắm giữ thực lực cường đại, cùng cao nhân nhất đẳng quyền vị, cho nên muốn lấy hết đủ loại biện pháp, hy vọng tìm tới trường sinh thiên tôn, cùng thiên đình người chỗ. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn chú định phải thất vọng. Vô luận bọn hắn dùng cái gì biện pháp, hao phí bao nhiêu tinh lực, đạt được kết quả, cũng chỉ là lần lượt thất bại tan tác mà quay trở về. Có ít người bắt đầu hối hận. Bọn hắn hối hận đã từng muốn lật đổ thiên đình ý nghĩ. Bọn hắn cảm thấy, có phải hay không mình vong ân phụ nghĩa chọc giận trường sinh thiên tôn, mới khiến cho trường sinh thiên tôn giáng xuống bây giờ tai nạn. Thế là rất nhiều người bắt đầu ngày ngày cầu nguyện cung phụng, hy vọng nhờ vào đó khẩn cầu trường sinh thiên tôn tha thứ, đem thực lực cùng quyền vị trả lại cho bọn hắn. Chỉ tiếc, đây đồng dạng là tốn công vô ích. Vị kia trường sinh thiên tôn, căn bản không có để ý tới bọn hắn ý tứ. Với lại không có khẩn cầu đến trường sinh tiên tôn tha thứ thì cũng thôi đi, thế lực khắp nơi còn phát hiện càng hỏng bét sự tình. Quá khứ bởi vì hương hỏa chính thân áp chế, tu luyện tiên đạo cùng võ đạo người đều chỉ có thể trốn đông trốn tây, căn bản phát triển khó lường đến. Nhưng từ khi tất cả hương hỏa chính thần thực lực suy sụp về sau, tiên đạo cùng võ đạo lại là đạt được phát triển cơ hội. Càng ngày càng nhiều tiên đạo cùng tu sĩ võ đạo đi đến mặt bàn, bắt đầu tranh đoạt đủ loại tài nguyên tu luyện, tạo thành từng cái tân thế lực. Đây để hương hỏa chính thần nhóm vô cùng phẫn nộ. Chương 2421, Trích Tiên Thoát Khốn. Chương 2421, Trích Tiên Thoát Khốn phẫn nộ hương hỏa chính thần nhóm, bắt đầu cuối cùng tất cả lực lượng đối với tiên đạo cùng tu sĩ võ đạo triển khai điên cuồng đuổi giết. Hương hỏa chính thần nhóm mặc dù thực lực suy sụp, nhưng vẫn như cũ so mới vừa cất bước tiên đạo tu sĩ võ đạo cường đại, tự nhiên cho người sau tạo thành trọng thương. Vô số tiên đạo cùng tu sĩ võ đạo bị giết chết, hắn phát triển bị nghiêm trọng trở ngại. Nhưng hương hỏa chính thần nhóm cuối cùng không còn ngày xưa. Mặc dù vô số tiên đạo cùng tu sĩ võ đạo bị giết, nhưng thực lực trên diện rộng suy yếu, cuối cùng để hương hỏa chính thần nhóm cũng không còn cách nào như quá khứ đồng dạng, hoàn toàn áp chế cái trước phát triển. Đối mặt truy sát, tiên đạo cùng tu sĩ võ đạo có người chết đi, nhưng cũng có người thành công đào thoát, cũng bởi vậy tại bên bờ sinh tử nội đạo, lại thêm cướp đoạt đủ loại tài nguyên tu luyện. Thế là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tiên đạo cùng võ đạo cao thủ như măng mọc sau mưa xuất hiện. Bọn hắn tiếp tục tạo thành đủ loại thế lực cùng hương hỏa chính thần đối kháng, từ bắt đầu liên tục bại lui, đến dần dần đứng vững gót chân, lại đến có thể địa vị ngang nhau. Thời khắc lấy vô tự thiên thư dám nhìn tử hư đại lục Trịnh Kinh Nhân, nhiều năm qua đem tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn không khỏi cảm thán, tiên đạo cùng võ đạo chúng quy là phát triển, sẽ không bao giờ lại bị hương hỏa chính thần chèn ép. Ngược lại theo thời gian tiếp tục trôi qua, cục diện sẽ triệt để nghịch chuyển, về sau liền muốn đến phiên hương hỏa chính thần bị đuổi giết chèn ép. Ai, thời đại giao thế, thương hải tăng điển, đây chính là nhân tộc phát triển đại giới a. Thời gian năm qua năm trôi qua, giật mình lại là 3000 năm. 3000 năm thời gian, nhân tộc tiên đạo cùng võ đạo có nhảy vọt phát triển, đã đem hương hỏa thần đạo triệt để áp chế xuống. Bất quá đối với nhân tộc sự tình, Triệu Mục từ đầu đến cuối không có để ý tới. 3000 năm nay, hắn một mực đều xếp bằng ở đường đi bên trên tu luyện, chưa từng có mở ra qua hai mắt. Mà Trịnh Kinh Nhân tức là một khắc không ngừng, lợi dụng vô tự thiên thư giám thị tử vong ma vực. Hắn là nhìn tận mắt, toàn bộ tử vong ma vực bàng bạc ma khí, một ngày so một ngày giảm ít. Không chỉ là tràn ngập thiên địa ma khí, liền ngay cả vô số ma đầu thể nội ma khí, cũng tại bị hắc ảnh phát ra đáng sợ lực hút rút ra. Mà bị rút khô ma khí ma đầu, tức là liên tiếp chết đi. Một ngày này, vô tự thiên thư hoàn toàn như trước đây hiện hóa lấy tử vong ma vực bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy ma vực bên trong lúc đầu trùng thiên ma khí đã hoàn toàn biến mất, lộ ra không biết bao nhiêu vạn năm qua đều chưa từng thấy qua sáng sủa bầu trời. Mà ma vực đại địa bên trên cũng đã không gặp được du đãng ma đầu. Thật đúng là sạch sẽ a. Trịnh Kinh Nhân cảm thán nói, từ xưa đến nay, vô số nhân tộc cường giả muốn hủy diệt tử vong ma vực, tiêu diệt toàn bộ bên trong tất cả ma khí cùng ma đầu, lại không người nào có thể làm đến. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, lại bị một đạo không rõ lai lịch hắc ảnh làm được. Như từ hướng này nói, hắc ảnh cũng coi như là một chuyện tốt. Hắn lắc đầu, biết hắc ảnh đoán chừng liền muốn xuất hiện tân biến hóa. Dù sao ma khí cùng ma đầu đều đã bị hút khô, hắc ảnh tiếp xuống đã không có gì có thể hấp thụ. Trịnh Kinh Nhân tiếp tục chờ đợi. Mấy ngày sau, đột nhiên Trịnh Kinh Nhân đồng tử ngưng lại, lão Triệu, nhanh tỉnh lại, cái bóng đen kia có động tác. Hô. Bên cạnh Triệu Mục thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Triệu Mục nhìn về phía vô tự thiên thư, chỉ thấy trong tấm hình tử thủy hồ trên không, một đạo hắc ảnh đang chấn động bên trong hiện hóa ra thân hình. Hắc ảnh nắm chặt lại nắm đấm, tựa hồ đối với mình bây giờ thực lực coi như hài lòng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phía không trung, đã khôi phục không sai biệt lắm, hẳn là đầy đủ phá vỡ bị ngạn phong ấn. Hắc ảnh tự lẩm bẩm, sau đó kinh người khí tức từ trên người hắn bạo phát. Vâng, hư không chấn động, khủng bố uy năng quần quận hoàn vũ, chấn động toàn bộ tử hư đại lục. Thậm chí liền ngay cả tử hư đại lục bên ngoài vô tận vùng dương đều nhấc lên thao thiên cự lãng, phảng phất tận thế đồng dạng. Thật kinh người khí tức. Triệu Mục sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm giác hắc ảnh giờ phút này tản mát ra khí tức, so với lúc trước nữ đế cùng khổ hải tôn giả còn cường đại hơn. Hiển nhiên, hắc ảnh thực lực đã bước vào đại la tiên tầng thứ. Bóng đen này cùng Trích Tiên đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ hơn 100 triệu năm trước, từ thiên ngoại hàng lâm giới này tiên nhân cũng không chỉ có Trích Tiên một cái? Triệu Mục suy đoán nói. Lão Triệu, ngươi cảm thấy bóng đen này cũng là một vị tiên giới tiên nhân? Trịnh Kinh Nhân hỏi thăm. Triệu Mục lắc đầu, nói không chính xác, tiếp tục xem tiếp đi, có lẽ rất nhanh chúng ta liền có đáp án. Vô tự thiên thư bên trong, chỉ thấy theo đáng sợ khí tức bạo phát, hắc ảnh ấn quyết trong tay biến hóa, bắn ra từng đạo rộng rãi u quang trực trùng vân tiêu. Những này u quang phá vỡ tầng tầng biển mây, cuối cùng đụng vào đối diện hắc ảnh trên bầu trời. Ầm ầm, vùng trời kia không gian lập tức bị xé nứt, lộ ra một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Mà tại lỗ đen chỗ sâu, rõ ràng là bị phong ấn lưới lớn bao phủ bị ngạn thế giới. Hắc ảnh thấy thế, ấn quyết trong tay lần nữa biến hóa, lập tức càng thêm bảng bạc u quang phóng lên tận trời, bắn vào lỗ đen đụng vào phong ấn lưới lớn bên trên. Phong ấn lưới lớn cấp tốc lóe lên đến, hiển nhiên tiếp nhận cực lớn trùng kích. Thật cường đại lực phòng ngự, may mắn thực lực của ta khôi phục rất nhiều, nếu không thật đúng là không phá nổi đạo phong ấn này. Hắc ảnh hư lạnh, lần nữa gia tăng tự thân lực lượng chuyển vận. Mà theo trên thân phóng thích lưu quang càng ngày càng nhiều, hắc ảnh tự thân khí tức lại đang kịch liệt hạ xuống. Hiển nhiên hắc ảnh cái gọi là khôi phục thực lực, chỉ là đem nhiều năm qua hấp thu ma khí luyện hóa, trồng chất tại thể nội, cũng không phải là thật tu vi đạt được tấn thăng. Bây giờ theo trồng chất lực lượng không ngừng tiêu hao, hắn thực lực tự nhiên cũng đi theo giảm xuống. Nhưng hắc ảnh đối với cái này căn bản không thèm để ý, chỉ là duy trì liên tục không ngừng thả ra lưu quang trùng kích phong ấn. Từ từ, bị ngạn thế giới xung quanh phong ấn lưới lớn bắt đầu xuất hiện rõ ràng tăng dã, hiển nhiên hắc ảnh trùng kích có tác dụng. Hắc ảnh hưng phấn cười một tiếng, càng gia tăng lưu quang phong thích. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Rốt cuộc, ngay tại hắc ảnh trên thân khí tức suy sụp đến gần như trở về 3000 năm trước thời điểm, phong ấn lưới lớn thượng tiên lực ngưng kết sợi tơ, rốt cuộc có một đầu đứt gãy. Đầu này tiên lực sợi tơ đứt gãy, để cả tấm phong ấn lưới lớn xuất hiện sơ hở. Mà cũng chính là điểm này sơ hở, khiến cho phong ấn không còn hoàn mỹ vô khuyết. Sau một khắc, xa so với hắc ảnh mới vừa còn muốn đáng sợ lực lượng, từ bị ngạn thế giới bên trong bạo phát, đối với phong ấn lưới lớn chỗ tổn hại triển khai trùng kích. Lập tức càng nhiều tiên lực sợi tơ liên tiếp đứt gãy, để phong ấn lưới lớn lỗ hổng càng lúc càng lớn, càng ngày càng vô pháp phong cấm bị ngạn thế giới. Ầm ầm. Cuối cùng theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, cả tấm phong ấn lưới lớn triệt để vỡ vụn. Cuồn cuộn tiên uy chấn động tiên mà, ngưng kết thế gian vật. Mà tại bị ngạn thế giới bên trong, một đạo thông thiên triệt địa hư ảnh một lần nữa hiện hiện, chính là Trích Tiên. Triệu Mục lắc đầu, nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả trước khi phi thăng, liền dự liệu được bị ngạn phong ấn, không có khả năng vĩnh viễn giam cầm Trích Tiên. Nhưng bọn hắn đoán chừng làm sao đều không nghĩ đến, mới chỉ là 5000 năm mà thôi, Trích Tiên liền đã phá bỡ phong ấn. Chính kinh nhân nghe vậy bất đắc dĩ, không có cách, ai có thể nghĩ tới Trích Tiên tại bị ngạn bên ngoài, thế mà còn lưu lại một tay, bóng đen này cũng không biết đến tuột cùng là cái gì, thực sự quá mạnh. Chương 2422, Tâm Ma chương 2422, Tâm Ma hắc ảnh bắn ra u quang thú liễm, trên không cái kia bị phá ra không gian lỗ đen chậm rãi khép kín. Nhưng bị ngạn cũng không có biến mất, mà lại như là quá khứ đồng dạng hóa thành hư ảnh, cùng không trung trọng điệp cùng một chỗ. Bị ngạn bên trong Trích Tiên, hoàn toàn như trước đây thấy không rõ dung mạo, nhưng có thể cảm nhận được hắn ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn chăm chú tại hắc ảnh trên thân. Ngươi làm không tệ. Trích Tiên âm thanh truyền đến, như không có hồi âm. Hắc ảnh thật giống như bị khen ngợi tiểu hải tử, bản tôn, ta lần này giúp ngươi như thế đại bận điệu, ngươi có thể đáp ứng để ta quay về cho ngươi đi. Từ khi phân liệt ngày đó bắt đầu, người ta liền đều trở nên không hoàn chỉnh, hơn 100 triệu năm tuế nguyệt, ta thật sự là chịu đủ loại này vô căn không có bình cô độc. Ngươi yên tâm, mặc dù ta là ngươi tâm ma, nhưng hơn 100 triệu năm đến làm hao mòn, ta thực lực cùng ngươi đã là cách biệt một trời, cũng không còn cách nào uy hiếp được ngươi. Nếu như chúng ta một lần nữa dung hợp, ta không chỉ có sẽ không bao giờ lại làm bị thương ngươi, ngược lại có thể để ngươi tâm cảnh quay về viên mãn, cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt không phải sao? Lấy vô tự thiên thư quan sát nơi này, Triệu Mục cùng Trịnh Kinh Nhân im lặng đối mặt, nguyên lai bóng đen này cư nhiên là Trích Tiên tâm ma sao? Trích Tiên nghe vậy mỉm cười, ngươi nói cũng không sai, thế nhân đều là nói tâm ma cần vứt bỏ, há không chi tâm ma cũng là tự thân một bộ phận, cưỡng ép vứt bỏ cũng biết tạo thành tâm cảnh có thiếu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Hắc ảnh càng phát ra hưng phấn, hiển nhiên đối với cùng Trích Tiên một lần nữa dung hợp, đã sớm không thể chờ đợi. Vậy ngươi tiến vào bị ngạn đi, ta không thể đi ra bị ngạn, nếu không lây dính giới này hồng trần nhân quả, về sau muốn trở về tiên giới, nhất định phải trước vào luân hồi tẩy lễ. Trích Tiên nói, tốt, ta hiện tại liền đi vào, chỉ cần chúng ta hai cái dung hợp, ngươi thực lực thì càng mạnh. Hắc ảnh nói xong, liền vội vã không nhịn nổi phóng lên tận trời, một đầu va vào bị ngạn. Hai màu đen trắng bị ngạn thế giới bên trong, hắc ảnh thân hình cấp tốc đi Trích Tiên bay đi, giống như một con muỗi phóng tới vạn trượng cự phong. Mắt thấy song phương khoảng cách càng ngày càng gần, đột nhiên Trích Tiên khổng lồ hư ảnh đưa tay, một thanh liền bóp lại hắc ảnh. Bản tôn, ngươi làm gì? Hắc ảnh hoảng sợ thét lên. Ngươi cứ nói đi. Trích Tiên ngữ khí lãnh đạo, ngươi quả nhiên cùng năm đó đồng dạng ngu xuẩn đến đáng thương, bất quá cũng không kỳ quái, bị ách khí ăn mà ngươi lại có thể thông minh đi nơi nào? Ngươi cũng không nghĩ một chút, năm đó ta sở dĩ đem ngươi trấn áp tại giới này nhân gian, chính là vì bóc ra tự thân ách khí. Bây giờ trên người ngươi ách khí không chỉ có không có ma diệt sạch sẽ, ngược lại còn dính nhiệm giới này hồng trần nhân quả, ta lại thế nào khả năng để ngươi quay về bản thể? Đáng chết, ngươi gạt ta! Hắc ảnh phẫn nộ thét lên. Đúng, ta chính là lừa ngươi, lại như thế nào? Trích Tiên cười nhạo một tiếng. Đi, xem ở ngươi giúp ta bài trừ phong ấn phân thượng, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một điểm. Không không không, đừng có giết ta! Hắc ảnh hoảng sợ vội vàng cầu xin tha thứ. Bản tôn, ta không cùng ngươi dung hợp, ngươi còn đem ta một lần nữa trấn áp trở về đi. Tựa như quá khứ đồng dạng, ta sẽ tiếp tục ma diệt tự thân ách khí, còn sẽ nghĩ biện pháp rửa sạch trên thân hồng trần nhân quả. Ngươi yên tâm, ta nhất định. Không cần. Trích Tiên lãnh đạm nói ra, năm đó ta không giết ngươi, là bởi vì mới vừa tách rời thời điểm, ngươi thực lực cũng không so ta yếu bao nhiêu. Khi đó cho dù có thể trấn sát ngươi, ta tự thân cũng muốn nỗ lực thảm trọng đại giới, cho nên mới sẽ đem ngươi trấn áp ở nhân gian, lừa ngươi chỉ cần ma diệt ách khí, liền có thể quay về bản thể. nhưng hôm nay không đồng dạng. Đi qua hơn 100 triệu năm phong ấn, ngươi thực lực đã yếu đáng thương, vậy ta còn cùng ngươi lá mặt lá trái làm gì? Trực tiếp chấn sát ngươi ha không mất việc. Tốt, an tâm đi thôi, một cái tâm ma mà thôi, ngươi vốn cũng không hẳn là tồn tại. Nói xong, Trích Tiên bàn tay hung hăng bóp. Không. Hắc Ảnh tuyệt vọng kêu rên, lại chỉ có thể bị Trích Tiên gắng gượng cho ép hồi phi yên diệt. Vô Tự Thiên Thư trong hình ảnh, Trích Tiên tại chấn sát Hắc Ảnh về sau, bị ngạn liền một lần nữa biến mất. Chính Kinh Nhân khẽ nhíu mày, lão Triệu, Trích Tiên nói ách khí là cái gì, vì sao sẽ đem cái kia tâm ma làm cho giống như không quá thông minh, cư nhiên như thế tùy tiện liền được lựa gạt. Ách khí a. Triệu Mục suy nghĩ một chút, ta cũng không biết đây là vật gì, càng không rõ ràng hắn tác dụng. Bất quá nghe Trích Tiên lời nói bên trong ý tứ, ách khí ăn mòn tựa hồ có thể khiến người ta trở nên ngu xuẩn, có lẽ đây là một loại có thể ảnh hưởng tâm trí khí độc. Mặt khác năm đó chế tạo linh khí khôi phục thời điểm, Trích Tiên từng dùng một đám từ tiên giới bắt tới ách thú, cưỡng ép thôi động nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả phi thăng. Cũng không biết ách khí cùng ách thú có quan hệ hay không, nhưng có thể khẳng định là cả hai đều là đến từ tiên giới. Lại là tiên giới. Chính Kinh Nhân trong mắt lóe lên một vẻ hướng tới, cũng không biết cái kia đến tột cùng là một cái dạng gì thế giới, không biết ta về sau có cơ hội hay không phi thăng tiên giới. Hảo hảo tu luyện, tự nhiên có cơ hội phi thăng, ta đã nói rồi, ngươi cơ duyên thế gian ít có. Triệu Mục cười nói. Chính Kinh Nhân cũng cười, kỳ thực ta cảm thấy, gặp gỡ ngươi chính là ta lớn nhất cơ duyên. Nguyên lai quyền nghiêng Triệu Chính Trịnh đại nhân, cũng biết vuốt mông ngựa sao. Triệu Mục trêu chọc nói, đi, không cùng ngươi nói giỡn, ta muốn tiếp tục bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm ngày chứng đạo nhân gian thần linh. Tốt, ta sẽ tiếp tục quan sát Tử Hư đại lục bên trên tình huống, nếu có biến cố lại đánh thức ngươi. Trịnh Kinh Nhân nói. Ân. Triệu Mục nhẹ gật đầu, liền một lần nữa hai mắt nhắm lại, tu luyện đứng lên. Thời gian tiếp tục năm qua năm đi qua. Triệu Mục không ngừng nghiên cứu ma tiên, cùng tinh nguyện cổ đế ký ức, từ đó xác minh cả hai kinh nghiệm tu luyện, lại thêm tự thân mấy chục vạn năm đến tu luyện tích lũy. Dần dần, Triệu Mục cảm giác mình chứng đạo nhân gian thần linh năm chắc càng lúc càng lớn. Nhưng hắn vẫn không có vội vã chứng đạo, mà là tiếp tục nội đạo, tiếp tục nghiên cứu ma tiên cùng tinh nguyện cổ đế ký ức. Bình thường đến nói, tu sĩ chứng đạo nhân gian thần linh thời điểm đều sẽ dẫn tới thiên địa đại biến. Có thể Triệu Mục cũng không muốn như thế, bởi vì Trích Tiên đã phá trừ phong ấn, nếu như hắn làm ra động tĩnh lớn đến, tất nhiên sẽ dẫn tới Trích Tiên xuất thủ trấn sát. Hắn cũng không cho rằng mình có thể tại Trích Tiên dưới tay đào thoát, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, tận khả năng giảm xuống mình chứng đạo thời điểm, dẫn dắt lên thiên địa biến hóa. Tốt nhất có thể tại lưỡng nghi thế giới lực lượng phong tỏa dưới, không sinh ra bất kỳ động tĩnh, vô thanh vô tức chứng đạo thành công. Như thế mới có thể không dẫn tới Trích Tiên xuất thủ. Thời gian tiếp tục tại trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Một ngày này, Triệu Mục đang tại tĩnh tâm tu luyện, lại đột nhiên nghe được một cái như có như không âm thanh. Đến, ngươi đến, ngươi tới đi. Thanh âm này đứt quãng, để cho người ta nghe không rõ cụ thể đang nói cái gì, chỉ có thể nghe được mơ hồ mấy chữ, giống như đang kêu gọi Triệu Mục đi chỗ nào. Triệu Mục mở mắt ra. Chính Kinh Nhân một mực ở bên cạnh, thấy thế kinh hỉ nói, lão Triệu, ngươi tu luyện kết thúc, thế nào, là dự định bắt đầu chứng đạo. Chương 2423, số bức tranh chương 2423, số bức tranh Triệu Mục lắc đầu, ta còn không có biện pháp triệt để áp chế chứng đạo thời điểm độc tĩnh, cho nên không đổi. Lão Trịnh, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì, tựa như là có người đang kêu gọi ta. Kêu gọi ngươi? Chính Kinh Nhân sững sờ, không có à, ta thanh âm gì đều không nghe được, ngươi không phải là sinh ra ảo giác đi? Ảo giác à? Triệu Mục hơi híp mắt lại, lấy ta tu vi, hẳn là sẽ không sinh ra ảo giác, ngươi cảnh giác xung quanh tình huống, ta lại tu luyện nhìn xem. Tốt. Chính Kinh Nhân sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Triệu Mục một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Quả nhiên không bao lâu, hắn lần nữa nghe được cái thanh âm kia. Đến, ngươi đến. Triệu Mục tập trung tâm thần, cẩn thận lắng nghe. Đồng nhiên, hắn cảm giác mình ý thức không thể khống chế thoát ly thân thể. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đường phố phía dưới bên trên ngồi xếp bằng mình nhục thân, bên cạnh Trịnh Kinh Nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch, xung quanh còn có rất nhiều bách tính đi qua. Nhưng nhìn Trịnh Kinh Nhân bộ dáng, rõ ràng là cũng không có phát giác được hắn ý thức đã rời đi nhục thân. Triệu Mục muốn kêu gọi Trịnh Kinh Nhân, lại cảm giác một cỗ kinh người lực lượng của tới, trực tiếp đem hắn ý thức cưỡng ép tống đi. Triệu Mục tâm tình nghiêm trọng, ta tu vi đã có thể so với nhân gian thần linh, thế gian làm sao có thể có người có thể cưỡng ép tốn đi ta ý thức? Chẳng lẽ lại là Trích Tiên đối với ta xuất thủ? Nhưng là không nên à, ta một mực đều tại lưỡng nghi thế giới lực lượng bao phủ xuống, Trích Tiên một mực không có đi ra khỏi bị nạn, làm sao có thể tìm tới ta chỗ? Nhưng nếu không phải Trích Tiên, lại là người nào có bản sự này? Triệu Mục muốn tránh thoát đối phương lôi kéo, nhưng căn bản bất lực, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương dắt lấy mình ý thức cấp tốc tiến lên. Cố lực lượng này muốn đem ta lôi kéo đi nơi nào? Triệu Mục trong lòng nghi hoặc. Dần dần, hắn ý thức rời đi đông vực thần thổ, tiến nhập vô tận hoang nguyên, sau đó tiếp tục tiến lên. Cái phương hướng này, tựa như là nam vực đại địa. Triệu Mục nhìn chăm chú phía trước. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hắn ý thức đã tiến nhập nam vực, đồng thời tiếp tục một đường tiến lên, cuối cùng đi tới tuyệt cảnh rừng rậm. Chẳng lẽ nó muốn dẫn ta đi tuyệt cảnh Hàn Uyên? Triệu Mục kinh ngạc. Tuyệt cảnh rừng rậm bên trong đặc thù nhất địa phương, đó là tuyệt cảnh Hàn Uyên, cho nên rất khó không cho hắn như thế suy đoán. Không ngoài sở liệu, cỗ lực lượng kia kéo lấy Triệu Mục ý thức, rất mau tới đến tuyệt cảnh Hàn Uyên hang động phía trên, sau đó đâm thẳng đầu vào. Quen thuộc tất cả tại xung quanh nhanh chóng lướt qua. Triệu Mục ý thức vượt qua thạch kiều, xuyên qua thông đạo đi tuyệt cảnh Hàn Uyên chỗ sâu bay đi. Kỳ diệu là, tại xung quanh lực lượng thần bí bao phủ xuống, Triệu Mục ý thức cũng không nhận được trong huyệt động bản mèo không gian ảnh hưởng. Hư ảo tuyệt cảnh thần cung rất mau ra hiện tại phía trước. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng, kêu gọi ta đến đây, sẽ là tòa này tuyệt cảnh thần cung a. Không trách hắn như thế suy đoán. Tòa này tuyệt cảnh thần cung là Trường Sinh chân nhân phân thân, bên trong lại thờ phụng luân hồi đạo quả tự thần, tự nhiên tại Triệu Mục xem ra, lần này triệu hoán hắn lực lượng, lớn nhất khả năng đó là đến từ tuyệt cảnh thần cung. Nhưng là đáng tiếc, Triệu Mục ý thức tiến vào tuyệt cảnh thần cung về sau, thần cung cũng không có bất kỳ phản ứng. Hắn ý thức rất nhanh liền xuyên qua tuyệt cảnh thần cung, thấy được đằng sau phá giới tiên thuyền. Đã không phải tuyệt cảnh thần cung, vậy liền chỉ có thể là phá giới tiên thuyền, hoặc là tiên thuyền bên trong cái kia quạt thần bí môn hộ. Triệu Mục đương nhiên hy vọng, triệu hoán mình đến đây không phải thần bí môn hộ. Dù sao cái kia quạt thần bí môn hộ đằng sau, đó là Trích Tiên khống chế luyện ngục, hắn cũng không muốn rơi vào Trích Tiên trong tay. Còn tốt, khi cái kia cỗ thần bí lực lượng kéo lấy Triệu Mục ý thức tiến vào phá giới tiên thuyền về sau, liền dừng lại bất động. Triệu Mục ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình tung bay ở một cái trống trải gian phòng bên trong. Gian phòng này cũng không biết nằm ở phá giới tiên thuyền vị trí nào. Gian phòng chiều dài 3 trượng, chiều rộng 2 trượng, vách tường chung quanh đều là trắng loãng như tuyết, không có bất kỳ cái gì trang trí, cũng không có bất kỳ vật dụng trong nhà bài trí, đơn giản so với bị tặc cướp sạch đều sạch sẽ. Đột nhiên, gian phòng trong đó một mặt tường trên vách nổi lên gợn sóng. Gợn sóng không ngừng dập dờn, từ từ hiện ra một bức tranh. Nói bức tranh kỳ thực cũng không chuẩn xác, bởi vì tấm này vẽ bên trong tất cả đều là sống. Chỉ thấy trong bức tranh là một mảnh xanh um tươi tốt thung lũng, lá cây cỏ xanh theo gió mà động. Thung lũng một bên trên vách đá, như dải lụa thác nước từ đỉnh núi rơi xuống, tại cốc bên trong đầm nước bắn lên vô số màu trắng bọt nước. Mà tại cạnh đầm nước bãi cỏ bên trên, tức là ngồi xếp bằng một cái mỹ lệ nữ tử. Hoa Tín Tử. Triệu Mục kinh ngạc. Năm đó từ Hoa Tín Tử tiến vào phá giới tiên thuyền về sau, Triệu Mục thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên thăm hỏi. Ngay từ đầu thời điểm, Hoa Tín Tử cũng là phần lớn thời điểm đều có thể hiện thân gặp nhau. Thế nhưng là ở phía sau đến, Hoa Tín Tử hiện thân số lần liền càng ngày càng ít, để Triệu Mục phần lớn thời điểm đều sẽ chạy không. Thậm chí đến gần nhất đây 20-30 ngàn năm, Hoa Tín Tử không còn có hiện thân qua. Triệu Mục vốn cho rằng tương lai mình khả năng một khoảng thời gian rất dài đều không gặp được Hoa Tín Tử, lại không nghĩ rằng hôm nay tại một tấm vẽ bên trong gặp được đối phương. Chẳng lẽ lần này ta ý thức được Triệu Hoa tới là Hoa Tín Tử thủ bút? Triệu Mục trong lòng suy đoán. Hắn ý thức tiến lên, ý đồ lấy thần niệm liên hệ Hoa Tín Tử, lại phát hiện thần niệm tiến vào bức tranh về sau, lúc đầu sống bức tranh đột nhiên chết. Thác nước đình chỉ lưu động, nhánh cây không còn lung lay, liền ngay cả Hoa Tín Tử cũng không còn sinh động như thật. Cả tấm bức tranh đều lâm vào đứng im, giống như thật biến thành một tấm bình thường vẽ. Không cho phép đi vào sao? Triệu Mục đem thần niệm rời khỏi bức tranh, lập tức chết đi bức tranh, một lần nữa sống đi qua. Vẽ bên trong tất cả khôi phục động thái, giống như một cái tồn tại ở trong bức tranh chân thật thế giới. Nếu như vô pháp tiến vào bức tranh, vậy ta muốn thế nào liên hệ Hoa Tín Tử? Lần này thật sự là nàng đem ta triệu hoàn đến, nàng đến tuột cùng muốn làm gì? Là có chuyện muốn nói với ta, hay là tại đây phá giới tiên thuyền đụng phải nguy hiểm, muốn cho ta cứu nàng? Triệu Mục trong lòng tất cả đều là nghi hoặc, nhưng vô pháp cùng Hoa Tín Tử giao lưu, hắn căn bản cái gì đều không làm được. Nhưng vào lúc này, trong bức họa Hoa Tín Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về bên này đi qua. Nàng cũng có thể nhìn đến ta. Triệu Mục trong lòng vui vẻ. Chỉ thấy Hoa Tín Tử lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, giống như tại nói cho Triệu Mục nàng rất tốt, không cần lo lắng. Tiếp theo, Hoa Tín Tử há mồm nói chuyện. Mặc dù không có âm thanh truyền ra, nhưng là căn cứ khẩu hình, Triệu Mục phán đoán Hoa Tín Tử nói hẳn là: "Tướng công, đưa ngươi một trận cơ duyên." "Cơ duyên? Cơ duyên gì?" Không đợi Triệu Mục hiểu rõ, chỉ thấy trên vách tường bức tranh, đột nhiên tại sóng ánh sáng dập dờn bên trong hội tụ thành một cái chùm sáng. Chùm sáng cũng không chói mắt, nhưng trong đó lại ẩn chứa huyền diệu đạo vận. Sau một khắc, chùm sáng đột nhiên xông ra vách tường, trực tiếp va vào Triệu Mục ý thức. Triệu Mục chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xung quanh biến thành trắng xóa một mảnh, giống như có vô số bóng người từ bên người đi qua. Nhưng bất luận nhìn thế nào, hắn đều căn bản thấy không rõ những bóng người kia bộ dáng. Chương 2424, Thiên Đại Cơ Duyên. Chương 2424, Thiên Đại Cơ Duyên. Ta đây là ở đâu? Triệu Mục tự lẩm bẩm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh không ngừng đi qua bóng người. Hắn y nguyên vẫn là muốn nhìn rõ ràng những bóng người này bộ dáng, để phán đoán mình đến tuột cùng người ở chỗ nào. Đột nhiên hắn nghe được một cái lo lắng âm thanh: Lão Triệu, ngươi thế nào? Tỉnh lại đi a Lão Triệu. Là Trịnh Kinh Nhân. Trịnh Kinh Nhân cũng tới tuyệt cảnh Hàn Nguyên sao? Triệu Mục trong lòng nghi hoặc, quay đầu đi âm thanh chuyển đến phương hướng nhìn lại. Loáng thoáng ở giữa, hắn giống như thấy được một cái tung bay ở giữa không trung thân ảnh, nghĩ đến đó là Trịnh Kinh Nhân. Ông. Đột nhiên, một vệt thần quang từ Trịnh Kinh Nhân bên người sáng lên, bắt đầu xua tan xung quanh mê vụ. Triệu Mục nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia thần quang đầu nguồn là một quyển sách. Đó là Vô Tự Thiên Thư. Theo thần quang xua tan mê vụ, xung quanh tất cả bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Triệu Mục rốt cuộc từ xem thanh. Hắn đang xếp bằng ở phồn hoa đường đi bên trên, xung quanh bách tính hoàn toàn như trước đây ở bên người đi qua. Nguyên lai, hắn đã trở về nhục thân bên trong, mới vừa nhìn đến những cái kia mơ hồ bóng người, kỳ thực đó là đường đi bên trên bách tính. Hô. Triệu Mục thở dài một hơi, nhìn về phía Trịnh Kinh Nhân, "Không sao, Lão Trịnh, đừng lo lắng." Trịnh Kinh Nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, "Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta đã nói với ngươi mới phát hiện ngươi không có phản ứng, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Ta hôn mê bao lâu?" Triệu Mục hỏi lại. Trịnh Kinh Nhân lắc đầu, "Không bao lâu, ngươi nói muốn tiếp tục tu luyện, muốn nhìn một chút còn có thể hay không nghe được có người kêu gọi ngươi. Kết quả ngươi nhắm mắt lại không có mấy hơi thở, Vô Tự Thiên Thư bên trên liền hiển hóa tuyệt cảnh Hàn Nguyên có dị động, ta muốn gọi tỉnh ngươi liền phát hiện ngươi không có phản ứng, với lại trên thân pháp lực cũng sao động đứng lên. Ta coi là cái kia kêu gọi âm thanh, là có người đang chủ yếu giết ngươi, thế là liền thôi động vô tự tiên thư muốn bảo vệ ngươi. Kết quả ta mới vừa động thủ, ngươi liền vừa tỉnh lại, toàn bộ quá trình nhiều nhất bất quá nửa nén nhang thời gian. Triệu Mục hơi híp mắt lại, nguyên lai chỉ có nửa nén hương a. Ta còn tưởng rằng rời đi nhục thân đã mấy ngày. Rời đi nhục thân? Chính kinh nhân thần sắc khẽ giật mình, ngươi nguyên thần vừa rồi rời đi nhục thân. Triệu Mục lắc đầu, không phải nguyên thần, vẹn vẹn một đạo ý thức, cái kêu kêu gọi âm thanh cũng đích sắc không phải là ảo giác. Triệu Mục đem vừa rồi phát sinh sự tình, đại khái giảng thuật một lần. Chính kinh nhân trợn mắt hốt mồm, ngươi nói là, liền mới vừa không đến nửa nén hương thời gian, ngươi ý thức liền vượt qua đông vực thần thổ, vô tận hoang nguyên cùng nam vực đại địa, tiến nhập tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Ngươi tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên phá giới tiên thuyền bên trong, gặp được thân ở trong bức họa hoa tí tử, nàng còn nói phải đưa ngươi một trận cơ duyên. Cuối cùng bức tranh đó hóa thành một cái trung sáng, cùng ngươi ý thức dung hợp, sau đó ngươi liền trở lại. Ân, làm sao? Cảm thấy không thể tưởng tượng. Triệu Mục cười hỏi. Chính kinh nhân lắc đầu, đích xác không thể tưởng tượng, nhưng ta không thể tưởng tượng cũng không phải là ngươi kinh lịch, mà là Hoa Tín Tử thủ đoạn. Ngươi cũng không phải phổ thông tu tiên giả, mà là có thể so với nhân gian thần linh tồn tại. Cứ việc còn không có chứng đạo, nhưng ngươi cũng đã là hiện nay trên đời cao cấp nhất cao thủ chi nhất, ngoại trừ tiên nhân cùng nhân gian thần linh, không ai có thể làm gì được ngươi. Kết quả Hoa Tín Tử thế mà có thể dễ như trở bàn tay, đem ngươi ý thức cưỡng ép lôi đi, cái này sao có thể? Nàng lúc nào có thực lực như thế? Triệu Mục trầm ngâm nói đây không phải nàng bản thân thực lực, mà là mượn phá giới tiên thuyền lực lượng, đừng quên, đây chính là ngay cả Trích Tiên đều không thể nắm giữ tiên khí. Chính kinh nhân mím môi một cái, cũng đúng, ngươi đã từng nói, phá giới tiên thuyền cho dù tại trong tiên giới, đều là vô thượng chí bảo. Cho dù là tại chúng ta trong mắt không thể địch nổi Trích Tiên, hao phí hơn 100 triệu năm đều không thể luyện hóa phá giới tiên thuyền, có thể thấy được này bảo đích sát vượt mức bình thường. Như Hoa Tín Tử thật có thể điều động phá giới tiên thuyền lực lượng, cái kia muốn cưỡng ép lôi đi ngươi ý thức, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là không biết nàng đối với phá giới tiên thuyền nắm giữ đến tột cùng đến trình độ nào. Triệu Mục suy nghĩ một chút, nói, Hoa Tín Tử đối với phá giới tiên thuyền khống chế cũng không cao, nhiều nhất chỉ là ra lông mà thôi. Dù sao nàng như chiều sâu nắm giữ phá giới tiên thuyền, mới vừa ta gặp được nàng thời điểm, liền không phải là thân ở trong bức tranh, mà là hiện thân trực tiếp cùng gặp mặt ta. Như thế nói đến, nàng bị khốn tại phá giới tiên thuyền. Chính kinh nhân hỏi, không. Triệu Mục lắc đầu, cùng nói Lâm Uy, chẳng nói là dung hợp. Năm đó Hoa Tín Tử tiến vào phá giới tiên thuyền thời điểm cũng đã nói, nàng ở trong đó cảm nhận được cơ duyên. Bây giờ xem ra, cái gọi là cơ duyên cho dù không phải phá giới tiên thuyền nhận nàng làm chủ, cũng là giao phó nàng một bộ phận tiên thuyền lực lượng. Với lại từ mới vừa gặp mặt trạng thái nhìn, nàng cũng không có bất kỳ sợ hãi cùng khẩn trương thần sắc, hẳn là cũng không phải là Lâm Uy. Như thế liền tốt. Chính kinh nhân nhẹ nhàng gật đầu, cái kia nàng cho ngươi cơ duyên đến tột cùng là cái gì? Bức họa kia quyển châu ngưng tụ thành trùng sáng, đến tột cùng ẩn chứa cái gì? Nhìn xem liền biết. Triệu Mục nói đến, liền nhắm mắt lấy thần niệm nhìn chiếu tự thân ý thức, xem xét mới vừa dung nhập trùng sáng. Trong chốc lát, Triệu Mục cảm giác mình ý thức giống như lần nữa thoát ly nhục thân. Hắn ý thức không ngừng kéo lên, cuối cùng thoát ly phương này thế giới, đi tới vô tận hỗn độn bên trong. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một phương thiên địa lơ lửng tại dưới chân. Đây chính là ta sinh sống mấy chục vạn năm thế giới sao? Triệu Mục tự lẩm bẩm. Hắn ánh mắt xuyên thủng hỗn độn cùng không gian, thấy được dưới chân thế giới bên trong vô biên vùng dương, thấy được Tử Hư đại lục, thấy được Tử Hư đại lục bên trên vô số sinh linh, cũng nhìn thấy Đông Ngực thần thổ tòa thành trì kia đường đi bên trên mình. Triệu Mục ánh mắt liếc nhìn, muốn ở trong đó tìm tới bị ngạn thế giới, lại không thu hoạch được gì. Hắn lại muốn nhìn Tử Thủy Hồ bên dưới thần bí thông đạo, biết rõ ràng hắn đến tuột cùng thông hướng đâu, lại phát hiện thần bí thông đạo giống như căn bản không tồn tại, cũng bị ngạn đồng dạng che đậy tự thân a. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Vâng. Triệu Mục cảm giác tự thân ý thức chấn động, dung nhập ý thức chùm sáng thần quang nở rộ, bao phủ dưới chân thế giới. Sau một khắc, thế giới kia một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám điểm 16, sau đó là 32, 64, cho đến vô cùng vô tận. Vô số cái chia ra thế giới lơ lửng tại Triệu Mục dưới chân, tất cả thế giới trọng điệp cùng một chỗ, nhưng lại lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Đây là Triệu Mục cẩn thận phân biệt những thế giới kia, rất nhanh phát hiện, tất cả thế giới cũng không phải là đơn giản phân liệt sao chép, mà là mỗi cái thế giới đều có chỗ khác biệt. Hắn ở trong đó thấy được, mới vừa cùng Trịnh Kinh Nhân đàm luận Hoa Tín Tử mình, thấy được lúc trước bị Hoa Tín Tử triệu hoán, ý thức thoát ly nhục thân mình, thấy được 3000 năm trước, một tay sản xuất thiên đình rơi xuống mình, thấy được mình, nữ đế cùng khổ hại tôn giả liên thủ, chế tạo linh khí khôi phục, thấy được mới vừa xuyên biệt đến cái thế giới này, thân ở Đại Tấn Triều giáo phường tim mình, thấy được mình xuyên biệt đến trước đó, nam vực đại địa bên trên vô số tu tiên giả tranh. Phong, thấy được tinh nguyệt cổ đế chứng đạo, bố trí xuống thông thiên mê vụ ngăn cách trong ngoài biển, thấy được khổ hải tôn giả cùng ma tiên tranh đấu, thấy được nữ đế dẫn động tiên đạo, xác lập nhân tộc vì vạn vật chi linh, cũng nhìn thấy, nữ đế trước đó càng xa xưa tuyến nguyệt. Chương 2425, thời không đại đạo chương 2425, thời không đại đạo Triệu Mục trong lòng lóe qua một vẻ hiểu ra. Hắn hiểu được, những này phân liệt thế giới, nhưng thật ra là phương này thế giới từ xưa đến nay diễn hóa quá trình. Trong đó mỗi cái chia ra đến thế giới, đều là phương này thế giới thời gian online một cái tiết điểm. Càng kinh người là Triệu Mục phát hiện tâm thần mình bên trong một thứ gì đó, cùng vô số phân liệt thế giới cấu thành thời gian tuyến, sinh ra hô ứng. Đột nhiên, một đạo ý niệm tại Triệu Mục ý thức chỗ sâu hiện lên, "Tướng công, đây là ta tại phá giới tiên thuyền bên trong, ngẫu nhiên phát hiện thời không đại đạo, hy vọng đối với ngươi tu luyện có trợ giúp. Còn có, đây là thời không đại đạo, cũng không phải là đơn thuần thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, mà là cả hai dung hợp sau cao hơn tồn tại. Nếu ngươi có thể cảm ngộ cái này thời không đại đạo, nhất định có thể chứng đạo nhân gian thần linh, thậm chí tương lai đắc đạo thành tiên cũng cơ hội cực lớn. Đây cũng không phải là Hoa Tín Tử ý thức trao đổi Triệu Mục, mà là nàng đang vẽ quyển chùm sáng bên trong nhắn lại. Thời không đại đạo. Triệu Mục giật mình, cười khổ nói, phu nhân à, ngươi thật đúng là cho vi phu một cái kinh hỉ lớn. Từ xưa đến nay, mỗi một vị nhân gian thần linh chứng đạo sau đó, đều sẽ chấp trưởng một loại thiên địa đại đạo. Đó là nhân gian thần linh căn bản, cũng là hắn tối cường đại thủ đoạn, ví dụ như Tinh Nguyệt Cổ Đế tinh thần đại đạo. Năm đó lần thứ 3 áp dụng ma triều bạo phát, Tinh Nguyệt Cổ Đế liền từng lấy đại thần thông, dẫn tới tinh thần chi lực rửa sạch tự hư đại lục bên trên ma khí, cưỡng ép bên trong gãy mất áp dụng ma triều. Lại ví dụ như Liên Hoa sinh nhân quả đại đạo, hắn mượn nhờ nhân quả đại đạo thành tựu nhân gian thần linh, luyện chế ra mình chứng đạo thần khí, Tam Sinh Bảo Liên. Còn có Thất Sát Thánh Tử lấy sát phạt đại đạo thành tựu nhân gian thần linh, luyện chế được lực sát thương kinh người sát thần kiếm. Hoa Tín Tử đương nhiên không biết Triệu Mục sắp chứng đạo, nàng chỉ là cho rằng thời không đại đạo chính là thiên đại cơ duyên, cho nên liền mượn nhờ phá giới tiên thuyền lực lượng, đem thời không đại đạo chuyển cho Triệu Mục. Đồ tốt, tự nhiên muốn lưu cho mình tướng công. Nhưng vấn đề là, Triệu Mục kỳ thực sớm đã xác định, chứng đạo nhân gian thần linh thời điểm muốn xác minh đại đạo, đồng thời nhiều năm qua cũng là dưới đây tu luyện. Vậy hắn hiện tại còn muốn chuyển tu thời không đại đạo sao? Nếu là kiên trì nhiều năm qua tu luyện đại đạo, không nói 10 thành chứng đạo thành công đi, Triệu Mục chí ít có 9 thành nắm chắc, có thể thuận lợi thành tựu nhân gian thần linh. Không chỉ có như thế, lợi dụng nhiều năm tu luyện đại đạo chứng đạo, Triệu Mục còn có năm chắc mượn nhờ lưỡng nghi thế giới, hoàn toàn che lấp chứng đạo thời điểm độc tĩnh, để Trích Tiên không có bất kỳ phát giác. Nhưng chuyển tu thời không đại đạo liền không đồng dạng. Mặc dù thế gian vạn đạo, chỉ cần cảm ngộ cuối cùng đều có thể chứng đạo, nhưng đại đạo giữa kỳ thực cũng có chia cao thấp. Ví dụ như thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, tại tất cả đại đạo bên trong vào chỗ liệt đỉnh tiêm, mà dung hợp thời gian cùng không gian thời không đại đạo, tự nhiên càng không cần nói. Đứng hàng đỉnh tiêm đại đạo, bình thường tại uy lực bên trên muốn viễn siêu bình thường đại đạo, nhưng trái lại, hắn cảm ngộ cùng khống chế độ khó cũng lớn hơn. Đồng thời đỉnh tiêm đại đạo tại chứng đạo nhân gian thần linh thời điểm, dẫn dắt lên thiên địa đại biến cũng càng kinh người. Triệu Mục rất rõ ràng, chốc lát mình chuyển tu thời không đại đạo, cái kia nhất định phải hao phí càng nhiều thời gian một lần nữa ngộ đạo, chứng đạo nhân gian thần linh thời gian không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ đầy sau. Với lại như vậy, hắn cũng không có nắm chắc lưỡng nghi thế giới, có thể triệt để che đậy chứng đạo thời điểm thiên địa đại biến. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ kinh động Trích Tiên. Đây đều là hắn không thể không cân nhắc vấn đề. Đương nhiên, nếu là bỏ đi những ngày cố kỵ, Triệu Mục khẳng định lập tức lựa chọn chuyển tu thời không đại đạo. Dù sao ai không muốn mình thực lực càng mạnh. Lấy thời không đại đạo chứng đạo, Triệu Mục ở nhân gian thần linh bên trong, tất nhiên sẽ là cao cấp nhất một nhóm kia. Với lại cho dù tương lai đắc đạo thành tiên, Triệu Mục cũng có thể lấy thời không đại đạo, nắm giữ so cái khác đại la tiên càng mạnh thực lực. Loại này chỗ tốt, ai có thể không tâm động. Đương nhiên, Triệu Mục còn có một cái khác lựa chọn, cái kia chính là trước lấy cũ đại đạo thành tựu nhân gian thần linh, sau đó lại chuyển tu thời không đại đạo. Làm như vậy chỗ tốt là, Triệu Mục có thể sớm hơn chứng đạo nhân gian thần linh, có thể mượn nhờ lưỡng nghi thế giới hoàn mỹ tranh né Trích Tiên, không có bất kỳ nguy hiểm. Chỗ xấu tức là, chứng đạo nhân gian thần linh sau lại chuyển tu thời không đại đạo, có từ lâu đại đạo liền sẽ mãnh liệt bài xích thời không đại đạo, cực lớn gia tăng Triệu Mục cảm ngộ thời không đại đạo độ khó. Bởi vì chốc lát chứng đạo nhân gian thần linh, cũ đại đạo liền sẽ trở thành Triệu Mục căn bản, cùng Triệu Mục chiều sâu dung hợp. Nó như thế nào đây? Chứng đạo nhân gian thần linh trước đó, cũ đại đạo đối với Triệu Mục đến nói, giống như là làn da mặt ngoài một lớp cho bụi. Lúc này chuyển tu thời không đại đạo, chẳng khác nào là tắm một cái, chờ đợi tân cho bụi bám vào tại trên da. Chỉ khi nào chứng đạo nhân gian thần linh, cũ đại đạo liền sẽ xuyên thấu qua làn da, dung nhập huyết nhục thậm chí xương cốt. Như thế lại chuyển tu thời không đại đạo, thì tương đương với muốn cho mình đem toàn thân huyết nhục xương cốt đều đổi một lần. Trong đó độ khó có thể nghĩ, thậm chí tạo thành chuyển tu thời không đại đạo thất bại, cũng không phải không có khả năng. Cho nên đến tột cùng muốn hay không hiện tại chuyển tu thời không đại đạo, Triệu Mục nhất định phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Ông đột nhiên hư không chấn động, dưới chân phân liệt vô số thế giới một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Sau đó Triệu Mục cảm giác mình ý thức cấp tốc rơi xuống, chớp mắt liền một lần nữa trở về nhục thân bên trong. Thế nào, lão Triệu, biết rõ ràng không, Hoa Tín Tử đưa ngươi cơ duyên đến cùng là cái gì? Trịnh Kinh Nhân ở bên cạnh hỏi thăm. Triệu Mục mở mắt ra, thời không đại đạo, nàng đưa cho ta một cái cảm ngộ thời không đại đạo cơ hội. Cái gì? Thời không đại đạo? Vậy nhưng thật sự là thiên đại cơ duyên, phá giới tiên thuyền bên trong lại có bậc này đồ tốt. Trịnh Kinh Nhân rất là giật mình. Triệu Mục lắc đầu, không kỳ quái, phá giới tiên thuyền bên trong nếu không có thời không đại đạo, năm đó tiên tri thánh hoàng lại thế nào khả năng thu hồi được thời gian tuần hoàn năng lực. Cũng thế, bản thân không có đồ vật là không thể nào ban cho người. Trịnh Kinh Nhân như có điều suy nghĩ, vậy ngươi muốn lại tu luyện từ đầu sao? Thời không đại đạo tự nhiên là đồ tốt, nhưng chuyển tu cũng không phải nói một chút liền có thể làm đến. Ta. Triệu Mục đang muốn trả lời, lại đột nhiên toàn thân chấn động, thể nội thế mà tràn ngập ra yêu ớt tuế nguyệt khí tức. Trịnh Kinh Nhân thấy thế kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, ngươi đã chuyển tu thời không đại đạo, đều không suy tính một chút sao? Triệu Mục lắc đầu, không, ta còn không có chuyển tu thời không đại đạo. Vậy ngươi trên thân phát ra tuế nguyệt khí tức từ đâu mà đến? Trịnh Kinh Nhân nghi hoặc. Ai? Triệu Mục bất đắc dĩ thở dài, ngươi nói ta nên tính là tự gây nghiệp thì không thể sống đâu, vẫn là nhân quả đã được quyết định từ lâu. Có ý tứ gì? Trịnh Kinh Nhân mặt đầy không hiểu. Triệu Mục cười khổ nói, còn nhớ rõ ta từng để thần linh phân thân, quanh năm đóng giữ tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên ngoài sao? Trịnh Kinh Nhân gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ, ngươi lúc đó để thần linh phân thân đóng tại nơi đó, là vì phòng bị tiên tri thánh hoàng, nhưng đây cùng thời không đại đạo có quan hệ gì? Triệu Mục sờ lên cái mũi, phòng bị tiên tri thánh hoàng, đóng tại nhân gian bất kỳ địa phương nào đều có thể, nhưng ta hết lần này tới lần khác một mực đều để thần linh phân thân, đợi tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Ta mục đích chính là vì tại phòng bị tiên tri thánh hoàng đồng thời, mượn nhờ thần linh phân thân cảm ngộ tuế nguyệt cấm chế. Ngươi là ý nói? Chính kinh nhân mở to hai mắt nhìn. Chương 2426, thiên đại chuyện tốt. Chương 2426, thiên đại chuyện tốt. Triệu Mục nhẹ gật đầu, ngươi đoán đúng, thần linh phân thân không hổ là có được nhân gian thần linh thực lực phân thân. Mặc dù bản thân hắn không có chấp trưởng đại đạo, nhưng vượt mức bình thường thực lực, lại có thể tại trong lúc vô hình phù hợp thiên địa. Như vậy, hắn đối với đủ loại đại đạo cảm ngộ tốc độ đều phải vượt xa cái khác tu sĩ. Mà năm đó ta để hắn chuyên chú cảm ngộ tuế nguyệt cấm chế, hắn cũng quả thật từ đó cảm ngộ ra một chút thời gian đại đạo. Thần linh phân thân cùng ta chặt chẽ tương liên, hắn cảm ngộ thời gian đại đạo, tự nhiên cũng liền đại biểu ta cảm ngộ. Triệu Mục dừng một chút, tiếp tục nói, những năm này tại tu luyện thời điểm, ta đã từng nghĩ tới có phải hay không muốn thời gian tu luyện đại đạo. Thế nhưng là bất đắc dĩ, ta bây giờ bị vây ở chỗ này, không khỏi bị Trích Tiên phát giác được ta tồn tại, căn bản không dám rời đi, càng đừng nói là tiến về tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Không đi được tuyệt cảnh Hàn Nguyên, ta liền vô pháp tiếp tục cảm ngộ tuế nguyệt cấm chế, nghĩ như vậy phải thêm sâu thời gian đại đạo cảm ngộ căn bản không có khả năng, tự nhiên cũng sẽ không thể bằng này chứng đạo nhân gian thần linh. Ta cần thành tựu nhân gian thần linh, hoàn mỹ khống chế lưỡng nghi thế giới lực lượng, mới có thể rời đi nơi này mà không bị Trích Tiên phát giác, cho nên chỉ có thể từ bỏ thời gian đại đạo. Nhưng là ta không nghĩ tới, Hoa Tín Tử sẽ từ phá giới tiên thuyền bên trong, đưa tới cho ta thời không đại đạo. Triệu Mục nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay một đoàn mê vụ hiện hiện, trong đó giống như có thời không tại quần quần lưu chuyển. Hắn ngưng trọng nói, lúc đầu Hoa Tín Tử đưa thời không đại đạo, ta có tu luyện hoặc là không tu luyện lựa chọn. Có thể thần linh phân thân cảm ngộ thời gian đại đạo đến từ tuế nguyệt cấm chế, mà tuế nguyệt cấm chế lại đến từ phá giới tiên thuyền, cả hai quan hệ chặt chẽ. Đồng dạng, Hoa Tín Tử đưa tới thời không đại đạo, cũng tới tự phá giới tiên thuyền, có thể nói cùng thần linh phân thân cảm ngộ thời gian đại đạo có cùng nguồn gốc. Ngay tại vừa rồi, bọn chúng không thể khống chế tại trong cơ thể ta. Phù hợp. Chính kinh nhân hô hấp trì trệ, ngươi ý là? Triệu Mục tay phải chấn động, trong lòng bàn tay thời không mê vụ lập tức tiêu tán, bọn chúng phù hợp, để ta đã vượt qua thời không đại đạo sơ bộ cảm ngộ. Hoa Tín Tử đưa vào trong cơ thể ta cái quang đoàn kia, trên bản chất đó là ngưng kết thời không đại đạo, chỉ là nguyên bản bề ngoài tầng viên mãn vô khuyết. Nếu như ta không chủ động phát động nó, trong đó thời không đại đạo liền không biết tiết lộ ra ngoài, ta tự nhiên có thể lựa chọn phải chăng tu luyện. Nhưng là, trong cơ thể ta thời gian đại đạo cùng thời không đại đạo phù hợp, để ta sơ bộ cảm ngộ thời không đại đạo đồng thời, tương đương cũng chủ động phát động trùng sáng, để bề ngoài tầng không còn biến mãn. Hiện tại trùng sáng đã xuất hiện một lỗ hổng, bên trong đang có nhỏ bé mà tinh thuần thời không đại đạo chảy ra, không ngừng cùng ta cả người dung hợp. Biết điều này có ý vị gì sao? Triệu Mục nhìn chăm chú Trịnh Kinh Nhân. Trịnh Kinh Nhân thở sâu, mang ý nghĩa ngươi đã không có lựa chọn, cái kia trùng sáng bên trong thời không đại đạo lại không ngừng cùng ngươi dung hợp, đồng thời bài xích bản thân ngươi tu luyện đại đạo. Hiện tại ngươi nếu muốn chứng đạo nhân gian thần linh, hai loại đại đạo liền sẽ sinh ra mãnh liệt xung đột, để ngươi chứng đạo thất bại, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Không tệ. Triệu Mục nhẹ gật đầu, cho nên nếu như ta không muốn chứng đạo thất bại, không muốn đi hỏa nhập ma, hiện tại cũng chỉ có thể toàn tâm chuyển tu thời không đại đạo. Trịnh Kinh Nhân cười khổ không thôi, Hoa Tín Tử đưa ngươi thời không đại đạo là hảo tâm, nhưng nàng đoán chừng làm sao đều không nghĩ đến, cuối cùng lại đem ngươi làm cho không có lựa chọn, đây coi là tốt tâm làm chuyện xấu sao? Kỳ thực cũng không tính chuyện xấu. Triệu Mục cẩn thận cảm thụ thể nội liên tục không ngừng chảy vào thời không đại đạo, mặc dù chùm sáng đã bị phát động, để ta không thể không chuyển tu thời không đại đạo. Nhưng trái lại, chùm sáng liên tục không ngừng chảy ra thời không đại đạo, cũng tại tự mình cùng ta dung hợp. Dạng này liền sẽ khiến cho ta cho dù không chủ động tu luyện, đối với thời không đại đạo cảm ngộ cũng biết càng ngày càng cao, càng ngày càng tinh thông. Nói cách khác, ta đã chú định sẽ nắm giữ thời không đại đạo, cũng cuối cùng nhờ vào đó chứng đạo nhân gian thần linh. Trịnh Kinh Nhân nghe rõ, những người khác ở giữa thần linh chứng đạo đều cần đi qua thiên tân vạn khổ tu luyện cảm ngộ, cuối cùng mới có thể chứng đạo thành công. Mà Triệu Mục hiện tại trạng thái liền tốt giống Hải Nhi nhất định sẽ trưởng thành đồng đạo. Hắn từ nay về sau dù cho không còn tu luyện, dù cho mỗi ngày sống phóng túng sống buông thả, đối với thời không đại đạo cảm ngộ vẫn như cũ sẽ thuận theo tự nhiên trưởng thành. Cuối cùng chờ đến đúng lúc, Triệu Mục liền sẽ nước chảy thành sông chứng đạo. Với lại bởi vì thời không đại đạo là các loại đại đạo bên trong đỉnh tiêm tồn tại, cho nên Triệu Mục chốc lát chứng đạo thành công, tương lai cũng chú định sẽ trở thành nhân gian thần linh bên trong tối cường đại một nhóm. Chính Kinh Nhân mặt đầy đắc ý, ngươi gia hỏa này bất khí, đơn giản đều phải nghịch thiên. Người khác hao hết thiên tân vạn khổ đều không thể chứng đạo, ngươi lại chỉ cần mỗi ngày ăn cơm uống nước, liền có thể trở thành nhân gian thần linh. Loại chuyện này nếu là truyền đi, đoán chừng thiên hạ tất cả tu sĩ đều muốn nuốt sống ngươi. Triệu Mục hai tay vỗ, đáp ý nói, không có cách, ai bảo ta có một cái tốt lao bà đâu, có chỗ tốt đều nghĩ đến mình tướng công. Lan. Chính Kinh Nhân tức giận liếc mắt. Hắn khẽ nói, bất quá cứ như vậy, ngươi chứng đạo thời gian liền muốn chậm trễ, dù sao thời không đại đạo cho dù sẽ chủ động cùng ngươi dung hợp, cũng là cần thời gian. Đích xác như thế. Triệu Mục gật đầu nói, bất quá ta sẽ toàn tâm tu luyện, tăng tốc thời không đại đạo cùng ta dung hợp tốc độ, để chứng đạo thời gian mau trong sớm, chỉ là cái gì? Trịnh Kinh Nhân nghi hoặc. Triệu Mục trong mắt lóe lên một vẻ không bỏ, chỉ bất quá, ta chỉ sợ lại phải biến đổi thành người cô đơn. Người cô đơn? Trịnh Kinh Nhân thần sắc sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng Triệu Mục nói là có ý gì. Đúng vậy a. Thời không đại đạo chủ động dung hợp, cho Triệu Mục mang đến thiên đại chỗ tốt, để Triệu Mục chú định có thể chứng đạo thành công, đồng thời cuối cùng trở thành nhân gian thần linh bên trong trí cường giả. Nhưng cùng lúc đó, thời không đại đạo cường hãn cũng làm cho lưỡng nghi thế giới vô pháp che kín, Triệu Mục chứng đạo thời điểm động tĩnh. Đến lúc đó, Trích Tiên tất nhiên sẽ bị kinh động. Triệu Mục từng cùng nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả cùng một chỗ, chế tạo linh khí khôi phục, gia cố phương này thế giới thiên đạo, còn đem Trích Tiên phong ấn tại bị ngạn bên trong. Đồng thời, Triệu Mục vẫn là phương này thiên địa duy nhất biến số. Trích Tiên sẽ bỏ qua Triệu Mục sao? Đương nhiên không biết, cho nên Triệu Mục nhất định phải nghĩ biện pháp tự vệ, để cho mình tại Trích Tiên truy sát bên dưới mạng sống. Nhưng vấn đề là, cho dù Triệu Mục có biện pháp tránh thoát Trích Tiên truy sát, người bên cạnh đâu? Chốc lát tìm không thấy Triệu Mục chỗ, Trích Tiên có thể hay không đối với Triệu Mục người bên cạnh độc thủ, nhờ vào đó bức bách Triệu Mục hiện thân? Hán Hải đại lục bên trên vô số lê dân bách tính, dựa vào lưỡng nghi thần thụ tồn tại hương hỏa chính thần nhóm, những người này đến lúc đó sẽ chết mất bao nhiêu? Chính kinh nhân không dám tưởng tượng. Với lại Trích Tiên loại kia tồn tại xuất thủ, tiện tay một kích cũng có thể làm cho vô số sinh linh hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Cho nên Triệu Mục tại chứng đạo trước đó, nhất định phải đem những này người sớm an bài xong. Tốt nhất biện pháp là phổ thông sinh linh di chuyển ra Hán Hải đại lục. Mà đối với hương hỏa chính thần nhóm, tức là trùng tu tiên đạo, trùng tu tiên đạo, luân hồi chuyển thế, đồng thời còn muốn xóa đi bọn hắn liên quan tới Triệu Mục ký ức. Như vậy, Triệu Mục cũng không đó là người cô đơn. Chương 2427, Đam Sơn đầu đả cùng bàn nhạc ma viên. Chương 2427, Đam Sơn đầu đả cùng bàn nhạc ma viên. Nhiều như vậy thân cận người, ngươi bỏ được à? Chính kinh nhân nhìn chăm chú Triệu Mục. Có bỏ được hay không, đều phải làm. Triệu Mục sắc mặt bình tĩnh, thời không đại đạo dung hợp đã vô pháp lịch chuyển, ta chứng đạo cũng cuối cùng sẽ tới. Cái này mang ý nghĩa, bên cạnh ta người nhất định sẽ đứng trước bị Trích Tiên gạt bỏ nguy hiểm. Cho nên vô luận ta có bỏ được hay không, có nguyện ý hay không, đều phải sớm đem bọn hắn an bài xong, loại chuyện này nên đoạn tất đoạn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ngươi a, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây quả quyết. Chính kinh nhân lắc đầu, vậy ngươi muốn cái gì thời điểm độc thủ, đến tương lai sắp chứng đạo thời điểm sao? Không, đã hạ quyết định, vậy liền lập tức bắt đầu đi, hư háo thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, huống hồ loại chuyện này cũng không phải một hai ngày liền có thể xử lý xong. Nói đến, Triệu Mục tâm thần trực tiếp trao đổi lưỡng nghi thần thụ. Hán Hải đại lục bên dưới thâm hải bên trong, một tôn to lớn vô cùng đầu đà đang gánh đại địa ở trong biển chậm rãi đi đi. Đầu này đà bắp thịt cả người gồ lên, rõ ràng ẩn chứa đáng sợ lực lượng, mà hắn tản mát ra khí tức cũng vô cùng khủng bố, thình lình đã bước vào chúa tể cảnh. Vị này chính là Triệu Mục đã từng cựu nhân đúng như hòa thượng, tại mấy chục vạn năm trước bị Triệu Mục bắt lấy, cưỡng ép chuyển tu hương hỏa thần đạo, cũng sát phong làm Đam Sơn đầu đà. Mấy chục vạn năm tuế nguyệt, đúng như hòa thượng ngày ngày gánh chịu lấy Hán Hải đại lục tại trong biển rộng hành tẩu, cũng chẳng khác gì là gánh chịu lấy vô số sinh linh, để hắn tích lũy cực lớn công đức, cũng nhờ vào đó bước vào chúa tể cảnh tu vi. Nhưng cùng Hán Hải đại lục cái khác chúa tể khác biệt, đúng như hòa thượng cũng không muốn cái này tu vi, thậm chí không muốn trở thành hương hỏa chính thần. Hắn chỉ muốn sớm luân hồi chuyển thế, triệt để thoát khỏi Triệu Mục. Bởi vì hắn cái này Đam Sơn đầu đà, không chỉ có muốn gánh chịu Hán Hải đại lục hành tẩu ung dương, còn muốn không ngừng hấp thụ Hán Hải đại lục âm ế tà ma chi khí, ngày ngày tiếp nhận vạn trùng phệ tâm nỗi khổ. Mấy chục vạn năm thống khổ, sớm đã để hắn sống không bằng chết. Hắn từng đau khổ cầu khẩn Triệu Mục, hy vọng Triệu Mục tha thứ hắn năm đó sai lầm, để hắn đi luân hồi chuyển thế. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn cầu khẩn không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho tới hôm nay, hắn vẫn như cũ còn tại gánh Hán Hải đại lục, không ngừng tại trong biển rộng tiến lên. Cho nên hắn trong lòng đối với Triệu Mục cừu hận càng ngày càng tăng, hắn từng ở trong lòng phát thệ, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn để Triệu Mục tiếp nhận hắn mấy chục vạn năm thống khổ. Đúng như hòa thượng gánh Hán Hải đại lục từng bước một tiến lên. Đông nhiên Hán Hải đại lục địa tầng bên trong, một vệt thần quang xuyên suốt mà xuống, tại trong biển rộng biến thành mắt khác một tôn to lớn thân ảnh. Cái kia rõ ràng là một đầu màu trắng cự viên. Đúng như hòa thượng đồng tử hơi co lại, hắn đương nhiên biết đối phương là ai. Bạch Viên tên là Thâm Viên cự viên, từng là mấy chục vạn năm trước, từ hư đại lục bên trên một tôn yêu tộc chúa tể, trời sinh nắm giữ nguyên rủa vạn vật năng lực. Đây Thâm Viên cự viên đã từng cùng Triệu Mục là địch, về sau bị Triệu Mục hàng phục chuyển tu thần đạo, đã sát phong bản nhạc ma viên thần trước. Thâm Viên cự viên cũng tương tự chịu gánh chịu Hán Hải đại lục, tại trong biển rộng hành tẩu chức trách. Nhưng cùng đúng như hòa thượng khác biệt, hắn mặc dù đắc tội qua Triệu Mục, lại không giống đúng như hòa thượng thù sâu như biển như vậy. Cho nên Thâm Viên cự viên chức trách mới chỉ là gánh chịu Hán Hải đại lục, cũng không cần hấp thu âm ế tà ma chi khí, không cần ngày ngày tiếp nhận vạn trùng phệ tâm thống khổ. Với lại Triệu Mục cũng không có đem Thâm Viên cự viên vĩnh viễn đặt ở Hán Hải đại lục phía dưới, ngược lại thường xuyên sẽ triệu hoán Thâm Viên cự viên rời đi đi làm việc, đối nó có chút coi trọng. Hai người lãnh ngộ, đơn giản ngày đêm khác biệt, để đúng như hòa thượng đối với Thâm Viên cự viên cũng hận đến hàm răng ngứa, mỗi lần nhìn thấy tâm lý đều ghen tị phát cuồng. Ầm ầm. Thâm Viên cự viên chân đạp đáy biển, dùng bả vai gánh vác Hán Hải đại lục. Hắn chú ý tới đúng như hòa thượng ghen tị cừu hận ánh mắt, cười nhạo nói, lại là loại ánh mắt này, ngươi như nhìn ta khó chịu liền động thủ giết ta, mỗi ngày như oán phụ đồng dạng u oán, đơn giản buồn cười. Hừ. Đúng như hòa thượng hừ lạnh nói, nếu không có người kia giam cầm, bần tăng đã sớm ra tay với ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống cho tới hôm nay, phải không? Thâm Viên cự viên mặt đầy trào phúng, đừng với mình quá có lòng tin, lão tử thành tựu chúa tể thời điểm, ngươi còn tại chơi nước tiểu bùn đâu, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Đi, lão tử cũng lời cùng ngươi nói nhảm, cải biến phương hướng đi, chủ thượng để cho chúng ta đem Hán Hải đại lục khiêng đi hải ngoại. Hải ngoại? Đúng như hòa thượng thần sắc sững sờ, đi hải ngoại làm gì, với lại chúng ta như thế nào đi, trong ngoài biển thế nhưng là có thông thiên mê vụ cách trở. Thâm Viên cự viên nghe xong, trên mặt trào phúng càng đậm, ngươi không biết ta, thông thiên mê vụ đã sớm không tồn tại. Cái gì? Thông thiên mê vụ không tồn tại? Đúng như Hòa thượng mặt đầy không tin, tuyệt không có khả năng này, thông thiên mê vụ chính là tinh nguyệt cổ đế bố trí, thế gian tuyệt không có khả năng có người bài trừ. Không có gì không có khả năng, thông thiên mê vụ đích xác đã không tại, nếu ngươi không tin, đợi đến trong ngoài biển giao giới địa phương, tận mắt nhìn liền biết. Thâm Viên Cự Viên nói xong, liền gánh Hãn Hải Đại Lục, nhấc chân ra bên ngoài biển đi đến. Đúng như Hòa thượng không thể không theo, nhưng sắc mặt lại càng phát ra khó coi. Hắn mấy chục vạn năm đến, một mực đều đợi tại Hãn Hải Đại Lục phía dưới, cơ hồ không cùng ngoại giới giao lưu cơ hội. Cho nên đối với bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện, hắn đều căn bản không rõ ràng. Ví dụ như thông thiên mê vụ hủy diệt, hắn đó là hôm nay mới từ Thâm Viên Cự Viên trong nhận biết. Loại này đối ngoại tin tức phong bế cô độc, để hắn đối với Triệu Mục càng thêm cừu hận. Đúng như Hòa thượng thở sâu, thăm dò hỏi, người kia, để cho chúng ta đem Hãn Hải Đại Lục dọn đi hải ngoại làm cái gì, nơi đó không phải linh thú địa bàn a? Thâm Viên Cự Viên nhìn Đúng như Hòa thượng liếc mắt, rõ ràng xem thấu đối phương muốn nghe được tin tức, nhưng hắn cũng không có che giấu, cười nhạt nói, hải ngoại đích xác là linh thú địa bàn, nhưng năm đó chế tạo linh khí khôi phục thời điểm, linh thú từng quy mô xâm lấn Tử Hư Đại Lục. Lúc ấy chủ thượng hiệu lệnh tiên đình, cùng nhân tộc Hương Hỏa Chính Thần nên chiến, đem những cái kia xâm lấn linh thú toàn bộ đổ diệt. Từ đó về sau, hải ngoại linh thú liền không gượng dậy nổi, cho tới hôm nay đều không có thể khôi phục năm đó 1/2. Chủ thượng lần này để cho chúng ta đem Hãn Hải Đại Lục đem đến hải ngoại, là muốn đem đại lục bên trên toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều chuyển rời đến linh thú địa bàn đi. Từ nay về sau, Hãn Hải Đại Lục sinh linh cũng sẽ ở hải ngoại sinh sôi sinh tức. Đúng như Hòa thượng nghe được hết sức kinh ngạc, Hãn Hải Đại Lục hảo hảo, tại sao phải đem sinh linh chuyển rời đến hải ngoại đi? Chẳng lẽ Hãn Hải Đại Lục sắp phát sinh cái gì đại biến, cho đến sinh linh vô pháp tại đây sinh tồn? Nói cho bần tăng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thâm Viên Cự Viên cười khẩy, chủ thượng đã không có nói cho ngươi biết, vậy đã nói rõ chuyện này ngươi không cần biết, ta tự nhiên cũng sẽ không nói cho ngươi. Đi, hảo hảo làm mình sự tình đi, đừng có nhiều như vậy ý đồ xấu, đối với ngươi không có gì tốt chỗ. Nói xong, Thâm Viên Cự Viên liền không lại mở miệng, trầm mặc gánh Hãn Hải Đại Lục, từng bước một ra bên ngoài biển đi đến. Mà Đúng như Hòa thượng lại là ánh mắt đung đưa lưu chuyển, trong lòng nưu đồ đứng lên. Xem ra Hãn Hải Đại Lục đích xác muốn phát sinh đại biến, cũng không biết cái này đại biến có khả năng hay không để Bần tăng nhân cơ hội đào tẩu. Không được, Bần tăng tuyệt đối không có thể bỏ qua cơ hội này. Mấy chục vạn năm thống khổ, Bần tăng thực sự chịu đủ, lần này Bần tăng nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khốn. Đúng như Hòa thượng âm thầm cắn răng. Chương 2428, Thú Hồn Hải chương 2428, Thú Hồn Hải Đúng như Hòa thượng cùng Thâm Viên Cự Viên gánh Hãn Hải Đại Lục, tốn hao mấy tháng thời gian, rốt cuộc đi tới tầng 72 Thú Hồn Hải phạm vi. Tại trên đường, Đúng như Hòa thượng cũng nhìn được hủy diệt thông thiên mê vụ di tích, ánh mắt âm tình bất định, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một ngày này, Đúng như Hòa thượng dừng bước, nhìn về phía trước nước biển chỗ sâu, nơi đó rõ ràng có một tòa cự đại đáy biển thành trì. Thành bên trong sinh hoạt đại lượng linh thú, bất quá trong đó cũng không có cao thủ gì. Đó là nơi nào? Đúng như Hòa thượng hỏi. Tầng 72 Thú Hồn Hải, Kỳ Lân Hải, San Hô Thành. Thâm Viên Cự Viên lạnh nhạt nói, giống như vậy đáy biển thành trì, tầng 72 Thú Hồn Hải có vô số tòa. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả linh thú đều ở tại đáy biển, trên mặt biển cũng tương tự có vô số thành trì. Tiếp đó, chúng ta sẽ đem Hãn Hải Đại Lục sinh linh đều di chuyển vào những linh thú này trong thành trì, để song phương chung sống. Chung sống? Đúng như Hòa thượng cười nhạo nói, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác, ngươi cho rằng linh thú sẽ đối với tiến vào bọn hắn lãnh địa nhân tộc ôn nhu mà đối đãi? Đồng dạng, ngươi cho rằng nhân tộc đứng ở chỗ này ổn góp chân về sau, còn sẽ đem linh thú coi như mình tốt hàng xóm? Cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn sẽ lẫn nhau khai chiến. Thâm Viên Cự Viên thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, lạnh nhạt nói, bất luận kẻ nào sinh hoạt tại trên đời, đều hẳn là vì chính mình sinh tồn mà phấn đấu. Hãn Hải Đại Lục bên trên sinh linh đã tại chủ thượng che chở cho, an an ổn ổn sống mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Nhưng chủ thượng không có khả năng vĩnh viễn che chở bọn hắn, cũng không có nghĩa vụ vĩnh viễn che chở bọn hắn cuối cùng vẫn là cần nhờ mình. Đương nhiên, tại đem bọn hắn di chuyển vào Thú Hồn Hải trước đó, chúng ta sẽ dạy bọn hắn tự vệ thủ đoạn. Về phần cuối cùng cùng linh thú như thế nào, bọn hắn phải nhờ vào mình. Nói xong, Thâm Viên Cự Viên liền hóa thành lưu quang, trốn vào Hãn Hải Đại Lục địa tầng bên trong. Đúng như Hòa thượng ánh mắt lạnh lùng, không hỏi Thâm Viên Cự Viên đi đâu, đáy biển một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Thâm Viên Cự Viên thân hóa lưu quang, một đường tại khắp mặt đất đồn hành, rất nhanh liền xông ra mặt đất thẳng tới Vân Tiêu. Trên biển mây, Trường Không Chân Nhân, Đạo Duyên, Chu Ngọc Nương một đám Hương Hỏa Chính Thần đang đứng tại ở xa nhìn chăm chú phương xa. Bọn hắn ánh mắt xuyên thủng Hãn Hải Đại Lục biên giới, thấy được bên ngoài Kỳ Lân Hải, cùng trên mặt biển chi chít khắp nơi vô số linh thú thành trì. Thật đúng là nơi tốt ta. Thâm Viên Cự Viên rơi vào biển mây bên trên, cũng nhìn Kỳ Lân Hải, nói, nơi này linh khí tinh thuần vô cùng, vượt qua xa cái khác hải vực có thể so sánh, đích xác là tu luyện tiên đạo nơi tốt. Nghe chủ thượng nói, giống Kỳ Lân Hải dạng này địa phương, hải ngoại tổng cộng có 72 cái, muốn dung nạp Hãn Hải Đại Lục sinh linh dư xài. Chỉ là từ linh khí khôi phục về sau, Tử Hư Đại Lục linh khí đã càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng tinh thuần, sớm muộn có một ngày sẽ đem tầng 72 Thú Hồn Hải triệt để rơi xuống. Đến lúc đó ở chỗ này tu luyện, liền còn kém rất rất xa tại Tử Hư Đại Lục. Không sao, những sư phụ này đã sớm suy nghĩ kỹ càng, tự có biện pháp giải quyết. Đạo Duyên cười nói, vậy chúng ta lúc nào động thủ? Thâm Viên Cự Viên lại hỏi. Đạo Duyên cười lắc đầu, không đổi, còn phải chờ nhất đẳng, sư phó nói tầng 72 Thú Hồn Hải cùng cái nào đó cường đại tồn tại có quan hệ, cho nên tại chúng ta di chuyển sinh linh trước đó, hắn phải đem nơi này tiền cơ nhân quả và mèo che đậy người kia ánh mắt mới được. cường đại tồn tại. Là ai? Thâm Viên Cự Viên hiếu kỳ. Không biết, sư phó không nói. Đạo Duyên lắc đầu. Đám người yên tĩnh chờ đợi. Sau một lúc lâu, đột nhiên bọn hắn phát hiện Kỳ Lân Hải trên không xuất hiện một đạo nhân. Đạo nhân này như thế nào xuất hiện không ai biết. Hắn liền tốt giống vẫn đứng ở nơi đó, cho tới bây giờ mới bị nhìn thấy. Hắn là ai? Thâm Viên Cự Viên hỏi, đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn, biển mây bên trên một mảnh trầm mặc. Đột nhiên, đạo nhân kia động. Đạo nhân đôi tay mang lên trước ngực nhanh chóng bắt ấn, từng đạo vô hình vô chất lực lượng khuyết tán ra, cấp tốc đi bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Kỳ Lân Hải, tầng 72 thú hồn hải, thậm chí càng lớn phạm vi hải vực, đều tại trong chớp mắt sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Hán Hải đại lục đám người cũng cau mày lên. Bọn hắn muốn tìm tòi nghiên cứu, đạo nhân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại phát hiện như trong xương nhìn hoa, căn bản nhìn không rõ ràng. Vân đạo cảm giác hải ngoại tiên cơ nhân quả cải biến, linh khí cải biến, thiên địa quy tắc cũng cải biến. Nhưng đến tột cùng như thế nào cải biến, loại sửa đổi này cuối cùng lại sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, Vân đạo nhưng căn bản thấy không rõ lắm. Trường Không Chân Nhân mở miệng nói, đúng vậy à, người này thủ đoạn quá huyền diệu, căn bản không phải ta nhóm có thể tìm tòi nghiên cứu. Đạo Duyên cũng nói, đương nhiên, Kỳ Lân Hải trên không đạo nhân biến mất, liền như là hắn xuất hiện thời điểm đồng dạng đột ngột, không có người nhìn đến hắn là như thế nào rời đi. Trường Không Chân Nhân lắc đầu, tốt, mặc kệ đạo nhân này đến tột cùng là ai, nhất định đều là Trường Sinh Thiên Tôn tìm đến. Cho nên chúng ta không cần quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, kế tiếp còn là làm chính sự a. Hán Hải đại lục bên trên sinh linh, cần tiếp tục giáo sư tiên đạo cùng võ đạo công pháp, để bọn hắn cầm giữ càng mạnh năng lực tự vệ, mới có thể đưa ra ngoài. Mặt khác, tầng 72 thú hồn hải bên trong, chúng ta cũng cần trước làm tốt bố trí, mới có thể bắt đầu tiếp thu chuyển di ra ngoài sinh linh. Mọi người chớ có trì hoãn, bắt đầu làm việc a. Tốt. Đám người đồng ý, sau đó cứ dựa theo lúc trước thương lượng xong, riêng phần mình làm lên mình sự tình. Đông vực thần thổ. Phồn hoa đường đi bên trên vẫn như cũ người đến người đi. Triệu Mục xếp bằng ở đường đi bên trong ương thở hổn hển. Hắn sát mặt tái nhợt không máu, trên trán nhỏ xuống lấy đầu nành đại mồ hôi, cả người càng là suy yếu từng trận run rẩy. Lao Triệu, ngươi không sao chứ? Trịnh Kinh Nhân lo lắng hỏi. Không có việc gì, khôi phục một chút liền tốt. Triệu Mục khoát tay áo, vận chuyển pháp lực khôi phục tự thân tiêu hao. Đây Trường Sinh Chân Nhân phân thân, ta bây giờ thao túng đứng lên thật đúng là khó khăn. Đúng vậy à, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn đều nhanh đem ngươi ép khô, vừa rồi nhìn đến ngươi hư thoát, ta đều sợ ngươi trực tiếp chết mất. Trịnh Kinh Nhân lòng vẫn còn sợ hay nói, Trường Sinh Chân Nhân không hổ là thần bí nhất đại La Tiên, vẹn vẹn một đạo phân thân mà thôi, liền nắm giữ siêu việt cái khác đại La Tiên uy năng. Ban đầu nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả có thể thôi động hắn, là bởi vì đã đắc đạo thành tiên, cứ việc so ra kém Trường Sinh Chân Nhân, nhưng người ta cuối cùng đã là đại La Tiên. Có thể ngươi đây, hiện tại ngay cả nhân gian thần linh đều không có chứng đạo, thôi động đứng lên tự nhiên tốn sức. Nói thật, ngươi có thể chống đỡ phút chốc đã rất kinh người. Triệu Mục nhẹ gật đầu, đích xác, cũng may mắn chống đỡ phút chốc, ta cũng coi như đem hải ngoại bên kia sắp xếp xong xuôi. Tuy nói Trích Tiên quanh năm tại bị ngạn ngủ say, đồng dạng rất ít nhìn chăm chú nhân gian, nhưng ta cũng nhất định phải che đậy hắn ánh mắt, mới có thể yên tâm đi Hán Hải đại lục sinh linh, chuyển rời đến tầng 72 thú hồn hải. Dạng này ta cũng mới có thể toàn tâm chứng đạo. Chương 2429, di chuyển cùng luân hồi. Chương 2429, di chuyển cùng luân hồi. Mới vừa Hán Hải đại lục mọi người thấy, chính là Triệu Mục tôi động tuyệt cảnh thần cung, hiện hóa Trường Sinh Chân Nhân phân thân. Tầng 72 thú hồn hải, mặc dù không phải Trích Tiên tự tay chế tạo, nhưng là hắn trong bóng tối dẫn đạo hình thành. Trình độ nào đó đến nói, nơi đó đó là Trích Tiên địa bàn. Triệu Mục nếu như muốn đem Hán Hải đại lục sinh linh đều chuyển rời đến tầng 72 thú hồn hải đi, nhất định phải không cho Trích Tiên phát giác. Mà muốn làm đến loại chuyện này, Triệu Mục duy nhất có thể ỷ vào, cũng chỉ có Trường Sinh Chân Nhân phân thân. Mặc dù không phải bản tôn, nhưng Trường Sinh Chân Nhân phân thân cũng nắm giữ đại La Tiên thực lực, đồng thời vẫn còn so sánh nữ đế, Khổ Hải Tôn giả cùng Ma Tiên ba vị đại La Tiên càng thêm cường đại. Ban đầu chế tạo linh khí khôi phục thời điểm, Trường Sinh Chân Nhân phân thân thế nhưng là tùy tiện liền chém giết Ma Tiên, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Cho nên Triệu Mục mới cưỡng ép thôi động tuyệt cảnh thần cung, để Trường Sinh Chân Nhân phân thân hàng lâm tầng 72 thú hồn hải, xoán cải nơi đó thiên cơ nhân quả cùng thiên địa quy tắc. Như vậy, Trích Tiên cho dù từ ngủ say bên trong thức tỉnh, đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến tầng 72 thú hồn hải, cũng không phát hiện được nơi đó biến hóa. Đương nhiên, đây là tại Trích Tiên không đi ra bị ngạn tình huống dưới. Như đối phương đi ra bị ngạn, cái kia đừng nói là Trường Sinh Chân Nhân phân thân, cho dù bản tôn tự mình xuất thủ, Triệu Mục cũng không cảm thấy có thể giấu giếm được Trích Tiên. Bất quá còn tốt, Trích Tiên sẽ không tùy tiện đi ra bị ngạn. Mặt khác, mới vừa Trường Sinh Chân Nhân phân thân, không hề chỉ xoán cải tầng 72 thú hồn hải, còn đối với cái kia 72 tòa thú hồn thánh tháp tiến hành cải tạo, để hắn không còn thuộc về linh thú. Còn có Tử Hư đại lục chỗ sâu, ba kiện tiên khí bộ phận tiên lực, Triệu Mục cũng rời đi một bộ phận đi tầng 72 thú hồn hải tái tạo linh mạch. Về sau thú hồn hải linh khí cũng biết cùng Tử Hư đại lục đồng dạng, chậm rãi trở nên càng lúc càng nồng nặc tinh thuần. Như thế, chờ Hán Hải đại lục sinh linh chuyển rời đến tầng 72 thú hồn hải về sau, liền có thể nắm giữ một khối không kém hơn Tử Hư đại lục tu luyện phúc địa. Mà tại tương lai, tầng 72 thú hồn hải cũng biết cùng Tử Hư đại lục hình thành một loại cạnh tranh quan hệ. Chỉ có cạnh tranh mới có thể để cho phương này thế giới tu sĩ hình thành nước chảy, liên tục không ngừng đạn sinh cường giả, cuối cùng có nhiều người hơn có thể đắc đạo thành tiên, trở thành đối kháng Trích Tiên một cỗ lực lượng. Triệu Mục nhìn về phía Trịnh Kinh Nhân, ta muốn tiếp tục tu luyện, lão Trịnh, tiếp xuống Tử Hư đại lục cùng tầng 72 thú hồn hải, toàn bộ đều phải nhìn chằm chằm, nếu như xuất hiện biến cố gì liền gọi tình ta. Yên tâm, ta hiểu được. Trịnh Kinh Nhân đáp. Triệu Mục nhẹ gật đầu, liền nhắm mắt tiếp tục tu luyện đứng lên. Hán Hải Đại Lục sinh linh, muốn tại tầng 72 thú hồn hải đứng vững gót chân, nhất định phải có đầy đủ cường đại thực lực, nếu không chỉ có thể bị nơi đó linh thú ngay miệng lương ăn hết. May mắn, ban đầu ở chế tạo linh khí khôi phục sau đó, Triệu Mục liền bắt đầu dần dần để cho người ta tại Hán Hải Đại Lục phổ biến tiên đạo cùng võ đạo, cũng thành công bồi dưỡng được một nhóm tu tiên giả cùng võ giả. Những người tu tiên này cùng võ giả có thể làm nhóm đầu tiên tiến vào tầng 72 thú hồn hải người, với tư cách Hán Hải Đại Lục sinh linh chuyển di thú hồn hải tiên phong. Mà tại những người này sau đó, rộng lòng tha thứ đại lục còn sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, cho đến càng nhiều tu tiên giả cùng võ giả tiến vào thú hồn hải. Bọn hắn sẽ thông qua cùng linh thú tranh đấu, tại thú hồn hải cướp đoạt bàn. Đợi cho bọn hắn trình độ nhất định đứng vững gót chân về sau, Hán Hải Đại Lục sinh linh mới có thể bắt đầu đại quy mô chuyển di, cuối cùng toàn bộ rời vào thú hồn hải. Toàn bộ quá trình, Triệu Mục sẽ không để cho Hương Hỏa Chính Thần nhóm trực tiếp xuất thủ, ví dụ như trực tiếp diệt sát thú hồn hải bên trong linh thú. Vô luận là người vẫn là tộc đàn trưởng thành, đều phải kinh lịch máu và lửa ma luyện, nếu không căn bản không thể tự lập tự cường, cũng vô pháp đạn sinh chân chính cường giả. Tầng 72 thú hồn hải bên trong linh thú các cường giả, năm đó sớm đã chết ở Tử Hư Đại Lục, bây giờ thực lực 10 không còn một, vừa bạn dùng để ma luyện Hán Hải Đại Lục sinh linh. Thời gian như nước chảy, ngàn năm tuế nguyệt thoáng một cái đã qua. Ngàn năm sau, Hán Hải Đại Lục sinh linh đi qua từng đám chuyển di, rốt cuộc toàn bộ đều rời vào tầng 72 thú hồn hải. Bọn hắn về sau sẽ ở thú hồn hải nhiều đời sinh sôi, nhiều đời cường đại, cuối cùng trở thành có thể cùng Tử Hư Đại Lục chống lại một phương thế lực. Bọn hắn cũng sẽ ở cùng Tử Hư Đại Lục cạnh tranh bên trong, như Triệu Mục mong muốn đản sinh Đại La Tiên, trở thành có thể chống lại Trích Tiên tồn tại. Hán Hải Đại Lục bên trên đông đảo sinh linh di chuyển xong, tiếp xuống đó là Hương Hỏa Chính Thần nhóm an bài. Triệu Mục từ ngàn năm trong tu luyện bị tỉnh lại. Hán Hải Đại Lục, mưa gió sắp đến kiềm chế bầu không khí, làm cho cả thiên địa vô cùng lo lắng. Trường Không Chân Nhân, Đạo Duyên, Chu Ngọc Lương, đông đảo Hương Hỏa Chính Thần cao tầng đều riêng phần mình tĩnh tọa tại mình trong đạo trường. Bọn hắn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cũng biết mình không thay đổi được cái gì, cho nên đều lựa chọn yên tĩnh chờ đợi. Về phần cái khác phần lớn Hương Hỏa Chính Thần, kỳ thực cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bọn hắn chỉ là từ sinh linh chuyển di ra Hán Hải Đại Lục, đoán được tiếp xuống sẽ có đại biến, cho nên từng cái đều nôn nóng bất an. Vô số Hương Hỏa Chính Thần nhóm hội tụ đến Trường Không Chân Nhân chờ cao tầng đạo tràng bên ngoài, muốn thám thính tin tức. Nhưng bọn hắn đối mặt, tất cả đều là đạo tràng đóng chặt môn hộ. Vô luận Trường Không Chân Nhân vẫn là cái khác cao tầng, đều căn bản không có đi ra cho bọn hắn giải thích gì tứ. Theo thời gian từng giờ trôi qua, bọn hắn nội tâm càng ngày càng nôn nóng. Tu hành giả bản năng, để bọn hắn tâm lý sinh ra nồng đậm điểm xấu. Bọn hắn cảm giác được tiếp xuống phát sinh sự tình, rất có thể sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Thế là có người liều mạng la lên, hy vọng một đám cao tầng có thể đi ra đạo tràng, cho bọn hắn một lời giải thích. Cũng có người tức là khẩn cầu Trường Sinh Thiên Tôn hiện thân, muốn vị này Hán Hải Đại Lục chi chủ nói cho bọn hắn tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bọn hắn không muốn chết. Ngay tại loại này nôn nóng bất an kiềm chế bầu không khí bên trong, Hán Hải Đại Lục trung ương lưỡng nghi thần thụ đột nhiên bạo phát ra sáng chói thần quang. Đây thần quang rộng rãi bá đạo, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hán Hải Đại Lục, cũng chiếu rọi tại tất cả Hương Hỏa Chính Thần trên thân. Hương Hỏa Chính Thần nhóm đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng đang lấy kinh người tốc độ bị rút đi, để bọn hắn cả người cấp tốc suy yếu. Đây là có chuyện gì? Đáng chết, ta lực lượng vì sao lại bị rút đi? Là lưỡng nghi thần thụ, là lưỡng nghi thần thụ rút đi ta lực lượng. Không đúng, không phải lưỡng nghi thần thụ, lưỡng nghi thần thụ vì Trường Sinh Tiên Tôn trưởng khống chế, là Tiên Tôn đối với chúng ta xuất thủ. Vì cái gì? Trường Sinh Tiên Tôn tại sao phải tước đoạt chúng ta lực lượng? Tiên Tôn đại nhân, không biết chúng ta phạm cái gì sai, xin mời tha mạng. Vô số Hương Hỏa Chính Thần hoảng sợ gào thét, hy vọng đạt được Triệu Mục đáp lại. Nhưng là đáng tiếc, Triệu Mục từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Theo lực lượng bị không ngừng rút đi, tu vi thấp Hương Hỏa Chính Thần đầu tiên không chịu nổi. Bọn hắn thần đạo thân thể bắt đầu sụp đổ tiêu tán, linh hồn bạo lộ ra, tác động u minh luân hồi. Sau một khắc, bên mông luân hồi chi lực xuất hiện tại Hán Hải Đại Lục bên trên, bắt đầu đem Hương Hỏa Chính Thần nhóm linh hồn liên tiếp cuốn vào luân hồi. Bọn hắn sẽ ở trong luân hồi chuyển thế, mở ra tân cả đời. Mà Triệu Mục tức là thông qua lưỡng nghi thần thụ, đem tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn hờ hững nhìn chăm chú lên, cái kia từng đạo bị cuốn vào luân hồi linh hồn, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì ba động. Những người này nếu như lưu tại Hán Hải Đại Lục, tương lai duy nhất kết cục đó là bị Trích Tiên gạt bỏ hồn phi phách tán, triệt để nơi này phương thế giới biến mất. Cho nên để bọn hắn hiện tại vào luân hồi mới là tốt nhất an bài. Có thể luân hồi chuyển thế, dù sao cũng so triệt để tan thành mây khói tốt. Trung quy là thực lực bản thân không đủ mạnh a, nếu như ta tu vi đủ để chính diện đối kháng Trích Tiên, há lại sẽ có hiện tại bất đắc dĩ. Triệu Mục trong lòng thở dài, kiên định hơn sớm ngày chứng đạo nhân gian thần linh, cũng tiếp tục truy tìm thành tiên ý nghĩ. Chương 2430, lão lựa trọng, người muốn chết ta. Chương 2430, lão lựa trọng, người muốn chết ta. Sau một hồi, phần lớn Hương Hỏa Chính Thần đều đã bị đưa vào luân hồi. Trong đó cũng bao quát Thâm Viên Cự Biên, Trấn Sơn Thần Quy trở bộ phận cao tầng. Chỉ có Trường Không Chân Nhân, Đạo Duyên, Chu Ngọc Lương, Tiêu Cẩm Vân cùng Thi Tuyển Cơ. Mấy cái Triệu Mục thân cận người, vẫn như cũ lưu tại riêng phần mình đạo tràng. Lưỡng nghi thần thụ phóng xuất ra thần quang cũng không có tiêu tán, tại thần quang chiếu dọi xuống, toàn bộ Hán Hải Đại Lục hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên, Trường Không Chân Nhân âm thanh ở trong thiên địa vang lên, "Huyền Thành Tử, bần đạo còn tưởng rằng ngươi biết cho bọn hắn một lời giải thích, không nghĩ tới ngươi trực tiếp liền động thủ." A Di Đà Phật. Triệu Mục còn chưa lên tiếng, Đạo Duyên âm thanh lại trước truyền khắp thiên địa, "Giải thích không giải thích, không có ý nghĩa gì. Dù sao bọn họ đều là muốn vào luân hồi quên hết mọi thứ, trước khi chết biết nhiều hơn một ít chuyện thì có ích lợi gì? Các loại nhân quả đã định, biết càng nhiều chỉ sẽ tăng thêm phiền não, chân nhân lấy tướng. Trường Không chân nhân có chút trầm mặc, cười khổ nói, cũng thế, có thể gặp gỡ huyền thánh tử, bọn hắn kỳ thực đã là đến tiên tri may mắn. Phổ thông bách tính cả một đời vội vàng trăm năm, nhỏ yếu một chút tu sĩ cũng liền hàng trăm hàng ngàn năm thọ mệnh. Cho dù là những cái kia tiên đạo cường giả, vài vạn năm tuổi thọ cũng đỉnh thiên. Có thể Hán Hải đại lục những này hương hỏa chính thần, lại bởi vì gặp gỡ huyền thánh tử, liền sống mấy chục vạn năm tuế nguyệt. So với chúng sinh, bọn hắn thật sự là may mắn nhiều lắm. Bây giờ huyền thánh tử đưa bọn hắn vào luân hồi, vẫn là vì bảo vệ bọn hắn, lại có cái gì có thể giải thả? Chư vị, Triệu Mục âm thanh truyền đến, những người khác ta có thể trực tiếp đưa bọn hắn vào luân hồi, không cần cùng bọn hắn thương lượng, nhưng các ngươi không giống nhau. Các ngươi đều là ta người thân nhất người, cho nên ta sẽ để cho chính các ngươi lựa chọn, các ngươi có thể lựa chọn vào luân hồi, cũng có thể trùng tu tiên đạo. Nếu các ngươi vào luân hồi, cái kia tại tương lai một đời nào đó, ta sẽ lần nữa tìm tới các ngươi, để cho các ngươi trùng nhập tu hành. Nếu các ngươi nghĩ thế sinh trùng tu tiên đạo, ta cũng biết giúp các ngươi tái tạo nhục thân, để cho các ngươi tiến về tử hư đại lục, hoặc là tầng 72 thú hồn hải tu luyện. Bất quá như trùng tu tiên đạo, ta sẽ dùng trường sinh chân nhân phân thân, đem các ngươi liên quan tới ta ký ức triệt để xóa đi. Bởi vì tiếp đó, ta cần mình tại phương này thế giới triệt để biến mất, xóa đi ký ức đối với các ngươi cùng ta đều có chỗ tốt. Mấy người lâm vào trầm mặc, cũng không có trả lời ngay. Triệu Mục cũng không có thúc giục, yên tĩnh chờ đợi bọn hắn làm ra lựa chọn. Sau một lúc lâu, trường sinh chân nhân bỗng nhiên mở miệng, hai cái này lựa chọn, cái nào tương lai đắc đạo thành tiên cơ hội càng lớn. Triệu Mục cười nói, tự nhiên là vào luân hồi chính là thiên địa tự nhiên vận chuyển quy luật, thông qua luân hồi thu hoạch được nhục thân, cũng là hoàn mỹ nhất vô quyết. Với lại các ngươi luân hồi là một đời tiếp lấy một đời, ta có thể đã công bố tư cơ duyên tốt nhất một đời tìm tới các ngươi, trợ giúp các ngươi tu hành. Như thế, các ngươi tự nhiên càng có khả năng đắc đạo thành tiên. Trái lại, nếu các ngươi lựa chọn tại đây sinh trùng tu tiên đạo, ta đích xác có thể giúp các ngươi tái tạo nhục thân. Nhưng các ngươi hẳn là rõ ràng, ta bây giờ tu vi chỉ là có thể so với nhân gian thần linh, cho dù nắm giữ các loại thủ đoạn viễn siêu tu sĩ khác, có thể tu vi không đủ đó là không đủ, giới hạn trong tu vi, ta cho các ngươi tái tạo nhục thân nhất định có sơ hở, nhất định vô pháp cùng luân hồi so sánh. Cứ như vậy, các ngươi ở đời này đắc đạo thành tiên khả năng đương nhiên cực kỳ bé nhỏ. Đừng nói đắc đạo thành tiên, các ngươi liền tính muốn chứng đạo nhân gian thần linh cũng có thể là tính cực thấp, cho nên lựa chọn như thế nào các ngươi đều phải nghĩ thông suốt. Cái kia còn suy nghĩ gì? Trường Không chân nhân mười phần dứt khoát nói, vần đạo cả đời ước muốn đó là thành tiên, đương nhiên muốn lựa chọn vào luân hồi chuyển thế. A Di Đà Phật. Đạo Duyên cũng cười nói, vần tăng cũng chọn luân hồi, người khác sợ luân hồi sau đó vô pháp trùng nhập tu hành, sẽ vĩnh sinh ở trong luân hồi trầm luân, vần tăng lại là không sợ. Cái kia còn do dự cái gì, vần đạo đi trước một bước. Trường Không chân nhân mỉm cười, chủ động dẫn trên trời thần quang nhập thể. Sau một khắc, trong cơ thể hắn lực lượng liền được thần quang rút đi, thần đạo thân thể cấp tốc sụp đổ tiêu tán, linh hồn bị luân hồi chi lực cuốn vào u minh. A Di Đà Phật, sư phó, Đồ Nhi cũng đi. Đạo Duyên nhìn Tiêu Cẩm Vân, Thi Tuyển Cơ cùng Chu Ngọc Nương tam nữ đạo tràng liếc mắt, cũng cùng Trường Không chân nhân đồng dạng dẫn thần quang nhập thể, đi u minh. Giữa thiên địa an tĩnh lại. Đột nhiên, vô cùng thần quang thu liễm trở về lưỡng nghi thần thụ, tại thần thụ bên dưới ngưng tụ ra Triệu Mục một đạo pháp lực phân thân. Triệu Mục nhìn một chút phương xa, khẽ thở dài, các ngươi tới đi. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, ba đạo lưu quang từ chân trời phóng tới, hiện hóa ra ba nữ nhân thân hình, chính là Tiêu Cẩm Vân, Thi Tuyển Cơ cùng Chu Ngọc Nương. Vô tận thâm hải bên trong, đúng như hòa thượng gánh Hán Hải đại lục, sắc mặt âm tình bất định, phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới vừa hắn lúc đầu đang gánh Hán Hải đại lục tiến lên, lại đột nhiên cảm giác trên mặt đất vô số hương hỏa chính thần khí tức cấp tốc tiêu tán, đồng thời còn kèm thêm nồng đậm luân hồi chi lực. Đây để hắn cảm thấy mãnh liệt bất an, biết được Hán Hải đại lục bên trên khẳng định xảy ra chuyện gì đại biến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại địa bên trên vì sao lại có như vậy nồng đậm luân hồi chi lực? Chẳng lẽ là có cái gì cường đại ngoại địch tiến đánh Hán Hải đại lục, giết chết tất cả hương hỏa chính thần, cho đến dẫn động luân hồi chi lực hiện lên? Nói như vậy, tất cả hương hỏa chính thần đều đã chết. Nếu thật như thế, Huyền Thành Tử cái kia đáng chết giá hỏa có phải hay không cũng đã chết? Đúng như hòa thượng trong lòng bất an, bị một vệt mừng rỡ thay thế. Nếu như Huyền Thành Tử thật chết rồi, vậy hắn có phải hay không liền có thể thoát khỏi tuyệt cảnh, triệt để tự do? Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh bỗng nhiên ở bên tai vang lên, "Lão hòa thượng, ngươi thật giống như thật cao hứng, đang suy nghĩ gì?" Đúng như hòa thượng kích động nội tâm, giống như bị dội cho chậu nước đồng dạng, đống nhiên lạnh xuống. Hắn cảnh giác nhìn về phía xung quanh, là ai đang nói chuyện, đi ra. Cái thanh âm kia rêu rêu nói, hắc hắc, ta ngay tại trước mặt ngươi, làm sao, không nhìn thấy ta à? Cũng thế, ta như ẩn giấu tự thân, liền ngay cả tiên tri thánh hoàng lao già kia đều không phát hiện được, ngươi lại thế nào khả năng phát hiện ta? Lão lựa chọc, những năm này ngươi có thể nghĩ chết ta rồi. Ngươi đến cùng là ai? Đúng như hòa thượng sắc mặt khó coi. Ngươi cứ nói đi. Theo âm thanh rơi xuống, một cái nho nhỏ côn trùng xuất hiện ở đúng như hòa thượng trước mặt. Đây là một con muỗi, so với đúng như hòa thượng to lớn thân thể, đơn giản liền tốt giống cho bụi nhỏ bé. Nhưng chính là đây một cái nho nhỏ muỗi, lại làm dấy lên đúng như hòa thượng chôn sâu não hải ký ức, để sắc mặt hắn đại biến. Bởi vì cái này muỗi, chính là hắn năm đó cùng Triệu Mục kết thù bắt đầu. Ngươi là năm đó cái kia thanh văn cổ. Đúng như hòa thượng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra lấy bị trêu đùa sỉ nhục. Không sai, ta chính là cái kia thanh văn cổ. Thanh văn cổ nghiền ngẫm cười nói, thế nào, ta vẫn như cũ còn sống. Có phải hay không để ngươi thật bất ngờ. Chương 2431, ngươi không chết. Chương 2431, ngươi không chết. Ngươi. Đúng như Hỏa Thượng sắc mặt tái xanh, ngực kịch liệt chập trùng, giống như tại đè nén lửa giận. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên điên cuồng cười to, ha ha ha ha, tốt một cái không chết. Nguyên lai năm đó Huyền Thành Tử căn bản không có thật giết ngươi, vẫn tăng thế mà bị hắn lừa gạt, không, hắn là lừa qua tất cả mọi người. Liền ngay cả Trường Không Chân Nhân, năm đó cũng coi là Huyền Thành Tử đã giết ngươi. Đã ngươi không chết, cái kia bần tăng những năm này cùng Huyền Thành Tử cừu hận đây tính toán là cái gì? Đã ngươi không chết, hắn lại dựa vào cái gì hận bần tăng? Đã ngươi không chết, hắn dựa vào cái gì giam cầm ta mấy chục năm, để bần tăng ngày ngày tiếp nhận bạn chúng vệ tâm nỗi khổ? A, ngươi để Huyền Thành Tử đi ra, bần tăng muốn hỏi hắn cái minh bạch. Cuồng loạn gào thét, tại Thâm Hải bên trong không ngừng quanh quẩn. Đúng như Hòa Thượng khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên là thật muốn điên rồi. Hắn cảm giác qua nhiều năm như vậy, Triệu Mục đối với hắn cừu hận hoàn toàn không có đạo lý. Chủ nhân đang cùng cố nhân tạm biệt, có thể không hứng thú tới gặp ngươi. Thanh Văn Cổ cười nhạo nói, với lại có chuyện ngươi thật giống như làm sai, ta không chết là bởi vì chủ nhân thủ đoạn tuyệt diệu, cũng không phải bởi vì ngươi thả qua ta. Tại ngươi năm đó bức bách chủ nhân giết ta thời điểm, ngươi cùng chủ nhân còn có ta cừu hận, liền đã gieo. Phần cừu hận này cũng sẽ không bởi vì ta còn sống mà biến mất. Càng huống hồ, năm đó ở bức bách chủ nhân giết ta sau đó, ngươi còn từng mấy lần muốn giết chết chủ nhân, cái kia chẳng lẽ cũng không phải là cừu hận sao? Các ngươi Phật môn giảng cứu nhân quả tuần hoàn, có chút bởi vì đã gieo, vậy sẽ phải gánh chịu tùy theo mà đến quả. Không, không phải như vậy. Đúng như Hòa Thượng điên cuồng kêu to, đã ngươi không chết, Huyền Thành Tử hắn liền không nên cừu hận ta, càng không nên giam giữ ta mấy chục năm. Hắn nên buông tha ta. Đúng, hắn hẳn là buông tha ta, ngươi hiện tại đi cùng hắn nói, để hắn còn ta tự do, ta không muốn tiếp tục đợi tại đây tối tăm không mặt trời Thâm Hải. Đáng chết Huyền Thành Tử, ngươi đi ra thấy ta a. Thanh Văn Cổ hừ lạnh nói, xem ra mấy chục vạn năm cầm tù cùng thống khổ, thật để ngươi đã điên, thậm chí ngươi đã nghe không hiểu người khác đang nói gì. Không, ta không điên. Đúng như Hòa Thượng gào thét, Huyền Thành Tử chính hắn không hiện thân, lại để ngươi tới, là muốn cho ngươi nhục nhã bần tăng a. Tốt tốt tốt, đã ngươi đưa tới cửa, cái kia bần tăng há có thể không bắt ngươi, chỉ cần bắt ngươi làm con tin, cũng không tin Huyền Thành Tử dám không thả bần tăng rời đi. Lời còn chưa dứt, đúng như Hòa Thượng to lớn bàn tay trực tiếp đi Thanh Văn Cổ bắt tới. Tại Thanh Văn Cổ trong mắt, giờ khắc này phảng phất thiên đô áp xuống tới. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ e ngại, ngược lại cười lạnh nói, lão lựa chọc, ngươi biết chủ nhân vì sao a một mực không giết ngươi, thủy chung đem ngươi đặt ở Hán Hải đại lục phía dưới sao? Đó là bởi vì chủ nhân muốn đem ngươi lưu cho ta, hắn muốn để ta tự tay báo năm đó mối thù, cho nên hôm nay không phải bắt ta, mà là ta giết ngươi. Ông Thanh Văn Cổ cánh gỗ yếu ớt, hạt bụi nhỏ thân thể tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuyên qua đúng như Hòa Thượng khẽ hở, sau đó hung hăng va vào đối phương con mắt. A, đúng như Hòa Thượng lập tức kêu rên đứng lên, chỉ thấy hắn trong mắt một cái nho nhỏ mũi vào ánh mắt đang tại điên cuồng thôn vệ hắn máu tươi. Hắn toàn thân máu tươi bị quỷ dị lực lượng dẫn dắt, như dòng lũ điên cuồng tràn vào con mắt, sau đó lại tất cả đều bị Thanh Văn Cổ cho nuốt vào bụng. Khiến người sợ hãi thán phục là, Thanh Văn Cổ thôn phệ đúng như Hòa Thượng bàng bạc như biển huyết dịch về sau, bụng nhưng không có một chút xíu cổ trướng. Thật không biết hắn tiểu tiểu thân thể là như thế nào dung nạp đúng như Hòa Thượng tôn này cự nhân bàng bạc huyết dịch. Dừng tay, ngươi cho bần tăng dừng tay. Đúng như Hòa Thượng hoảng sợ kêu rên. Hắn biết Hán Hải đại lục nhất định xuất hiện đại biến. Hắn cảm thấy nhân cơ hội này, mình có lẽ liền có thể chạy thoát, trùng hoạch tự do. Đây cũng là hắn đau khổ chờ đợi mấy chục vạn năm duy nhất cơ hội, cho nên hắn không cam tâm như vậy chết mất. Hắn ngón tay đi trong mắt móc đi, chỉ cần có thể nghiền chết Thanh Văn Cổ, chỉ cần có thể trùng hoạch tự do, hắn liền tính đem mình trong mắt giữ lại cũng ở đây không tiếc. Nhưng là đáng tiếc, hắn ngón tay cuối cùng lại đứng tại trước mắt, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều căn bản là không có cách luồn vào trong mắt. Hắn chỉ có thể cảm giác sợ hãi thụ lấy, huyết dịch khắp người bị Thanh Văn Cổ rút khô, lại bất lực. Tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn. Huyền Thanh Tử, ngươi đáng chết. Đúng như Hòa Thượng khàn cả giọng kêu rên. Hắn ngón tay cũng không có bị ngoại lực giam cầm, mà là bị đến từ trong cơ thể ý chí nắm trong tay. Không chỉ là ngón tay, hắn toàn bộ thân thể giờ phút này đều đã bị khống chế, mà có thể phớt lờ hắn tự thân ý thức, cưỡng ép khống chế hắn thân thể, ngoại trừ Triệu Mục còn có thể là ai? Triệu Mục đây là muốn bức hắn, trơ mắt nhìn đến mình chết tại Thanh Văn Cổ trong tay. Huyền Thanh Tử, ngươi thật là ác độc, nếu có kiếp sau bần tăng nhất định tự tay giết ngươi. Đúng như Hòa Thượng tuyệt vọng gầm thét. Nhưng hắn uy hiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì Triệu Mục căn bản sẽ không cho hắn chuyển thế cơ hội. Vâng. Thanh Văn Cổ tiểu nhược hạt bụi nhỏ thân thể đông nhiên kịch liệt bành trướng, trực tiếp chống ra đúng như Hòa Thượng con mắt bỏ ra. Nhưng Thanh Văn Cổ dài nhỏ miệng lại như cũ thật sâu cắm ở đúng như Hòa Thượng trong mắt. Nếu có người đứng ở bên cạnh, liền có thể tùy tiện nghe được Thanh Văn Cổ quản hình dáng mỏ nhọn bên trong đang có thao đảo dòng nước đang cuộn trào mãnh liệt lưu động. Đó chính là đúng như Hòa Thượng huyết dịch. Theo càng ngày càng nhiều huyết dịch bị hút đi, đúng như Hòa Thượng lúc đầu hùng tráng như núi thân thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co vào khô gắt. Cái kia từng khối gồ lên cơ bắp sụp đổ, làn da trở nên giàn mua mục nát, thậm chí liền ngay cả thân thể bên trong xương cốt đều giòn như giấy mỏng. Cờ giáp, từng đợt làm cho người tê cả da đầu giòn vang truyền đến, đó là đúng như Hòa Thượng xương cốt tại đứt gãy. Hắn cũng không chịu được nữa Hán Hải đại lục, cả người ầm vang đổ vào đáy biển, để xung quanh nước biển nhấc lên trùng điểm sóng lớn. Nhưng Thanh Văn Cổ vẫn không có buông tha hắn, đã biến thành ngàn trượng cự vật Thanh Văn Cổ, thật dài miệng vẫn như cũ cắm ở đúng như Hòa Thượng thân thể bên trong, muốn hút hết đối phương cuối cùng sinh mệnh. Huyền Thanh Tử, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Giờ khắc này, đúng như Hòa Thượng không còn có lúc trước kiên cường, chỉ muốn cầu Triệu Mục bỏ qua cho hắn một mạng, chỉ tiếc vẫn không có đạt được đáp lại. đúng như hòa thượng tâm lý vạn phần hối hận. Hắn chợt nhớ tới một việc, năm đó bị Triệu Mục trấn áp tại Hán Hải đại lục bên dưới về sau, bắt đầu hắn đã từng không cam tâm phản kháng. Nhưng tại âm hế tà ma chi khí tra tấn dưới, hắn cuối cùng khuất phục. Lúc kia, hắn từng phụng Triệu Mục làm chủ, để cầu có thể có được Triệu Mục khoan dung. Có thể đếm được 10 vạn năm trôi qua, hắn cũng đúng không có đạt được đáp lại, Triệu Mục từ đầu đến cuối không có buông tha hắn. Thế là hắn tỉnh ngộ, cho rằng vô luận mình như thế nào khuất phục, đều khó có khả năng đạt được Triệu Mục khoan dung. Thế là hắn không còn bị Triệu Mục là chủ nhân, mỗi lần tại Thâm Hải bên trong giận mắng, phát tiết trong lòng mình không cam lòng cũng phẫn nộ. Mà Triệu Mục cũng không có để ý tới hắn, để hắn mắng càng làm càng không kiên sợ. Nhưng hôm nay tử vong hàng lâm, sợ hai tuyệt vọng đúng như hòa thượng tâm lý, đột nhiên toát ra một cái không thực tế ý niệm. Hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như những năm này hắn không có giận mắng phát tiết, nếu như hắn vẫn như cũ vị Triệu Mục làm chủ, có phải hay không Triệu Mục bây giờ liền không giết hắn? Chẳng lẽ thật là bần tăng còn chưa đủ hèn mọn sao? Đúng như hòa thượng ôm lấy cái này buồn cười ý niệm, cuối cùng triệt để đã mất đi ý thức. Kết thúc, thanh văn cổ thân thể một lần nữa thu nhỏ như hạt bụi nhỏ. Hắn nhìn đến đúng như hòa thượng thân thể cùng linh hồn hóa thành điểm điểm tinh thần tại Thâm Hải bên trong tiêu tán, trong mắt nổi lên một vẻ thoải mái. Đa tạ chủ nhân, đem báo thủ rửa hận cơ hội để lại cho ta. Thanh văn cổ nói ra. Thống quái. Triệu Mục âm thanh ở trong biển vang lên. Ân, thống quái, trước đó chưa từng có thống quái. Thanh văn cổ cười nói, đã sự tình đã kết thúc, ta cũng nên đi luân hồi chuyển thế. Chủ nhân, ngươi nói ta kiếp sau có cơ hội hay không chuyển thế là người? Triệu Mục ngữ khí bình tĩnh, ta hiện tại tu vi còn vô pháp ảnh hưởng luân hồi, vô pháp quyết định ngươi kiếp sau chuyển thế thành cái gì. Nhưng là không sao, ngươi chuyển thế không biết chỉ có một lần. Kiếp sau không được, liền xuống kiếp sau, nếu vẫn không được liền tiếp tục chờ đợi. Ta sẽ ở ngươi chuyển thế thành người một đời kia, dẫn đạo ngươi trùng nhập tu hành, để ngươi cũng có đạo thành tiên cơ hội. Đa tạ chủ nhân, cái kia, chúng ta tương lai gặp lại. Thanh văn cổ nói xong, một vệ thần quang liền xuyên thủng Hán Hải đại lục địa tầng, chiếu xạ tại hắn trên thân. Trong cơ thể hắn lực lượng cấp tốc bị rút đi, tiểu tiểu thân thể sụp đổ tiêu tán, linh hồn tùy theo đi đến luân hồi. Chương 2432, hơn 6 vạn năm sau chương 2432, hơn 6 vạn năm sau Hán Hải đại lục, Lương Nghi thần thụ bên dưới. Triệu Mục đứng chắc tay, ánh mắt nhìn phương xa chân trời. Tiêu Cẩm Vân, Thi Tuyển Cơ cùng Chu Ngọc Đường cũng đã đi đến luân hồi. Đến lúc này, Hán Hải đại lục bên trên đã không có mưa hay, chỉ còn lại có thanh phong thổi lất phất lá cây, khắp nơi trên đất cô tịch. Đều đi, gặp lại đó là không biết bao nhiêu năm tháng sau. Triệu Mục than nhẹ. Hắn đương nhiên có chút do dự, thật chờ gặp lại ngày, mình còn muốn hay không sẽ giúp cố nhân nhóm thức tỉnh túc thế ký ức. Liên tính nắm giữ tới ký ức lại như thế nào, cuối cùng còn không phải lại một lần ly biệt. Tha rằng như vậy, còn không bằng để bọn hắn nắm giữ triệt triệt để tân sinh. Có lẽ lần tiếp theo gặp nhau, liền mới chỉ là dẫn đạo bọn hắn trùng nhập tu hành a. Triệu Mục lắc đầu, pháp lực phân thân từ từ làm nhạt, biến mất không thấy. Đã Hán Hải đại lục sự tình đã xử lý xong, như vậy tiếp xuống liền muốn toàn tâm tu luyện, chờ đợi chứng đạo ngày đó đến. Hoa Tín Tử từ phá giới tiên truyền đưa tới trùng sáng, trên bản chất đó là một đoàn ngưng kết thời không đại đạo, mà hắn liên tục không ngừng chạy ra, cùng Triệu Mục dung hợp quá trình bên trong cũng đang không ngừng diễn hóa thời không đại đạo. Dung hợp là chi kỳ nhưng diễn hóa tức là biết nó nguyên cớ. Theo thời gian trôi qua, Triệu Mục ngay tại dung hợp cùng diễn hóa quá trình bên trong đối với thời không đại đạo nắm giữ càng ngày càng tinh thâm. Đồng dạng, hắn cách chứng đạo nhân gian thần linh cũng càng ngày càng gần. Thời gian như nước chảy, vội vàng hơn 6 vạn năm giật mình đi qua. Hơn 6 vạn năm thời gian, nhân thế thương hải tam điển. Từ thần đạo thời đại tan biến về sau, tiên đạo cùng võ đạo tu hành, ngay tại nhân gian đạt được đồng bộ phát triển. Hơn 6 vạn năm tuế nguyệt, thế gian kỳ tài như cá giết sang sông, tầng tầng lớp lớp. Vạn năm trước, mệnh hỏa cảnh đó là thế gian ít có thể vạn năm về sau, có lẽ đã khắp nơi trên đất mệnh hỏa, hiền giả mới là đương thời tuyệt đỉnh, nhưng nếu tiếp qua vạn năm, liền ngay cả hiền giả cảnh cũng đã qua quýt bình bình, chỉ có bất hủ mới có thể độc tôn đương thời. Theo thiên địa linh khí càng lúc càng nồng nặng, theo tiên đạo cùng võ đạo tu hành một đời mạnh hơn một đời. Đến 6 vạn năm sau hôm nay, liền ngay cả chuẩn thần cảnh cao thủ, tại Tử Hư đại lục bên trên cũng đã không quá đáng giá tiền. Hiện tại đứng ở đại lục đỉnh phong, là mấy vị chúa tể cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, vô tận ông dương tầng 72 thú hồn hải bên kia, đồng dạng cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, thực lực cũng không so Tử Hư đại lục yếu. Chính như năm đó Triệu Mục chỗ chờ mong như thế, hôm nay Tử Hư đại lục cùng tầng 72 thú hồn hải đã tạo thành một loại người truy ta đổi cạnh tranh quan hệ. Song phương mặc dù không có phát sinh đại quy mô xung đột, nhưng giữa lẫn nhau cao thủ tranh đấu lại thỉnh thoảng mà liền sẽ phát sinh. Mặt khác, theo linh khí ngày càng nồng đậm, yêu tộc cùng linh thú thực lực đồng dạng càng ngày càng tăng. Phi cầm tẩu thú, hoa, chim, cá, sâu, núi non sông ngòi, phong vũ lôi điện, đồ cổ tranh chữ. Có sinh mệnh, không có sinh mệnh. Đủ loại đồ vật tại linh khí tẩm bổ bên dưới thành tinh hóa yêu, để thế gian yêu tộc càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, sung túc linh khí cũng làm cho linh thú sinh sôi càng thêm dễ dàng, số tự nhiên lượng cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá vô luận yêu tộc vẫn là linh thú, phục hưng tốc độ đều còn kém rất xa nhân tộc, tự nhiên cũng liền chưa nói tới cùng nhân tộc tranh phong. Thời đại này, yêu tộc cùng linh thú chỉ có thể biến thành nhân tộc tọa kỵ hoặc là đồ ăn. Đương nhiên, cũng có nhân tộc tự tiện ngự thú, biết ngự dùng cả hai xem như pháp bảo tranh đấu. Mặt pháp thời đại, yêu tộc từng cùng ma đầu cùng một chỗ tàn phá bừa bãi nhân tộc, đem nhân tộc với tư cách huyết thực xúc phạm thôn vệ. Linh thú từ xưa đến nay đã từng lần lượt tiến đánh nhân tộc, để nhân tộc sinh linh đồ thán. Bây giờ cả hai lại trái lại bị người tộc nô dịch, cũng không biết có tính không nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Ngoại trừ sinh linh biến hóa, Hơn 6 vạn năm ở giữa, Tử Hư đại lục địa hình thế cục cũng có thật nhiều phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trong đó lớn nhất đại biểu tính, đó là trung ương tử vong ma vực. Theo năm đó Trích Tiên Tâm Ma rút khô ma khí diệt tận ma đầu sau đó, trung ương tử vong ma vực hoàn cảnh liền trở nên cùng cái khác tứ đại vực đồng dạng. Nơi này không còn có trùng tiên nồng đậm ma khí, cũng không có khắp nơi trên đất đáng sợ ma đầu. Ngược lại là nhân tộc, yêu tộc cùng linh thú dần dần di chuyển đến nơi đây, ở trung ương tử vong ma vực tạo thành từng cái tân sinh thế lực, lẫn nhau tranh đấu. Bất quá những học sinh mới này thế lực vô luận như thế nào tranh đấu chém giết, đều không có người dám tới gần Tử Thủy Hồ trăm vạn dặm phạm vi. Bởi vì từ ma khí cùng ma đầu biến mất về sau, Tử Thủy Hồ liền bắt đầu tản mát ra một loại quỷ dị khí tức, bao phủ xung quanh trăm vạn dặm. Tại cái phạm vi này bên trong, bất kỳ sinh linh đều không thể tiến vào, nếu không liền sẽ bị ăn mòn hóa thành cái xác không hồn, ở trong đó chẳng có mục đích du đãng. Cho nên cho đến ngày nay, Tử Thủy Hồ phương viên trăm vạn dặm đã sớm bị liệt vào cấm địa. Ngoại trừ một chút đầu bị lừa đá ngu xuẩn, không người nào dám tới gần nơi đó, càng đừng nói là xông vào. Đông vực thần thổ, hoang tàn vắng vẻ trong sân dã, một cái đội xe từ quanh co khúc hiệu trên đường núi đi tới. Đội xe này nhìn qua giống như là một đám tiêu sư, trong đội ngũ có hơn 10 chiếc xe ngựa, xung quanh có hơn 100 người cầm trong tay binh khí hộ vệ, thần sắc cảnh giác. Bất quá những này tiêu sư toàn thân khí tức cũng không mạnh mẽ, hẳn là cũng chỉ là bình thường võ phu, cũng không có tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Cho nên trong xe ngựa kéo tiêu, hẳn là cũng chỉ là bình thường phàm vật. Đội xe tại trên đường núi một đường tiến lên, sau một lúc lâu, phía trước xuất hiện một tòa thành trì phế tích. Cái kia thành trì phế tích mặc dù chỉ còn lại có một chút đổ nát thê lương, nhưng từ hắn phạm vi quy mô nhìn, đã từng cũng hẳn là một tòa hùng vĩ đại thành. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời đã từ từ ảm đạm xuống. Trong đội ngũ một cái thanh ý lão giả nhìn sắc trời một chút, mở miệng nói, "Mọi người lại đi hai bước, hôm nay chúng ta đi phía trước phế thành nghỉ ngơi." "Vâng, tiêu đầu." Đám người ầm vang đồng ý, sau đó phân chấn tinh thần, nhao nhao tăng tốc bước chân hướng mặt trước thành trì phế tích đi đến. Một cái người xuyên tỏa tử giáp trung niên đi đến thanh ý lão giả bên người, nhíu mày hỏi, "Tiêu đầu, trong đêm tại đây dã ngoại hoang vu nghỉ ngơi, có thể hay không quá an toàn?" "Ai, đương nhiên không an toàn, thế nhưng là cũng không có biện pháp." Thanh ý lão giả thở dài nói, "Lúc đầu dựa theo chúng ta cấp trình, trước khi trời tối hẳn là có thể đuổi tới Minh Nguyệt Thành, ở nơi đó tìm khách sạn nghỉ ngơi không thể an toàn hơn. Nhưng hôm nay chúng ta tại trên đường đụng phải lũ ống, không thể không đường vòng đi, hiện tại chúng ta muốn đuổi tới Minh Nguyệt Thành, khẳng định đến sau nửa đêm. Sau nửa đêm Minh Nguyệt Thành đã cấm đi lại ban đêm, chúng ta liền tính đuổi tới cũng vào không được thành, với lại hắc thiên nửa đêm đi đường, người mệnh ngựa mệnh càng không an toàn. Thà rằng như vậy, chúng ta còn không bằng hiện tại xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi, chờ trời sáng lại tiếp tục đi đường. Chúng ta có thể ở phía trước phế thành bên trong, tìm phù hợp địa phương bố trí phòng ngự, cho dù có người hoặc là dã thú tập kích, chúng ta cũng có thể chống đỡ được. Tốt ta, cũng chỉ có thể như thế." Tòa tử giáp trung niên bất đắc dĩ gật đầu. Hắn biết, thanh y lão giả nói không sai, tại cái kia thành trì trong phế tích tu chỉnh, đích xác là hiện tại tốt nhất lựa chọn. Với lại bọn hắn áp giải, chỉ là bình thường phạm tục hàng hóa, không phải cái gì tiên đạo pháp bảo cùng võ đạo thần binh, hẳn là cũng không có cao thủ gì đến tập kích cấp đoạn. Chương 2433, cô hồn dã quỷ. Chương 2433, cô hồn dã quỷ. Đội xe tiến vào thành trì phế tích về sau, tìm một chỗ đường đi xây dựng cơ sở tạm thời. Con đường này khoảng cách xung quanh sụp đổ phong ốc, có một khoảng cách, cho đám người cung cấp tốt đẹp tầm mắt, chốc lát có người hoặc là dã thu tập kích, đám người liền có thể thấy rõ, tránh khỏi bị đánh lén. Mà những cái kia sụp đổ phong ốc, tức là có thể dùng đến bố trí đồn quan sát cùng cả bẫy, có thể quan sát càng xa khoảng cách, cùng phòng ngự địch nhân công kích. Thế là có người bắt đầu nấu nước nấu cơm, có người bắt đầu mượn nhờ cách đó không xa đổ nát thê lương chế tạo phòng ngự, có người tức là phụ trách tuần tra. Sát trời triệt để đen lại, đám người vây quanh ở từng cái bên cạnh đống lửa ăn cơm sưởi ấm. Tiêu đầu, tòa này phế thành ngươi có thể hiểu rõ, nghe nói lịch sử bên trên nơi này mười phần phồn vinh. Tòa tử giáp trung niên hỏi, những người khác nghe vậy cũng đều nhao nhao nhìn qua, mặt đầy hiếu kỳ. Ân, tòa thành này tại vạn năm trước đích xác cực kỳ phồn vinh. Thanh y lão giả nhẹ gật đầu, theo cổ tịch ghi chép, tòa thành trì này tại mấy vạn năm trước liền đã hết sức phồn hoa. Về sau cũng không biết lúc nào, có người phát hiện ở chỗ này tu luyện, vô luận tu vi tấn thăng tốc độ, vẫn là đối với thiên đạo cảm ngộ, còn lớn hơn đại vượt qua địa phương khác. Như thế phúc duyên bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ tâm động, thế là thế lực khắp nơi liền bắt đầu đối với tòa thành trì này tranh đoạt, cũng bởi vậy triển khai lần lượt chém giết. Vài vạn năm ở giữa, tòa thành trì này cũng không biết đổi quá nhiều thiếu người chủ nhân. Cũng bởi vì vô số thế lực tranh đoạt, tòa thành trì này lịch sử bên trên không chỉ một lần bị hủy diệt trùng kiến qua, mà mỗi một lần trùng kiến, thành trì quy mô đều sẽ mở rộng không ít, cho đến tại hơn một vạn năm trước đạt đến cường thịnh, thành toàn bộ Đông Bực thần thổ, thậm chí toàn bộ Tử Hư đại lục phồn hoa nhất thành trì chí nhất. Lúc ấy tại tòa thành trì này bên trong, hội tụ vô số cường giả, nói là tu luyện thánh địa cũng không đủ. Vậy cái này tòa thành trì là làm sao hủy diệt? Tòa tử giáp trung niên lại hỏi. Thứ nhất là bởi vì cường giả tranh đấu, thứ hai là bởi vì phúc duyên tiêu tán. Thanh y lão giả giải thích nói, vạn năm trước, khống chế tòa thành trì này tông môn, bởi vì cao tầng mục nát cho đến thực lực bản thân suy sụp. Đây để thế lực khác thấy được cơ hội, cũng muốn cướp đoạt tòa thành trì này, với tư cách mình tông môn trụ sở, bồi dưỡng mình đệ tử. Thế là vô số thế lực xuất thủ, đầu tiên là diệt lúc đầu khống chế tòa thành trì này tông môn, sau đó các đại thế lực mình lại tranh đấu chém giết đứng lên. Lúc ấy cường giả tranh đấu hủy thiên diệt địa, trực tiếp đem tòa thành trì này biến thành phế tích. Lúc đầu loại chuyện này, lịch sử bên trên đã từng xảy ra rất nhiều lần, mọi người cũng đã quen khống chế nơi này thế lực mới, một lần nữa kiến tạo thành trì. Thật không nghĩ đến một trận đại chiến còn không có kết thúc, lúc ấy tranh đấu chém giết thế lực khắp nơi liền phát hiện, ở chỗ này tu luyện thế mà vô pháp để thăng nội tính, tốc độ tu luyện cũng thay đổi chậm. Rất nhanh các đại thế lực ứng chiến, bắt đầu liên thủ điều tra nơi này phúc duyên biến mất nguyên nhân. Có thể đi qua lần lượt điều tra, nhưng không ai có thể biết rõ ràng trong đó nguyên nhân, liền tốt giống mấy vạn năm trước, không có người hiểu rõ nơi này phúc duyên là như thế nào xuất hiện đồng dạng. Phúc duyên biến mất, nơi này cũng liền đã mất đi tranh đoạt ý nghĩa, thế là thế lực khắp nơi liền nhao nhao tản đi. Mà tòa thành trì này, từ đó về sau cũng đã thành phế tích, đồng thời càng ngày càng hoang vu. Đám người nghe được tâm trí hướng về, trước mắt phảng phất xuất hiện tòa thành trì này bên trên, phát sinh qua từng tràng cường giả chi chiến. Bọn họ đều là tu sĩ võ đạo, đã từng cũng đều có một cái tung hoành thiên địa cường giả mộng. Chỉ tiếc tư chất cùng cơ duyên không đủ, để bọn hắn cường giả mộng, vĩnh viễn đều chỉ có thể là một cái mộng mà thôi. Tòa tử giáp trung niên hé miệng nói, "Tiêu đầu, ngươi nói tòa thành trì này bên trong, có phải hay không ẩn giấu đi cái gì tuyệt thế chất bảo, mới sáng tạo ra dài đến vài vạn năm phúc duyên?" "Có thể là a." Thanh y lão giả nhìn hắn một cái, "Ngươi đừng nghĩ chút có không có, liền tính nơi này thật có bảo bối, cũng không phải ngươi ta có thể tìm tới." "Hắc hắc, ta chính là ngẫm lại mà thôi, sao có thể thật hy vọng xa vời bảo bối gì?" Tòa tử giáp trung niên xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, hắn cũng minh bạch, vài vạn năm ở giữa, từng có vô số cường giả điều tra tòa thành trì này phúc duyên lai lịch. Đã ngay cả những cường giả kia đều không tìm tới, chỉ có thể nói rõ nơi này cho dù thật có bảo bối, cũng nhất định giấu ở không thể tưởng tượng nổi chỗ. Muốn bằng bọn hắn những này đê giai võ giả tìm tới, căn bản không có khả năng. Đám người cơm nước xong xuôi lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, sau đó liền nhao nhao nằm ngủ nghỉ ngơi, chỉ lưu mấy người tại xung quanh tuần thú trực đêm. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Không biết lúc nào, mây đen che đậy trong bầu trời đêm mặt trăng, làm cho cả thiên địa triệt để lâm vào hắc ám. Thành trì trong phế tích đi mắng. Tòa tử giáp trung niên mơ mơ màng màng đi tiểu đêm thuận tiện, kết quả mới vừa đi ra lều vải, liền thấy bên ngoài lều bên cạnh đống lửa, ngồi xếp bằng một người. Cũng không biết có phải hay không bởi vì sắc trời quá đen, hoặc là xung quanh lên sương mù. Cứ việc lẫn nhau khoảng cách cũng không xa, nhưng hắn lại thấy không rõ người kia bộ dáng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến cái kia tựa hồ là một thanh niên. Ai tại cái kia, không nhanh nghỉ ngơi ngày mai có tinh thần đi đường sao? Hầu tử, có phải hay không lại là ngươi không ngủ được? Tòa tử giáp trung niên cau mày đi qua đi. Kết quả mới vừa đi ra mấy bước, hắn bước chân liền im bặt mà dừng, càng có một cô ý lạnh thuận theo cổ sống bay thẳng trán, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Bởi vì đến gần hắn mới nhìn rõ, ngồi xếp bằng ở chỗ kia người căn bản không có thực thể, cả người giống như nửa trong suốt đồng dạng, thậm chí có thể xuyên qua thân thể nhìn đến bị ngăn trở mặt đất. Mặt khác, tại người kia trước người còn nổi lơ lửng một quyển sách, trang sách không gió mà bay, nhưng giao diện bên trên lại một chữ đều không có. Quỷ. Một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng dâng lên, để tòa tử giáp trung niên chân đều mềm nhũn. Võ đạo cũng không phải là không thể hàn quỷ, nhưng nhất định phải tu luyện tới cảnh giới nhất định mới được. Chỉ ít lấy trước mắt hắn tu vi, căn bản bất lực đối phó loại này không sạch sẽ đồ vật. Đầu nành đại mồ hôi từ trên nót nhỏ xuống, tòa tử giáp trung niên nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau. Mắt thấy cái kia quỷ không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn mới đã thả lỏng một chút, nhẹ chân nhẹ tay đi vào một cái khác lều vải. Mới vừa xốc lên lều vải rèm, một thanh đao nhọn liền gác ở trên cổ. Tòa tử giáp trung niên run một cái, đội vàng nói khẽ, "Tiêu đầu, là ta." "Đao nhọn chủ nhân, chính là thanh ý lão giả." Thanh ý lão giả tức giận nói, "Ngươi ra hỏa này đi đường làm sao nhẹ chân nhẹ tay, ta còn tưởng rằng có tặc nhân sợ qua đến." "Ta không dám lớn tiếng a." Tòa tử giáp trung niên một mặt khổ thương. Thanh ý lão giả khẽ nhíu mày, "Ngươi làm sao bộ dáng này, xảy ra chuyện gì?" "Tiêu đầu, có quỷ." Tòa tử giáp trung niên sắp khóc. Hắn không sợ người, sợ nhất những này không sạch sẽ đồ vật. "Quỷ?" Thanh y lão giả hơi biến sắc mặt, "Ở đâu?" "Ngay tại phía ngoài lều." Tòa tử giáp trung niên vội vàng tránh ra cổng. Thanh y lão giả đi tới, liếc mắt liền thấy được xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, cái kia không có thực thể người. Hắn so tòa tử giáp trung niên tu vi cao, bởi vậy nhìn càng thêm rõ ràng chút, cái kia rõ ràng là một thanh niên đạo sĩ. Chương 2434, Phúc duyên chương 2434, Phúc duyên chẳng lẽ là trước kia chết ở chỗ này tu sĩ, linh hồn không có vào luân hồi, ngược lại thành cô hồn dã quỷ. Hy vọng không phải lệ quỷ a. Thanh ý lão giả thầm nghĩ trong lòng. Bình thường cô hồn dã quỷ hắn không sợ, bởi vì liền tính không làm gì được đối phương, hắn cũng có thể bằng vào một thân võ đạo khí huyết, chấn nhiếp phổ thông quỷ vật không dám tới gần. Nhưng nếu đối phương là lệ quỷ, lấy hắn tu vi, cũng chỉ có thể nhận mệnh chờ chết. Thanh ý lão giả thở sâu, tiến lên hai bước chắp tay nói, "Oan có đầu, nợ có chủ. Chúng ta không biết nơi đây có chủ, mà mỗi bước vào có chỗ quấy rầy, xin mời tiền bối thứ lỗi. Như tiền bối cho phép, chúng ta lập tức thu thập hành trang rời đi, từ đó âm dương khác biệt, không còn quấy rầy nhau." Nói xong, thanh y lão giả liền gắt gao nhìn chằm chằm người thanh niên kia đạo sĩ, chờ đợi đối phương đáp lại. Thanh niên đạo sĩ trước mặt không có chữ sách, đang lóe lên huỳnh quang bên trong biến mất không thấy gì nữa, sau đó chậm rãi nghiêng đầu qua. Trong chốc lát, thanh y lão giả cùng tòa tử giáp trung niên đều ngơ ngẩn. Đó là một đôi như thế nào con mắt? Hai người vô pháp miêu tả. Bọn hắn chỉ cảm thấy, khi thanh niên đạo sĩ ánh mắt trông lại thời điểm, một loại đến từ linh hồn rung động, để bọn hắn không tự chủ được thất thần. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác mình không phải đang cùng một người đối mặt, mà là đang nhìn huyền diệu khó lường thiên đạo. Trong cặp mắt kia bao hàm toàn diện, có vạn vật chúng sinh, có nhân quả tuần hoàn, từng có đi tương lai. Bọn hắn thậm chí tại trong cặp mắt kia, thấy được mình lúc trước trải qua tất cả, thấy được mình nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Đột nhiên, một cái ôn hòa âm thanh tại hai người vang lên bên hai, "Nơi đây cũng vô chủ người, vận đạo cũng chỉ là nhờ vào đó mà tu hành mà thôi, hai vị không cần thận trương." ôn hòa âm thanh phảng phất một sợi gió xuân phất qua trong lòng, thư giãn trong hai người tâm sợ hãi. Quỷ? Không. Hai người hiểu rõ ra, cái này là cái gì cô hồn dã quỷ, rõ ràng là một vị thủ đoạn thông thiên cao nhân đắc đạo. Hai người không dám thất lễ, vội vàng lần nữa hành lễ, bái kiến tiền bối, nghĩ đến tiền bối hẳn là một mực tại đây tu luyện, bị chúng ta mạo muội xâm nhập đã quấy rầy, mới dừng lại tu luyện hiện thân gặp nhau. Xin mời tiền bối thứ lỗi, chúng ta là trên đường đi qua nơi đây, mắt thấy sắc trời đã tối mới không thể không tại đây nghỉ ngơi, cũng không phải là cố ý quấy rầy tiền bối. Như tiền bối cần, chúng ta lập tức liền đi. Mặc dù thứ lỗi nói, bọn hắn vừa rồi đã nói qua một lần, nhưng cái gọi là nhiều lễ thì không trách. Trước mắt vị này cứ việc không phải lệ quỷ, mà là một vị cao nhân đắc đạo. Nhưng mà ai biết đối phương đến tột cùng cái gì tính tình, cho nên chỉ cần có thể không chọc giận đối phương, đừng nói lần lượt xin lỗi cầu xin tha thứ, liền tính để bọn hắn lập tức quỳ xuống dập đầu, bọn hắn cũng không chút do dự. Thanh niên đạo sĩ cười cười, bần đạo nói qua, ta cũng chỉ là tại đây tu hành, cũng không phải là nơi đây chủ nhân, cho nên các ngươi không cần rời đi, cứ việc an tâm nghỉ ngơi liền tốt. Bất quá có kiện sự tình, các ngươi có cần phải biết, nếu không khó tránh khỏi chậm trễ mình tương lai. Mời tiên bối chỉ điểm. Thanh y lão giả cùng tòa tử giáp trung niên liếc nhau, vội vàng bày ra một bộ thỉnh giáo bộ dáng. Bất quá bọn hắn nội tâm lại hết sức thất vọng, không biết thanh niên đạo sĩ nói là chuyện gì, có phải hay không là vẫn còn đang trách tội bọn hắn quấy rầy. A a, mới nói không cần sợ hãi, các ngươi còn như thế khẩn trương làm gì? Thanh niên đạo sĩ cười lắc đầu, bần đạo tại đây tu hành vài vạn năm tuế nguyệt, cho đến hôm nay mới phá quan mà ra. Đúng vào lúc này, các ngươi vừa vặn nghỉ đêm ở đây, bị bần đạo xuất quan khí cơ ảnh hưởng đến, nhục thân cùng linh hồn đều xuất hiện cải biến. Loại sửa đổi này, về sau sẽ để cho các ngươi tư chất tu luyện càng ngày càng tốt, cuối cùng nắm giữ đối với người khác trong mắt, có thể xưng tuyệt đỉnh thiên phú tu luyện. Bất quá bần đạo tu hành là tiên đạo, đối với các ngươi tư chất cải biến, tự nhiên cũng khó tránh khỏi khuynh hướng tiên đạo. Cho nên nếu các ngươi thư bần đạo, về sau liền nghĩ biện pháp đổi tu tiên đạo đi, như thế mới có thể đem các ngươi thiên phú tư chất lớn nhất trình độ phát huy ra. Tương lai trở thành khinh thường chúng sinh cường giả tuyệt đỉnh, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, nếu các ngươi vẫn như cũ muốn kiên trì võ đạo, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp, nhưng khả năng rất lớn là so ra kém tiên đạo. Nói những này, bần đạo là không muốn các ngươi lãng phí mình cơ duyên, nhưng cuối cùng đến tuột cùng lựa chọn như thế nào, vẫn là phải xem chính các ngươi. Nói đến thế thôi, bần đạo cáo tử. Nói xong, thanh niên đạo sĩ đứng người lên, một bước phóng ra liền xuất hiện ở ngàn dặm bên ngoài, bước thứ hai sau đó, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối. Thanh y lão giả cùng tòa tử giáp trung niên muốn giữ lại, có thể miệng mới vừa mở ra, trong tầm mắt đã mất đi thanh niên đạo sĩ thân ảnh. Thật đúng là một vị cao nhân đắc đạo. Tòa tử giáp trung niên cảm thán nói, tiêu đầu, ngươi nói vị đạo trưởng này nói là thật à, chúng ta tư chất thật bị cải biến, về sau có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Hẳn là đi, bậc này cao nhân không cần thiết trêu đùa chúng ta. Thanh y lão giả hé miệng nói. Cũng thế, chúng ta loại này người, cái nào đáng giá người ta trêu bừa. Tòa tử giáp trung niên mặt đầy mừng rỡ, ha ha ha, tiêu đầu, quá khứ nghe kể chuyện tiên sinh thuyết thư, tổng nghe được có người vận khí tốt đụng tới kỳ ngộ. Không nghĩ tới loại chuyện này, hôm nay chúng ta cũng đụng phải, thật sự là lao thiên ra mở mắt. Tiêu đầu, ăn cơm thời điểm ngươi đã nói, tòa này phế thành từng bởi vì không rõ lai lịch phúc duyên, để vô số tu hành cường giả tranh đoạt. Ngươi nói cái kia cái gọi là phúc duyên, có thể hay không liền cùng vị cao nhân này có quan hệ? Vừa rồi ta có thể nghe được rõ ràng, vị cao nhân này nói hắn đã tại đây tu hành vài vạn năm. Chật chật, vài vạn năm, đến tột cùng cái dạng gì tồn tại, thế mà có thể sống như thế dài dằng dặc tuế nguyệt. Tòa tử giáp trung niên nói hưng phấn, lại phát hiện thanh y lão giả căn bản không có trả lời, ngược lại một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên thanh niên đạo sĩ rời đi phương hướng. Tiêu đầu, ngươi tại sao không nói chuyện, nghĩ gì thế? Tòa tử giáp trung niên nghi hoặc hỏi. Thanh y lão giả hơi híp mắt lại, ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, bây giờ còn có thể nhớ tới vị tiền bối kia hình dạng thế nào sao? Bộ dáng gì? Tòa tử giáp trung niên khẽ giật mình, sắc mặt chậm rãi trở nên cổ quái. Tiêu đầu, ngươi không nói ta còn không có chú ý đến, ta giống như thật không nhớ rõ vị tiền bối kia bộ dáng. Nhưng hắn mặt, ta vừa rồi rõ ràng thấy rất rõ ràng, làm sao có thể chỉ chớp mắt liền quên? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh y lão giả thở sâu, ta từng nghe người nói qua, tiên đạo cùng võ đạo tu hành đến cảnh giới nhất định, liền có thể giữa bất chi bất giác xóa đi người khác ký ức. Nếu như đoán không lầm, vị tiền bối kia đó là xóa đi chúng ta ký ức, để cho chúng ta không nhớ được hắn bộ dáng. Ngươi nói hắn vì sao làm như vậy? Tòa tử giáp trung niên trừng mắt nhìn, tiền bối hắn là không muốn bại lộ mình. Đúng. Thanh y lão giả chỉnh trọng nói, cho nên nhớ kỹ, từ nay về sau không cần cùng bất luận kẻ nào nói, chúng ta gặp qua vị tiền bối này, tối nay sự tình, vĩnh viễn chỉ có hai chúng ta biết, hiểu chưa? Minh bạch. Thế nhưng là, tòa tử giáp trung niên do dự nói, có thể vị tiền bối kia nói, tối nay phàm là tại đây người, tư chất thiên phú đều bởi vì hắn đạt được cải biến, nếu như chúng ta không nói cho mọi người, chẳng phải là để mọi người lãng phí thiên phú? Không biết lãng phí. Thanh y lão giả cười nói, chờ về đi về sau, hai chúng ta liền nghĩ biện pháp làm đến tiên đạo công pháp, mang theo mọi người cùng nhau tu luyện. Bọn hắn không cần biết được tiền bối tồn tại, chỉ cần an tâm đi theo chúng ta tu luyện liền tốt, như thế há lại sẽ lãng phí thiên phú? Chỉ là không biết tương lai chúng ta còn có hay không cơ hội gặp lại vị tiền bối này. Tòa tử giáp trung niên cũng cảm thán nói, đúng vậy à, nếu là không gặp được, chúng ta ha không vĩnh viễn đều không có cơ hội cảm tạ tiền bối ban cho chúng ta phúc duyên. Chương 2435, chứng đạo mở ra. Chương 2435, chứng đạo mở ra. Triệu Mục rời đi thành trì phế tích, thân hình ở trên mặt đất không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, hắn vượt qua khoảng cách đều sẽ so với một lần trước càng xa, đợi cho về sau, hắn mỗi một bước đều có thể vượt qua ngàn vạn dặm núi sông. Từ từ, Triệu Mục đã rời đi Tử Hư Đại Lục, đi tới Vô Tận Ông Dương bên trên. Bước chân hắn chưa ngừng, vẫn còn đang ông dương ngược lên đi, xuyên qua trùng điệp thao thiên cự lãng. Cũng không biết đi được bao lâu, phía trước trên mặt biển đột ngột xuất hiện một tòa đại lục, chính là Hán Hải Đại Lục. Triệu Mục lướt sóng mà đi, chớp mắt liền đi lên Hán Hải Đại Lục. Mà tại hắn đi lên trong nháy mắt, toàn bộ Hán Hải Đại Lục liền một lần nữa biến mất không thấy. Hán Hải Đại Lục bên trong, Triệu Mục tốc độ chậm lại, phản phất sau khi ăn xong toàn bộ, tại sơn mạch ở giữa, trong rừng, tại trên thảo nguyên chậm rãi hành động. Đại địa bên trên cỏ cây tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Có thể không có hoạt động sinh linh, toàn bộ thiên địa đều lộ ra vô cùng cô tịch. Thật đúng là trống trải a. Triệu Mục thở dài nói. Hắn một đường tiến lên, cuối cùng đi tới Lưỡng Nghi Thần Thụ dưới, theo tới đồng dạng xếp bằng ở bãi cỏ bên trên. Hơn 6 vạn năm tuế nguyệt, đã để hắn cùng thời không đại đạo dung hợp, đạt đến chứng đạo nhân gian thần linh điểm tới hạn. Cho nên hắn trở về Hán Hải Đại Lục, chuẩn bị ở chỗ này mở ra chứng đạo. Triệu Mục ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú không trùng, ngươi hẳn là cũng sớm đã phát hiện ta đi, vì cái gì không xuất thủ giết ta đây? Cứ việc bây giờ đã sắp chứng đạo, nhưng Triệu Mục vẫn như cũ vô pháp hoàn mỹ khống chế lưỡng nghi thế giới lực lượng. Cho nên lúc trước tại tòa kia phế thành bên trong, khi hắn phóng ra bước đầu tiên thời điểm, tự thân khí cơ liền đã bại lộ. Triệu Mục tin tưởng, lấy Trích Tiên cường đại, vào thời khắc ấy cũng đã phát hiện hắn. Nhưng một đường từ Tử Hư Đại Lục đi tới, Trích Tiên nhưng thủy chung không có độc thủ, cái này thật sự không bình thường. Ngươi không xuất thủ, là muốn đi theo ta, tìm tới Hán Hải Đại Lục chỗ sao? Này cũng đích xác là cái biện pháp tốt. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi cho rằng ngươi trong bóng tối thăm dò, lại không biết ta sớm đã đoán được, ngươi kỳ thực đã phát hiện ta. Đây Hán Hải Đại Lục, cũng là ta cố ý bại lộ cho ngươi. Triệu Mục mỉm cười, cũng không sợ giờ phút này nói một mình, bị Trích Tiên cho nghe được. Bởi vì Hán Hải Đại Lục ngăn cách trong ngoài trận pháp cấm chế, đã sớm bị Nữ Đế cùng Khổ Hải Tôn giả một lần nữa cải tạo qua. Hai vị kia dù sao cũng là đại la tiên, cho dù Trích Tiên thực lực mạnh hơn, nhưng lại không có đi ra bị ngạn tình huống dưới, cũng không có khả năng cảm giác được Hán Hải Đại Lục nội bộ phát sinh sự tình. Cho nên vô luận hắn hiện tại nói cái gì, làm cái gì, Trích Tiên sẽ không biết. Rõ ràng đã cảm giác không đến ta, rõ ràng đã tìm được Hán Hải Đại Lục chỗ, lại như cũng không đối với ta xuất thủ. Trích Tiên, ngươi là đang đợi ta một lần nữa đi ra Hán Hải Đại Lục, sau đó trong bóng tối thăm dò, biết rõ ràng ta biến số này trên thân nhiều bí mật hơn a. Bất quá ngươi phải thất vọng, ta đã đi tới, liền không có chuẩn bị lại đi ra ngoài. Triệu Mục cười nói xong, liền nhắm mắt tĩnh tâm điều tức đứng lên. Hắn muốn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến viên mãn vô khuyết, sau đó lại mở ra chứng đạo. Chỉ có như thế mới có thể trong thời gian ngắn nhất chứng đạo thành công. Bởi vì chốc lát bắt đầu chứng đạo, thời không đại đạo gây nên thiên địa đại biến, liền sẽ xuyên thấu Hán Hải Đại Lục trận pháp cấm chế, ảnh hưởng đến ngoại giới. Mà Trích Tiên chốc lát phát hiện hắn tại chứng đạo, khẳng định sẽ lập tức hạ sát thủ. Mặc dù Hán Hải Đại Lục bên trên có Nữ Đế cùng Khổ Hải Tôn giả lưu lại thủ đoạn, nhưng hai vị đại la tiên dù sao đã phi thăng, chân thân không tại tình huống dưới, hai người thủ đoạn tuyệt không có khả năng một mực ngăn cản Trích Tiên. Cho nên Triệu Mục nhất định phải tại Trích Tiên công phá Hán Hải Đại Lục trước đó hoàn thành chứng đạo, sau đó trốn đi đến không cho đối phương tìm tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sau 3 tháng, một mực bình tĩnh tu luyện Triệu Mục trên thân, đột nhiên có một cỗ quái dị khí cơ tràn ngập ra. Tại cỗ này khí cơ ảnh hưởng dưới, Triệu Mục quanh người thời gian cùng không gian đồng thời xuất hiện bật mèo. Chứng đạo cứ như vậy không có dấu hiệu nào bắt đầu. Triệu Mục trên thân tràn ngập quái dị khí cơ càng lúc càng nồng nặc. Chỉ thấy hắn xung quanh không gian, từng đạo vết nước bị không ngừng xé mở, sau đó lại cấp tốc khép kín. Mà mỗi một đạo vết nước không gian chỗ sâu, đều giống như kết nối lấy một cái không biết tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ kia bên trong, có khắp nơi trên đất dung nham như tận thế khủng bố, có tức là có xanh um tùm sinh cơ rạng rỡ, còn có phù quang lược ánh thần bí khó lường. Mà tại vết nước không gian không ngừng xé mở khép kín đồng thời, Triệu Mục tự thân cũng phát sinh quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ đứng lên, giống như bị sương mù dày đặc bao phủ đồng dạng. Nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện, Triệu Mục căn bản không có bị mê vụ bao phủ, mà là tự thân bị phân chia thành vô số đạo hư ảnh. Những này hư ảnh tầng tầng lớp lớp cùng Triệu Mục chồng vào nhau, mới khiến cho hắn nhìn qua giống như bị mê vụ bao phủ đồng dạng, nhìn không rõ ràng. Mà những này hư ảnh cứ việc đều là Triệu Mục bộ dáng, nhưng lại chi tiết lại nhiều hơn thiếu ít có chỗ khác biệt, ví dụ như thần sắc biểu lộ, ví dụ như quần áo cách ăn mặc, lại ví dụ như tu vi khí tức chờ chút. Những này hư ảnh kỳ thực đều là Triệu Mục quá khứ mấy chục vạn năm ở giữa, khác biệt thời gian tiết điểm hình chiếu, là thời gian vặn vẹo bên dưới biến hóa ra. Thời gian cùng không gian đồng thời phát sinh cải biến. Đây chính là Triệu Mục tại lấy thời không đại đạo, chứng đạo nhân gian thần linh. Triệu Mục trên thân tràn ngập quái dị khí cơ càng lúc càng nồng nặc, xung quanh thời không cũng càng ngày càng vặn vẹo, đồng thời bắt đầu cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quyết tán. 10 dặm, ngàn dặm, 10 vạn dặm, ngàn vạn dặm. Vặn vẹo thời không phạm vi càng lúc càng lớn, từ từ, toàn bộ Hán Hải Đại Lục nội bộ thời không đều xuất hiện vặn vẹo. Ông Hán Hải Đại Lục ngăn cách trong ngoài trận pháp cấm chế bị xúc động, từng đạo sáng chói thần quang quần quần hoàn vũ, ý đồ đem thời không vặn bẹo hạn chế tại nội bộ. Đồng thời lưỡng nghi thế giới lực lượng cũng bị Triệu Mục dẫn tới, tăng cường đối với thời không vặn bẹo trói buộc. Ngay từ đầu, đây đích xác lên một chút tác dụng, tất cả vặn bẹo thời không đều bị trói buộc tại Hán Hải Đại Lục bên trong. Cái này cũng thành công cho Triệu Mục chứng đạo, tranh thủ một chút thời gian. Nếu là bình thường đại đạo, loại trói buộc này như vậy đủ rồi, Triệu Mục chứng đạo sẽ ở Hán Hải Đại Lục nội bộ hoàn thành, lại không chút nào tác động đến ngoại giới. Nhưng rất đáng tiếc, Triệu Mục tu luyện là thời không đại đạo. Tụ hợp thời gian cùng không gian thời không đại đạo, uy năng thật sự là quá kinh người, hắn sinh ra ảnh hưởng căn bản không có khả năng bị hoàn toàn trói buộc. Chỉ thấy theo chứng đạo duy trì liên tục, Triệu Mục trên thân tràn ngập quái dị khí cơ, đột nhiên không thể khống chế xuyên thủng hư không, dung chuyển từ nơi sâu xa thiên đạo. Ầm ầm. Hán Hải đại lục bên ngoài lúc đầu trời quang mây tạnh, nhưng lại tại quái dị khí cơ dung chuyển thiên đạo trong nháy mắt, xanh lam bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, cùng phong tàn phá bừa bãi thiên địa, đại hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Toàn bộ hải dương đều giống như lâm vào tận thế đồng dạng. Ân. Đột nhiên một cái âm thanh vang vọng màn vũ, sau đó tại Hán Hải đại lục phía trên không trung bên trên, một phương hắc bạch thế giới hư ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Bỉ Ngạn. Trích Tiên Thông Thiên Triệt Địa hư ảnh, tại Bỉ Ngạn bên trong xuất hiện, sau đó băng lãnh ánh mắt liền nhìn chăm chú tại Hán Hải đại lục bên trên. Đây là chứng đạo nhân gian thần linh tiên cơ biến hóa. Tốt tốt tốt, tốt một cái biến số, ngươi thế mà đem ta đều lừa gạt, thật sự là hảo thủ đoạn. Chờ một chút, không đúng. Vì sao phiến đại lục này nội bộ, thời gian cùng không gian đều bị bóp méo? Đáng chết, biến số này thế mà tại chứng thời không đại đạo, ngươi là gan thật lớn. Trích Tiên ngữ khí đột nhiên vô cùng phẫn nộ, giống như bị xúc động nghịch lần đồng dạng, sát ý sôi trào. Vâng. Sau một khắc, Bị Ngạn bên trong khủng bố tiên uy xuyên thủng hư không mà đến, hung hăng đụng vào Hán Hải đại lục phòng ngự bên trên. Chương 2436, lấy một đạo áp vạn đạo. Chương 2436, lấy một đạo áp vạn đạo. Lưỡng nghi thần thụ bên dưới, Triệu Mục đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy Hán Hải đại lục thiên địa không ngừng tại sáng tối giao thế quang ảnh bên trong lấp lóe, khủng bố tiên uy tại quang ảnh bên trong khuấy động, phảng phất sau một khắc liền có thể xé nát bao phủ Hán Hải đại lục trận pháp phòng ngự. Rốt cuộc độc thủ, Triệu Mục khẽ nhíu mày, bất quá tình huống giống như cùng dự đoán có chút không giống nhau. Trích Tiên vì sao tức giận như thế? Ta tu luyện thời không đại đạo, làm sao biết để hắn như vậy mất khống chế? Hắn nguyên lai bình tĩnh đâu? Lúc trước rõ ràng đã phát hiện Triệu Mục tồn tại, Trích Tiên nhưng thủy chung không có động thủ giết người, ngược lại trong bóng tối thăm dò Triệu Mục một đường trở về Hán Hải đại lục. Có thể như thế có kiên nhẫn trong bóng tối thăm dò, đại biểu Trích Tiên tại giết Triệu Mục trong chuyện này có chút lý trí, lúc nào động thủ tự có tính toán trước. Nhưng bây giờ Trích Tiên thái độ, có thể một điểm đều chưa nói tới bình tĩnh, ngược lại giống như là bị đạp đuôi miêu đồng dạng, thịnh nộ giống như đều phải mất lý trí. Mới vừa Trích Tiên gầm thét, Triệu Mục cũng nghe đến. Rất rõ ràng, Trích Tiên là bởi vì phát hiện hắn tu luyện thời không đại đạo, mới trong lúc bất chợt tức giận như thế. Thậm chí, Triệu Mục còn ở lại chỗ này loại tức giận, ẩn ẩn cảm nhận được một chút. Bối rối. Triệu Mục rất nghi hoặc, thời không đại đạo tại đủ loại đại đạo bên trong, đích xác là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng cũng không trở thành để đường đường Trích Tiên có như thế biểu hiện a. Ầm ầm. Tiên uy cuồn cuộn, càng khủng bố hơn tiên lực theo sát mà đến, hung ác đánh thẳng vào Hán Hải đại lục phòng ngự. Hán Hải đại lục trận pháp cấm chế toàn lực vận chuyển, ngăn cản đến từ Trích Tiên công kích. Không hổ là hai vị đại la tiên, liên thủ cải tạo phòng ngự trận pháp. Chỉ cần Trích Tiên không đi ra Bị Ngạn, trong thời gian ngắn cũng căn bản công phá không được. Xem ra, ta hẳn là có đầy đủ thời gian hoàn thành chứng đạo. Triệu Mục sắc mặt đã thả lỏng một chút. Nhưng vào lúc này, một tấm to lớn khuôn mặt ở trên không hiện hóa. Đó là Trích Tiên lấy thiên địa lực lượng, tại Hán Hải đại lục trên không tạo thành mình hình chiếu. To lớn khuôn mặt mắt bắn thần quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Triệu Mục, ngươi chính là phương này thế giới biến số. Gặp qua Trích Tiên. Triệu Mục mỉm cười, đối với phương này thế giới đến nói, Trích Tiên cùng ta đều là biến số. Đình chỉ chứng đạo a. Trích Tiên hiển nhiên không có gì hứng thú đánh lời nói sắc bén. Trong mắt của hắn thần quang chiếu rọi Triệu Mục, giữa ngươi ta cũng không có tử thủ, ta cũng không phải nhất định phải giết ngươi. Đã ngươi nói chúng ta đều là biến số, cái kia vì sao không thể sống chung hòa bình, liên thủ khống chế phương này thế giới? Ngươi hiện tại lập tức đình chỉ chứng đạo, từ bỏ thời không đại đạo, chuyển tu cái khác đại đạo. Như thế, ta có thể một đường đến đỡ ngươi một lần nữa chứng đạo nhân gian thần linh, cũng tại tương lai giúp ngươi thành tựu đại la tiên, như thế nào? Triệu Mục hơi híp mắt lại, ngươi rất không hy vọng ta tiếp tục tu luyện thời không đại đạo, vì sao? Ngươi không cần biết, chỉ cần trả lời ta có đáp ứng hay không là được, nếu ngươi cự tuyệt ta hảo ý, cái kia cho dù ngươi hiện tại chứng đạo thành công, ta cũng nhất định sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Trích Tiên ngữ khí tràn ngập uy hiếp, phải không? Triệu Mục cười cười, ta người này tính tình có điểm lạ, người khác không cho ta làm gì, ta liền hết lần này tới lần khác muốn làm gì. Cho nên Trích Tiên đại nhân hảo ý, ta xem ra là không có phúc hưởng thụ. Nói xong, hắn liền một lần nữa hai mắt nhắm lại, tăng nhanh chứng đạo. Mà hắn thái độ cũng lần nữa đem Trích Tiên chọc giận. Tốt một cái vô phúc tiêu thụ. Trích Tiên vẫn nộ quát, ngươi thật sự cho rằng có nữ đế cùng Khổ Hải tôn giả bố trí xuống trận pháp, liền có thể bảo vệ ngươi? Hôm nay ta tất giết ngươi. Lời còn chưa dứt, trắng đen xen kẽ Bị Ngạn thế giới bên trong, một đôi to lớn bàn tay duỗi ra, bắt lấy bao phủ Hán Hải đại lục trận pháp. Chỉ nghe Trích Tiên một tiếng gầm thét, hai cái to lớn bàn tay lập tức hung hăng đi hai bên lôi kéo, ý đồ đem trận pháp cưỡng ép xé mở. Toàn bộ trận pháp lấp lóe càng thêm kịch liệt, rõ ràng đã đạt đến cực hạn chịu đựng. Mắt thấy trận pháp sắp bị xé mở, đột nhiên hai đạo cường thịnh tiên quang nở rộ, phản phất một tầng màng ánh sáng bao trùm toàn bộ trận pháp. Cái gì? Trích Tiên ngữ khí kinh ngạc, đáng chết, cái kia hai tên giá hỏa thật đúng là bỏ được, thế mà tại trận pháp này bên trong lưu lại một tia bản nguyên, bọn hắn liền không sợ phi thăng về sau tiên thể xuất hiện sơ hở. Theo Trích Tiên âm thanh rơi xuống, chỉ thấy bao phủ Hán Hải đại lục trận pháp bên trong nổi lên hai bóng người. Đó là một nữ tử cùng một cái hòa thượng, chính là nữ đế cùng Khổ Hải tôn giả bản nguyên hiện hóa. Mà theo hai vị đại la tiên bản nguyên xuất hiện, lúc đầu gần như sụp đổ trận pháp, lập tức một lần nữa vững chắc. Trích Tiên trầm mặc, cái kia đứng ở Bị Ngạn bên trong to lớn hư ảnh, bắn ra lửa giận ngập trời ánh mắt, giống như có thể đem thiên địa đều đốt xuyên. Mà Trích Tiên công kích cũng ngừng lại, để Hán Hải đại lục trong ngoài lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Trích Tiên biết, có hai vị đại la tiên bản nguyên thôi động trận pháp, hắn trừ phi chân thân đi ra bị ngạn, nếu không căn bản là không có cách phá vỡ trận pháp chạm sát Triệu Mục. Thế nhưng là hắn muốn đi ra bị ngạn sao? Trích Tiên do dự. Hơn 100 triệu năm kiên trì, không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Mà tại Trích Tiên do dự đồng thời, Triệu Mục chứng đạo cũng không có đình chỉ. Thời không đại đạo ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng động, liền ngay cả Hán Hải đại lục bên ngoài Bông Dương bên trên cũng đã xuất hiện vận mẹo thời không, đồng thời cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Mà dạng này vận mẹo thời không, thứ lâu dung chuyển thế gian vận đạo, Hỏa chi đại đạo, Thủy chi đại đạo, Sát phạt đại đạo, Tinh thần đại đạo, Âm dương đại đạo, Nhân quả đại đạo. Chỉ thấy thế gian vận đạo cũng bắt đầu ở trong thiên địa hiển hóa, đồng thời vây quanh thời không đại đạo lưu chuyển. Nhân gian thần linh chứng đạo, là muốn lấy mình chứng nội chi đạo, che đậy thế gian vận đạo, cũng chính là cái gọi là lấy một đạo áp vận đạo. Cho nên lúc đó không đại đạo, triệt để áp chế cái khác đại đạo về sau, cũng liền đại biểu Triệu Mục chứng đạo thành công. Vâng, càn khôn chấn động, vô cùng vặn vẹo thời không sôi trào đứng lên, ẩn chứa trong đó thời không đại đạo, bắt đầu hướng về xung quanh diễn hóa thế gian vạn đạo ăn mòn mà đi. Một loại tiếp lấy một loại đại đạo, tại thời không đại đạo ăn mòn bên dưới dần dần ảm đạm, giống như tại thừa nhận thời không đại đạo ở thời đại này vương giả địa vị. Chỉ thấy theo càng ngày càng nhiều đại đạo bị áp chế ảm đạm, Hán Hải đại lục bên trong Triệu Mục tản mát ra khí tức, cũng càng lúc càng cường hãn, liền tốt giống đỉnh hằng bất hủ thiên đạo trấn áp vào cổ. Mà ở trong quá trình này, Trích Tiên từ đầu đến cuối không có xuất thủ lần nữa, tựa hồ còn đang do dự mình đến tuột cùng muốn hay không đi ra bị ngạ, lấy tự thân nhiễm hồng trần nhân quả đại giới chạm sát Triệu Mục. Cũng không biết đến tuột cùng đi qua bao lâu. Khi cuối cùng một loại đại đạo, tại thời không đại đạo ăn mòn bên dưới ảm đạm, toàn bộ thiên địa đông nhiên ngưng kết dừng lại. Ngắn ngủi trong nháy mắt sau đó, ngưng kết thiên địa ầm vang chấn động. Thế gian vạn đạo dần dần ẩn lui, mà thời không đại đạo cũng cấp tốc thu liễm, để tất cả bị bóp méo thời không khôi phục bình thường. Hán Hải đại lục, Lưỡng Nghi thần thụ bên dưới. Lúc ấy không đại đạo triệt để thu liễm vào thể nội, Triệu Mục trên thân tản mát ra trấn áp vạn cổ khí tức, trong nháy mắt cường thịnh ngàn vạn lần. Loại khí tức này cuồn cuộn hoàn vũ, để vạn vật nghẹn ngào, để càn khôn yên tĩnh, để chư thiên thần phục. Triệu Mục chứng đạo, thành công. Chương 2437, Trích Tiên gia bị ngạn. Chương 2437, Trích Tiên gia bị ngạn. Đây chính là nhân gian thần linh a. Triệu Mục chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác được mình trong thân thể giống như nhiều hơn một đạo khác ý chí. Đây đạo ý chí không có linh trí, cũng không cùng hắn bản thân ý chí xung đột, ngược lại hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Triệu Mục tại đây đạo nhiều xuất hiện ý chí bên trong, cảm nhận được nồng đậm thời không đại đạo. Đồng thời hắn còn có thể lợi dụng đây đạo ý chí, tùy tiện khống chế thế gian vạn đạo, cùng tất cả thiên địa quy tắc. Tại thế nhân xem ra, vạn mẹo thiên địa quy tắc là vạn phần khó khăn sự tình, nhưng hắn lại có thể thông qua đây đạo ý chí, động niệm ở giữa liền hoàn thành. Loại thủ đoạn này, cũng khó trách nhân gian thần linh thực lực, xa xa vượt lên trên chúng sinh. Triệu Mục biết, nhiều xuất hiện đây đạo ý chí, đó là duy nhất thuộc về nhân gian thần linh chí tôn thần tính, là nhân gian thần linh hiểu thấu thiên địa chí lý đạo quả. Người thành công. Vang lanh âm thanh lần nữa truyền đến. Triệu Mục ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thủng Hán Hải đại lục trận pháp, thấy được không trung bên trên bị ngạn bên trong đạo kia to lớn hư ảnh. Vâng, bần đạo thành công, xem ra Trích Tiên đại nhân cuối cùng không thể ngăn cản ta chứng đạo. Triệu Mục ngữ khí bình tĩnh. Đích xác, ta cũng không có nghĩ đến, nữ đế cùng Cổ Hải tôn giả thế mà bỏ được, lưu lại một tia bản nguyên bảo hộ ngươi. Trích Tiên hờ hững nói, bọn hắn làm như thế, thế tất sẽ ở phi thăng tiên giới về sau, để tự thân tiên thể xuất hiện sơ hở ảnh hưởng tu hành. Xem ra, bọn hắn thật rất quan tâm phương này dựng dục bọn hắn thế giới, đồng thời đem đối kháng ta hy vọng đặt ở ngươi biến số này trên thân. Không thể không thừa nhận, ngươi đích xác không phải bình thường, thế mà có thể nắm giữ thời không đại đạo. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, ta nhất định phải giết ngươi, vô luận nỗ lực loại nào đại giới. Triệu Mục đồng tử hơi co lại, Trích Tiên đại nhân muốn thế nào giết ta? Có hai vị đại la tiên bản nguyên tại, ngươi căn bản là không có cách công phá Hán Hải đại lục phòng ngự. Lúc trước ngươi có thể tìm tới Hán Hải đại lục, là bởi vì ta bại lộ mình hành tung, đồng thời chứng đạo thời điểm gây nên thiên địa đại biến. Nhưng hôm nay ta đã chứng đạo thành công, tiếp xuống chỉ cần ta ẩn tàng Hán Hải đại lục không ra, đồng thời một lần nữa đem Hán Hải đại lục ẩn tàng đứng lên, ngươi liền không tìm được ta. Như thế, ngươi còn thế nào giết được ta? Trích Tiên thở dài, đích xác, có bọn hắn hai cái bản nguyên bảo vệ, ta không giết được ngươi. Các ngươi tựa hồ đều chắc chắn, ta nhất định không biết đi ra bị ngạ, nhất định không nỡ để cho mình ức vạn năm đến kiên trì thất bại trong gang tấc. Nhưng các ngươi dựa vào cái gì chắc chắn? Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng vô luận các ngươi làm cái gì, ta đều tuyệt đối sẽ không đi ra bị ngạ? Sai. Các ngươi đều nghĩ sai. Có một số việc ta có thể dễ dàng tha thứ các ngươi, nhưng có một số việc, so nhiễm hồng trần nhân quả càng làm cho ta không thể chịu được được. Mà lấy thời không đại đạo chứng đạo nhân gian thần linh, chính là ta nhất vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Trích Tiên ánh mắt xuyên thủng hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú tại Triệu Mục trên thân, ta thôi diễn qua ngươi, biết được ngươi là 50 vạn năm trước, đột nhiên xuất hiện tại đây phương thế giới. Lúc ấy ngươi chiếm cứ hiện tại bộ này nhục thân, thay thế bộ này nhục thân nguyên bản chủ nhân, một mực sống đến hôm nay. Ta không biết ngươi từ đâu mà đến. Có lẽ ngươi giống như ta đến từ tiên giới, có lẽ ngươi đến từ cái khác linh quang thế giới, nhưng đây đều không trọng yếu. Bởi vì từ nay về sau, cái thế giới này liền không còn có ngươi tồn tại. Dứt lời, không trung bên trên hắc bạch thế giới bên trong, to lớn hư ảnh đột nhiên biến mất. Không tốt. Triệu Mục đồng tử co rụt lại, lập tức lấy cường ngạnh nhân gian thần linh chi lực, thúc giục Hán Hải đại lục trận pháp phòng ngự. Đồng thời nữ đế cùng Khổ Hải tôn giả bản nguyên cũng lần nữa động, phối hợp Triệu Mục cùng một chỗ, để trận pháp phát huy ra so lúc trước càng thêm cường đại lực lượng. Lúc này, trên không hắc bạch thế giới bên trong, một thân ảnh đi ra. Đó là một cái người xuyên đạo bào màu tím trung niên đạo sĩ, mọc ra một tấm thường thường không có gì lạ mặt, trên thân cũng không có bất kỳ cường đại khí tức. Nếu như không phải hắn từ bị ngạn bên trong đi ra, thật sẽ cho người coi là hắn cũng chỉ là một cái bình thường phàm nhân đạo sĩ. Ngươi thật đi ra bị ngạn? Triệu Mục sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là khó coi, giống như thật bị một màn này khiếp sợ đến. Trích Tiên mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, đúng vậy a, ta chạy ra, cho nên người cũng nên chết. Trích Tiên nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng hướng về phía Hán Hải Đại Lục một chỉ. Và anh, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố tiên lực, như chạy xiết như hồng thủy phóng tới Hán Hải Đại Lục. Đây là đáng sợ đến bực nào tiên lực? Triệu Mục gặp qua nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả toàn lực xuất thủ, hai vị kia đại la tiên thực lực, đích xác khủng bố đến cực điểm, cho dù hắn bây giờ đã chứng đạo nhân gian thần linh, tại hai vị kia trước mặt cũng nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng Triệu Mục không thể không thừa nhận, cho dù là hai vị kia khủng bố đại la tiên, đang đi ra bị ngạn Trích Tiên trước mặt, cũng tuyệt đối không có thể một kích. Trích Tiên một chỉ này uy năng, thật sự là quá kinh người. Nếu như ban đầu chế tạo linh khí khôi phục thời điểm, Trích Tiên đồng dạng lấy một chỉ này công kích, nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả chỉ sợ trong nháy mắt liền hồi phi yên diệt. Song phương thực lực sai biệt, đơn giản giống như ranh trời. Đây chính là Trích Tiên thực lực chân chính sao? Triệu Mục tự lẩm bẩm. Sau một khắc, Trích Tiên tiên lực đã đụng vào Hán Hải Đại Lục bên trên. Ầm ầm. Bao phủ Hán Hải Đại Lục trận pháp trực tiếp sụp đổ, yếu ớt đơn giản cùng giấy đồng dạng. Liền ngay cả nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả bản nguyên, cũng bị dễ như trở bàn tay trong nháy mắt ma diệt. Đáng sợ tiên lực tàn phá bừa bãi Hán Hải Đại Lục, phía đại địa này đang chấn động hai mái băng ly tích, liền ngay cả đứng vững tại khắp mặt đất ương lưỡng nghi thần thụ, cũng tại trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Tất cả đều tại giật cắt. Phản phất là trong nháy mắt, lại phản phất là ước vạn năm quá khứ. Tàn phá bừa bãi thiên địa đáng sợ tiên lực biến mất, mà lúc đầu Hán Hải Đại Lục chỗ địa phương đã trống rỗng. Trích Tiên một chỉ này, dập tắt Hán Hải Đại Lục bên trong tất cả mọi thứ. Không trung bên trên, hai màu đen trắng bị ngạn thế giới biến mất, nhưng Trích Tiên lại như cũ đứng ở nơi đó. Hán thần niệm quét ngang càn khôn hư không, lục soát mỗi một tơ Triệu Mục sống sót khả năng, lại cái gì đều không có tìm tới. Vạn vật, thiên cơ, nhân quả, quy tắc, đại đạo, tất cả thực thể cùng trong hư ảo đều đã không có Triệu Mục vết tích. Điều này đại biểu Triệu Mục tồn tại đã nơi này giới từ trên căn bản bị xóa đi. Thậm chí liền ngay cả thế nhân ký ức bên trong, vô luận đã từng có biết hay không Triệu Mục, đều sẽ không lại nhớ kỹ cái này người. Đáng tiếc, vốn còn muốn biết rõ ràng ngươi biến số này, đến tột cùng đến từ cái nào một phương thế giới. Nhưng ngươi thật không nên tu luyện thời không đại đạo, lại càng không nên bằng này chứng đạo nhân gian thần linh, ngươi cả gan làm loạn, để ta chỉ có thể triệt để ma diệt ngươi. Trích Tiên quay đầu liếc nhìn bị ngạn thế giới biến mất địa phương. Mặc dù ma diệt Triệu Mục, nhưng hắn cũng bỏ ra to lớn đại giới. Giờ này khắc này, hắn đã cảm giác được mình thân thể cùng linh hồn, lây dính phương này thế giới hồng trần nhân quả. Hơn 100 triệu năm đến kiên trì, rốt cuộc vào hôm nay không còn sót lại chút gì. Chương 2438, Trường Sinh Chân Nhân. Chương 2438, Trường Sinh Chân Nhân. Trích Tiên 10 phần bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn là thật không muốn đi ra bị ngạn, không muốn nhiễm phương thế giới này hồng trần nhân quả. Thế nhưng là không có cách, cái kia biến số tu luyện thời không đại đạo, đồng thời còn nhờ vào đó thành công chứng đạo nhân gian thần linh. Cho nên đừng nói nhiễm hồng trần nhân quả, cho dù phải bỏ ra càng lớn đại giới, hắn cũng nhất định phải gạt bỏ đối phương. Không nghĩ tới chỉ là một phương linh quang thế giới bên trong, thế mà cũng có người có thể nắm giữ thời không đại đạo, thật đúng là làm cho người giật mình. Cũng may mắn thời không đại đạo huyền diệu khó lường, cho dù cái kia biến số đã chứng đạo nhân gian thần linh, cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ thời không đại đạo mà thôi. Như hắn đắc đạo thành tiên, lấy thời không đại đạo uy năng, ta muốn giết hắn nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Trích Tiên lắc đầu, ánh mắt nhìn phía tầng 72 thú hồn hải phương hướng. Sau một khắc, hắn thân hình đột ngột biến mất, trở lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới tầng 72 thú hồn hải trên không. Trích Tiên đứng tại đám mây, quan sát phía dưới từng mảnh hải vực, khẽ nhíu mày. Lúc trước đi ra bị ngạn thời điểm, hắn liền phát hiện tầng 72 thú hồn hải nơi này có chút không thích hợp. Chỉ bất quá lúc ấy vội vàng gạt bỏ Triệu Mục, hắn mới không có làm nhiều để ý tới. Giờ phút này hắn tự mình chạy tới, quả nhiên phát hiện toàn bộ tầng 72 thú hồn hải đều đã bị người động tay chân. Thế mà bóp méo tất cả thú hồn hải thiên cơ, nhân quả cùng quy tắc, ngược lại thật sự là thật lớn thu hút. Khó trách thân ở bị ngạn bên trong thời điểm, ta ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía thú hồn hải nơi này, từ đầu đến cuối không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Ma tiên đã chết, nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả cũng đã phi thăng, hiện nay trên đời có thể có như thế thủ đoạn, cũng chỉ có vị kia mất tích mấy ước năm Trường Sinh Chân Nhân. Bất quá hắn vì sao muốn vặn vẹo nơi này tất cả tin tức, là vì không cho ta phát hiện, nhân tộc đã nắm trong tay tầng 72 thú hồn hải sao? Lại nói, thú hồn hải bên trong những này nhân tộc từ đâu mà đến, là Trường Sinh Chân Nhân từ Tử Hư Đại Lục di chuyển tới sao? Trích Tiên hơi híp mắt lại, đồng tử chỗ sâu lóe lên vô số quang ảnh. Hắn tại thôi diễn tiên cơ, nhìn xem tầng 72 thú hồn hải nơi này quá khứ phát sinh qua cái gì. Sau một lúc lâu, Trích Tiên cười nói, nguyên lai những này nhân tộc đều là cái kia Triệu Mục từ Hán Hải Đại Lục di chuyển đến, cũng là cái kia Triệu Mục khống chế Trường Sinh Chân Nhân phân thân, cải biến thú hồn hải thiên cơ, nhân quả cùng quy tắc. Hắn làm như thế, là đoán trước chứng đạo nhân gian thần linh thời điểm sẽ đối mặt ta sao? Hắn là sợ những này nhân tộc sẽ liên lụy mình, vẫn là sợ ta hủy diệt Hán Hải Đại Lục thời điểm, đem những này nhân tộc cùng nhau ma diệt. Trích Tiên lắc đầu. Hắn thấy, vô luận Triệu Mục lúc ấy là nghĩ như thế nào, hiện tại đều đã không trọng yếu. Một người chết ý nghĩ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trích Tiên nhìn xuống tầng 72 thú hồn hải, trước kia ta dẫn đạo hải ngoại linh thú chế tạo thú hồn hải, là muốn mượn linh thú đồ diệt nhân tộc dung chuyển thiên đạo, lần nữa hấp thụ phương này thế giới bản nguyên. Chẳng qua hiện nay ta nếu như đã đi ra bị ngạn, cái kia vẹn vẹn hấp thụ bản nguyên đã không đủ. Có chút sớm hơn trước đó ý nghĩ, hiện tại cũng là thời điểm thực hiện. Trích Tiên mỉm cười, toàn thân bàng bạc tiên uy quần quần quyết tán, bao phủ toàn bộ tầng 72 thú hồn hải. Tiếp lấy hắn đôi tay mang lên trước ngực chuẩn bị bắt ấn, lại đột nhiên nhướng mày, dương mắt ngắm nhìn một phía, là ai đang dòm ngó ta? Giờ phút này, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một chùm mịt mờ ánh mắt đang âm thầm quan sát hắn. Hắn tâm niệm vừa động, liền định truy tìm ánh mắt nguồn gốc, nhưng lại phát hiện trong bóng tối ánh mắt đột ngột biến mất. Thế mà trong nháy mắt, liền phát hiện ta phát giác được hắn, cảm giác nhạy cảm như thế sao? Trích Tiên chau mày, hiện nay trên đời có thể có như thế cảm giác bén nhạy, ngoại trừ ta ra, chỉ có cái kia trưởng sinh chân nhân có khả năng. Hắn lần nữa nhìn xuống phía dưới thú hồn hải, ta vốn cho rằng tầng 72 thú hồn hải nơi này sự tình đều là cái kia Triệu Mục khống chế trưởng sinh chân nhân phân thân làm. Nhưng hôm nay xem ra, tình huống cũng không phải là như thế. Chuyện này phía sau, trưởng sinh chân nhân bản tôn cũng có thể là tham dự, nếu không sao lại ta mới vừa tới đến thú hồn hải, liền nhận lấy trưởng sinh chân nhân thăm dò. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi mấy ức năm, bây giờ rốt cuộc muốn hiện thân sao? Đáng tiếc, Triệu Mục đã bị triệt để gạt bỏ, nếu không ta còn có thể khảo vấn một cái, xem hắn cùng trưởng sinh chân nhân đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Trích Tiên hừ một tiếng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, trường sinh chân nhân, ta biết ngươi hiện tại nhất định còn trong bóng tối thăm dò. Có lẽ, từ khi ta hàng lâm giới này sau đó, hơn 100 triệu năm ở giữa ngươi một mực trong bóng tối giám thị ta. Làm sao, bây giờ ma tiên bị giết, nữ đế cùng khổ hải tôn giả phi thăng, giới này duy nhất biến số cũng đã chết mất, ngươi là rốt cuộc nhịn không được, muốn mình đi ra đối phó ta đến sao? Nếu là như vậy, ngươi chi bằng hiện thân đánh với ta một trận, nhìn xem đến tột cùng là ngươi giết ta, vẫn là ta giết ngươi. Nếu ngươi không dám hiện thân, vậy liền tiếp tục nấp kỹ mình rồi, đừng có lại trong bóng tối thăm dò ta. Nếu ngươi còn dám thăm dò, ta cho dù triệt để lục soát thiên địa cũng muốn tìm đến ngươi, sau đó giết ngươi. Băng lãnh tràn ngập sát cơ thiên địa, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại hiển nhiên, vị kia trưởng sinh chân nhân cũng không tính hiện thân. Trích Tiên khinh thường cười lạnh, xem ra ngươi là dự định tiếp tục giấu đầu lộ đuôi đi xuống, nếu như thế, vậy liền cho ta hảo hảo cất giấu, chia ra đến chính mình muốn chết. Nói xong, Trích Tiên lại lần nữa đôi tay mang lên trước ngực, bắt đầu cầm bước lên huyền diệu phát ấn. Một lát sau, hắn đột nhiên một tiếng quát nhẹ, lên. Ầm ầm. Vô cùng tiên quang từ Trích Tiên trên thân bạo phát, như cửu thiên ngân hà mãnh liệt mà xuống, tuôn hướng phía dưới tầng 72 thú hồn hải. Tầng tầng tiên quang bao trùm tất cả hải vực, đồng thời xuyên thấu mãnh liệt nước biển, xuất vào đáy biển địa tầng bên trong. Sau một khắc, toàn bộ tầng 72 thú hồn hải đều chấn động đứng lên, vương dương nhấc lên thao thiên tự lãng, kiến tạo tại đáy biển vô số thành trì, lơ lửng tại trên mặt biển vô số thành trì, còn có những cái kia kiến tạo tại trên hải đảo thành trì. Chỉ thấy những phàm là nằm ở tầng 72 thú hồn hải thành trì, toàn bộ bị bàng bạc tiên quang cho nắm đến không trung. Mà tại những cái kia trong thành trì, vô luận nhân tộc, linh thú vẫn là yêu tộc, toàn bộ đều kinh hãi muốn chết, từng cái căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bực. Trích Tiên đương nhiên sẽ không quản một bầy kiến hôi ý nghĩ, hắn đưa tay lâm không một chảo, chỉ thấy bị nắm lên thiên không vô số thành trì, toàn bộ cấp tốc thu nhỏ như hạt bụi nhỏ, nhao nhao bị hút vào hắn lòng bàn tay. Trích Tiên mở ra bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay vô số thành trì chồng chất cùng một chỗ, liền tốt giống vô số hạt cát đồng dạng. Không chỉ là thành trì cùng sinh linh, tầng 72 thú hồn hải linh mạch, cùng năm đó trưởng sinh chân nhân phân thân, từ tử hư đại lục chuyển di đến bộ phận tiên khí tiết lực, cũng không thể rơi xuống. Trích Tiên mỉm cười, một cái tay khác lại hướng về phía dưới một chảo. Ầm ầm. Tầng 72 thú hồn hải lần nữa chấn động, nằm ở sâu trong lòng đất linh mạch cùng tiên khí tiết lực, đồng dạng hóa thành vô số nhỏ bé hạt bụi nhỏ phóng lên tận trời, bị hắn nắm ở trong tay. Sau một khắc, Trích Tiên thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy. Chương 2439, Thần Võ Tiên Triều chương 2439, Thần Võ Tiên Triều Hán Hải Đại Lục. Trích Tiên thân ảnh chống rồng xuất hiện ở trên không biển mây bên trên. Hắn đẩy ra biển mây, thấy được Tử Hư Đại Lục bên trên vô số đang tại bận rộn sinh linh. Bản thân lần đầu tiên sửa hiện thực sau đó, phía đại địa này cách cục đã hơn 100 triệu năm chưa từng cải biến. Như thế đã hình thành thì không thay đổi cục diện, chẳng lẽ không phải rất là nhàm chán. Trích Tiên mỉm cười, lần nữa tay nắm ấn quyết, bàng bạc tiên quang lập tức chiếu nghiêng xuống, như bông miên tế vũ rơi vào Tử Hư Đại Lục mỗi một tấc đất bên trên. Những này tiên quang thấm vào thổ địa, lập tức để đại địa giống như đã có được sinh mạng đồng dạng. Chỉ thấy Tử Hư Đại Lục biên giới, thế mà bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng ra phía ngoài sinh trưởng lên đến. Vô biên vông dương bị sinh trưởng đại địa thôi động lui lại, Tử Hư Đại Lục diện tích càng lúc càng lớn, thẳng đến trở nên có nguyên lai lớn gấp ba, mới rốt cục đỉnh chỉ sinh trưởng. Lúc này, Trích Tiên hai tay cùng thì vung lên, bị hắn trộm trong tay vô số thành trì, linh mạch cùng tiên khí tiết lực, nhao nhao rơi về phía Tử Hư Đại Lục mới vừa khuyết trương khu vực. Những cái kia tiên khí tiết lực, vốn là năm đó Triệu Mục mượn nhờ trưởng sinh chân nhân phân thân, từ Tử Hư Đại Lục bên trong dẫn đi tầng 72 thú hồn hải. Cho nên khi những này tiên lực rơi vào đại địa bên trên, lập tức thẩm thấu vào địa tầng, cùng sâu trong lòng đất ba kiện tiên khí tiết lực, một lần nữa dung hợp lại với nhau. Ngay sau đó, vô số đến từ thú hồn hải linh mạch cũng chui vào bên trong lòng đất. Những này linh mạch đi qua tiên lực cải tạo, không thể so với Tử Hư Đại Lục bản thân linh mạch kém, đủ để cho tân tăng đại địa cung cấp không thể so với Tử Hư Đại Lục kém tinh thuần linh khí. Cuối cùng, cái kia vô số thành trì cũng rơi vào đại địa bên trên, chi chít khắp nơi tọa lạc tại tân tăng đại địa bên trên. Trích Tiên thủ đoạn đích sắc không thể tưởng tượng, trong khoảnh khắc đã hoàn thành đối với Tử Hư Đại Lục cải tạo. Nhìn phía dưới Tử Hư Đại Lục tân cách cục, Trích Tiên mỉm cười nói, cũng không tệ lắm, những này tân tăng đi ra đại địa, đối ứng tầng 72 thú hồn hải, liền cứ gọi 72 linh giới a. Từ nay về sau, Tử Hư đại lục liền có thể chia vô tận hoang nguyên, ngũ phương đại vực cùng 72 linh giới. Dạng này tân cách cục mới nhìn thuận mắt. Hiển nhiên, hắn đối với mình cải tạo Tử Hư đại lục hiệu quả hết sức hài lòng. Mà Tử Hư đại lục phát sinh như thế đại biến đổi lớn, tự nhiên sớm đã kinh động ngũ phương đại vực bên trong đám tu sĩ. Đồng thời Trích Tiên cũng triệt hồi, đối với 72 linh giới bên trong vô số thành trì phong cấm, để trong đó sinh linh có thể đi tới. Lần lượt từng bóng người từ ngũ phương đại vực cùng 72 linh giới phóng lên tận trời, nhao nhao đi trên bầu trời bay tới. Hiển nhiên các phương cao thủ đều muốn làm rõ ràng, đến tột cùng là ai tại cải tạo Tử Hư đại lục. Trích Tiên thấy thế mỉm cười, khủng bố tiên uy mãnh liệt xuống. Vô số cao thủ đống cảm giác thiên đô giống như sập, lúc đầu phóng tới không trung thân hình, trực tiếp liền được cưỡng ép áp trở về mặt đất. Cái kia từng cổ khủng bố tiên uy, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Thật đáng sợ lực lượng, người kia là ai? Trích Tiên cũng không che giấu mình thân hình, cho nên bị áp trở về đại địa những cao thủ đều có thể nhìn đến hắn tồn tại. Trích Tiên ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, "Vân đạo chính là thiên ngoại tiên nhân, tại hỗn độn giữa đường trải qua này giới, đã thấy giới này tiên đạo không thịnh, chúng sinh đau khổ, liền quyết tâm tạm lưu giới này, mang theo chúng sinh tổng đốc tiên đạo thịnh thế." Vân đạo tuyên bố, phương này linh quang thế giới từ đó mệnh danh là Thần Võ Đại Thế Giới, cũng khai sáng Thần Võ Tiên Triều chấp trưởng giới này, định đô huyền tiên thành, toàn bộ sinh linh đều vì Thần Võ Tiên Triều chỉ hạ thần dân. Mà Vân đạo, từ đó vì Thần Võ Đại Đế, chấp trưởng Thần Võ Tiên Triều cao nhất quyền hành. Nói đến đây, Trích Tiên nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa to bằng ngón tay, vô cùng tinh xảo thành trì. Cái này thành trì cứ việc rất nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ, bên trong từng đầu đường đi, từng tòa cung điện, từng gian phòng ốc đều giống như lúc. Trích Tiên đưa tay ném đi, tiểu tiểu thành trì lập tức trực trùng bất tiêu, tại Tử Hư đại lục chính giữa không trung cấp tốc bành trướng, chớp mắt liền biến thành một tòa cự đại treo trên bầu trời thành. Hắn lần nữa mở miệng nói, tòa thành trì này tên là Huyền Tiên Thành, từ đó vì Thần Võ Tiên Triều đô thành, chỉ có phù hợp tư cách người mới có thể tiến vào bên trong cư trú. Sự tình vẫn chưa xong, Trích Tiên trong lòng bàn tay lại xuất hiện vô số trận bàn, mỗi một cái đều như là bụi trần mắt thường khó gặp. Hắn lần nữa phất tay, vô số trận bàn liền bay lả tả giải xuống đại địa. Ngũ phương đại vực, 72 linh giới, thậm chí là vô tận hoang nguyên. Tử Hư đại lục mỗi một khu vực đều có vô số trận bàn rơi trên mặt đất, đồng thời cấp tốc biến lớn biến thành từng tòa phát ra không gian chi lực đại trận. Trích Tiên mở miệng lần nữa, những này trận bàn làm gốc đế luyện chế truyền tống trận bàn, bản đế đem bọn hắn giải xuống tại Tử Hư đại lục các nơi. Từ nay về sau, thế gian sinh linh đều có thể thông qua những này truyền tống trận bàn, trong khoảng thời gian ngắn tiến về Tử Hư đại lục các nơi, mà không cần như quá khứ như vậy, hao phí mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm tuế nguyệt. Thần Võ đại thế giới, Thần Võ tiên triều, truyền tống trận bàn. Trích Tiên nói, đệ tử Hư đại lục bên trên sinh linh, lâm vào thật lâu trầm mặc, tựa hồ trong lúc nhất thời vô pháp tiêu hóa như thế xảy ra bất ngờ biến đổi lớn. Trích Tiên lại là mặc kệ đám sinh linh ý nghĩ. Hắn ánh mắt quét ngang đại địa, mặc dù cũng không có tận lực nhìn chăm chú bất kỳ một cái nào sinh linh, nhưng tất cả sinh linh lại sinh ra quỷ dị cảm giác. Bọn hắn cảm giác mình mỗi người đều giống như cùng Trích Tiên liếc nhau một cái. Loại cảm giác này thực sự không thể tưởng tượng. Trích Tiên âm thanh lần nữa truyền khắp thiên địa, chúng sinh có 10 ngày chuẩn bị, sau 10 ngày, bản đế sẽ lấy đại thần thông nhìn chiếu thiên địa, từ chúng sinh bên trong chọn lựa phù hợp người vào triều làm quan. Đến lúc đó được chọn chúng người, sẽ trở thành Thần Võ Tiên Triều nhóm đầu tiên quan viên, thay thế bản đế mục thủ thiên hạ, quản lý các phương. Đồng thời, tất cả được chọn chúng quan viên, bản đế đều sẽ ban thưởng một phần cơ duyên, nhìn chúng sinh chân quý cơ hội lần này. Nói xong, Trích Tiên liền bay vào cái kia to lớn Huyền Tiên Thành bên trong. Trích Tiên thân ảnh biến mất, nhưng Tử Hư đại lục dung chuyển, cũng không có bởi vậy bình lặng. Tất cả mọi người đều thảo luận lên, mới vừa phát sinh tất cả. Đối với Trích Tiên, đối với Thần Võ Tiên Triều, đối với Tử Hư đại lục nhiều xuất hiện 72 linh giới, chúng sinh thái độ khác nhau. Có người hiếu kỳ hưng phấn, có người sợ hãi lo lắng, cũng có người cố tự trấn định, suy tư mình có thể từ đó được cái gì chỗ tốt. Chúng sinh tâm tư dị biệt, nhưng có một cái ý niệm trong đầu, lại là tất cả mọi người đều không ngoài dự tính. Cái kia chính là Tử Hư đại lục đã long trời lở đất. Trích Tiên hôm nay làm ra tất cả, sẽ ở ngay sau đó cùng tương lai, đối với Tử Hư đại lục sinh ra không thể đánh giá ảnh hưởng. Không có ai biết, loại ảnh hưởng này sẽ đem Tử Hư đại lục cuối cùng dẫn hướng phương nào. Trích Tiên, hoặc là nói Thần Võ đại đế, thật sẽ dẫn đầu Tử Hư đại lục chúng sinh, khai sáng ra một cái trước đó chưa từng có tiên đạo thịnh thế sao? Vẫn là nói, hắn cuối cùng sẽ đem Tử Hư đại lục, thậm chí toàn bộ Thần Võ đại thế giới, đều mang hướng triệt triệt để hủy diệt. Vấn đề này, hiện tại không ai có thể cho ra đáp án. Chương 2440, Lưỡng Nghi thế giới tầm bổ chương 2440, Lưỡng Nghi thế giới tầm bổ Lưỡng Nghi thế giới. Trắng hay đen xen kẽ giữa thiên địa, Triệu Mục sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Vô Tự Thiên Thư. Trên thiên thư hiện hình ảnh, chính là tại Trích Tiên thủ hạ, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa Tử Hư đại lục. Triệu Mục đương nhiên không chết, bởi vì tại Hán Hải đại lục bị Trích Tiên dập tắt trong nháy mắt, Triệu Mục liền đã lặng yên không một tiếng động trốn vào Lưỡng Nghi thế giới. Sớm tại ban đầu chế tạo linh khí khôi phục trước đó, nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả liền liên thủ, đem Lưỡng Nghi thế giới cùng Lưỡng Nghi thần thụ tiến hành chia cắt. Từ đó về sau, Lưỡng Nghi thế giới mặc dù vẫn như cũ cùng Lưỡng Nghi thần thụ tồn tại liên hệ, cũng mượn nhờ người sau tầm bổ bản thân. Nhưng Triệu Mục chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể để Lưỡng Nghi thế giới cùng Lưỡng Nghi thần thụ triệt để cắt đứt, với tư cách đơn độc cá thể tồn tại ở thế gian. Cho nên cho dù Hán Hải đại lục cùng Lưỡng Nghi thần thụ đều đã hủy diệt, Lưỡng Nghi thế giới cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như mới chỉ là cắt đứt Lưỡng Nghi thế giới cùng Lưỡng Nghi thần thụ, hoàn toàn không đủ để giấu giếm được Trích Tiên. Lưỡng nghi thế giới vốn là thần dị khó lường, mà lúc trước nữ đế cùng Khổ Hải tôn giả tại cắt đứt lưỡng nghi thế giới cùng lưỡng nghi thần thụ thời điểm, còn ở lại chỗ này phiến hai màu đen trắng giữa thiên địa, bày ra đủ loại tiên nhân thủ đoạn. Hai vị đại la tiên chiến lực có lẽ đích xác so ra kém Trích Tiên, nhưng nếu như chỉ là muốn che lấp lưỡng nghi thế giới, không cho Trích Tiên tìm tới, vẫn là có thể làm được. Càng huống hồ bây giờ Triệu Mục đã chứng đạo nhân gian thần linh, đối với lưỡng nghi thế giới lực lượng nắm giữ càng thêm hoàn mỹ, như thế mới khiến cho hắn thành công giấu giếm được Trích Tiên, bình yên vô sự trốn vào lưỡng nghi thế giới. Về phần Hán Hải đại lục cùng lưỡng nghi thần thụ bị diệt, muốn nói hoàn toàn không đau lòng là không thể nào, nhưng này cũng là phải có chi ý ban đầu tại tu luyện thời không đại đạo sau đó, Triệu Mục liền rất rõ ràng mình chốc lát chứng đạo, tất nhiên sẽ dẫn tới Trích Tiên hạ sát thủ. Nhân gian thần linh cường đại a? Đương nhiên cường đại. Tại chúng sinh trước mặt, nhân gian thần linh đó là ngưỡng mộ núi cao một dạng tồn tại, là chân chính vô địch thần linh. Nhưng đối với tiên nhân đến nói, nhân gian thần linh liền không đáng chú ý. Triệu Mục rõ ràng, cho dù mình chứng đạo thành công, tại Trích Tiên trước mặt cũng căn bản không chịu nổi một kích. Cho nên nếu muốn mạng sống, hắn nhất định phải lại diễn một trận chết giả thác sinh thiết mục, với lại muốn chết đầy đủ rất thật. Làm sao rất thật? Vẹn vẹn ẩn nút đứng lên là không đủ. Hắn phải chết đầy đủ thảm thiết, nỗ lực đại giới cũng đủ lớn. Mà Hán Hải đại lục cùng lưỡng nghi thần thụ, đó là Triệu Mục sớm đã chuẩn bị kỹ càng đại giới. Nhất là lưỡng nghi thần thụ. Tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong, đây quả thiên địa linh căn là cùng Triệu Mục cộng sinh, cả hai có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Cho nên chỉ cần lưỡng nghi thần thụ bị hủy diệt, cũng đủ để cho Trích Tiên tin tưởng Triệu Mục đã chết mất. Lại thêm Triệu Mục trốn vào lưỡng nghi thế giới, đem tự thân khí tức, thiên cơ, nhân quả, mệnh số chờ chút tất cả đều triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Trích Tiên hạ sát thủ sau đó, thần niệm quét ngang thiên địa, phát hiện giữa thiên địa đã không có bất kỳ Triệu Mục tồn tại vết tích, tự nhiên cũng liền càng tin tưởng Triệu Mục đã hôi phi yên diệt. Không có người sẽ để ý một người chết, Trích Tiên cũng giống vậy. Về sau Triệu Mục chỉ cần ẩn tàng tốt chính mình, vậy liền có thể trong bóng tối chu tính, chờ đợi thích hợp nhất thời cơ phản sát Trích Tiên. Mà đang chờ đợi cùng tiên nhẫn loại chuyện này bên trên, Triệu Mục không thể nghi ngờ là rất có kinh nghiệm. Bất quá Trích Tiên trung quy là Trích Tiên, nhất là đi ra bị ngạn Trích Tiên, thực lực đích xác mạnh mẽ kinh người. Triệu Mục nhìn chăm chú Vô Tự Thiên Thư, hồi tưởng lại lúc trước phát sinh sự tình. Lúc trước mới vừa trốn vào lưỡng nghi thế giới, hắn liền lấy ra Vô Tự Thiên Thư, muốn dùng món trí bảo này quan sát Trích Tiên, xác nhận đối phương là có hay không tin tưởng hắn chết. Lúc ấy Trích Tiên vừa bạn dự định đối với tầng 72 thú hồn hải thi pháp. Kết quả không nghĩ tới, khi hắn ánh mắt thông qua Vô Tự Thiên Thư, mới vừa tập trung tại Trích Tiên trên thân thời điểm, liền lập tức bị đối phương đã nhận ra. May mắn Triệu Mục phản ứng rất nhanh, lập tức thu hồi mình ánh mắt. Càng may mắn Trích Tiên 10 phần tự tin, nhận định Triệu Mục đã bị giết chết, cho nên hiểu lầm là trưởng sinh chân nhân trong bóng tối thăm dò. Nếu không Triệu Mục rất khó cam đoan, mình lúc ấy có thể hay không bại lộ. Bất quá lại nhạy cảm cảm ứng cũng có sơ hở. Vô Tự Thiên Thư đến cùng là giới này bản nguyên, ngưng tụ ra chí bảo, uy năng không kém hơn tiên khí. Triệu Mục tại phát hiện trực tiếp thăm dò Trích Tiên, dễ dàng bị đối phương phát giác về sau, lập tức liền cải biến phương thức, bắt đầu để Vô Tự Thiên Thư quan sát toàn bộ Tử Hư Đại Lục biến hóa, để thôi diễn Trích Tiên hành động. Nơi này chỉ đến Tử Hư Đại Lục biến hóa, bao hàm toàn diện, ví dụ như núi non sông ngòi địa hình biến hóa, ví dụ như sinh linh biểu lộ thần thái, ánh mắt, nhục thân linh hồn, sóng pháp lực, lại ví dụ như thiên địa linh khí, thiên cơ nhân quả, thiên địa quy tắc chờ chút. Những này tất cả tin tức thu thập đứng lên, lại trải qua Vô Tự Thiên Thư thôi diễn, liền có thể đem Trích Tiên đang tại làm sự tình tại thiên tư giao diện bên trên hiển hóa ra ngoài. Dạng này thôi diễn phương thức, mặc dù so ra kém trực tiếp quan sát Trích Tiên chuẩn xác, nhưng cũng đầy đủ dùng. Đây nửa ngày, Triệu Mục mượn nhờ Vô Tự Thiên Thư tổng hợp đủ loại tin tức thôi diễn, đem Trích Tiên làm sự tình thu hết vào mắt. Đối với Trích Tiên khai sáng thần võ tiên triều cử động, Triệu Mục mười phần nghi hoặc. Hắn không rõ, Trích Tiên làm như thế đến tột cùng muốn làm gì? Khi hoàng đế a? Triệu Mục không cảm thấy, Trích Tiên loại kia nhân vật sẽ có hứng thú làm hoàng đế. Cho dù cái hoàng đế này quyền lực lớn đến, có thể chấp trưởng toàn bộ Tử Hư Đại Lục vô tận sinh linh, thậm chí chấp trưởng cái gọi là thần võ đại thế giới. Dạng này quyền lực, có lẽ người khác sẽ nhịn không được tâm động, nhưng lấy Trích Tiên thực lực, đại khái dẫn là khịt mũi coi thường. Nhưng Trích Tiên hết lần này tới lần khác liền làm. Hắn không chỉ có khai sáng thần võ tiên triều, tự xưng thần võ đại đế, còn mệnh danh phương này thế giới vì thần võ đại thế giới. Thậm chí, hắn còn lấy đại thần thông khuyết trương Tử Hư Đại Lục thổ địa, đem tầng 72 thú hồn hải sinh linh, thành trì, linh mạch toàn bộ đều chuyển di tới, chế tạo 72 linh giới. Hắn như thế không ngại cực khổ làm những chuyện này, chắc chắn sẽ không chỉ là vì làm hoàng đế, thượng thụ quyền lực mỹ diệu. Hắn làm những này phía sau, nhất định có càng sâu tầng bí mật. Triệu Mục trong lòng suy tư, muốn biết rõ ràng Trích Tiên mục đích đến tột cùng là cái gì, nhưng đáng tiếc trước mắt manh mối quá ít, căn bản không thể nào phỏng đoán. Kỳ thực ngoại trừ khai sáng thần võ tiên triều mục đích, Triệu Mục đối với một chuyện khác càng cảm thấy hứng thú. Cái kia chính là Trích Tiên đối với thời không đại đạo thái độ. Triệu Mục nhìn ra được, Trích Tiên ban đầu phát giác hắn chứng đạo thời điểm, tuy có sát tâm lại cũng không cực độ mãnh liệt. Có thể phát hiện hắn chứng ngộ là thời không đại đạo thời điểm, Trích Tiên thái độ liền từ có thể giết hay không thể giết, trong nháy mắt biến thành tất giết không dung tha. Thậm chí vì giết Triệu Mục, Trích Tiên còn không tiếc phá hư hơn 100 triệu năm đến quy củ, đi ra bị ngạn thế giới. Loại thái độ này kịch liệt biến hóa, đại biểu Triệu Mục tu luyện thời không đại đạo, đã chạm đến Trích Tiên danh giới cuối cùng. Triệu Mục thật rất muốn biết, Trích Tiên đến tột cùng vì sao như thế để ý thời không đại đạo. Hắn tu luyện thời không đại đạo, đến tột cùng cho Trích Tiên tạo thành cái uy hiếp gì? Chương 2441, tạo dựng tiên triều chương 2441, tạo dựng tiên triều xem ra sau đó tuyết nguyệt, ta lại có rất nhiều chuyện phải làm, vô luận thần võ tiên triều vẫn là thời không đại đạo, ta đều phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng trong đó bí mật mới được. Triệu Mục thầm nói, bất quá những chuyện này đều là nói sau, hiện tại hắn còn có quan trọng hơn sự tình, cần trước giải quyết. Triệu Mục ngắm nhìn một phía, do xét cái này trắng đen xen kẽ tiểu thế giới. Năm đó nữ đế cùng khổ hải tôn giả lưu lại thủ đoạn, đích sắc thành công để lưỡng nghi thế giới, có thể thoát ly lưỡng nghi thần thụ một mình tồn tại. Nhưng cái này cũng không phải là không có thiếu hụt. Quá khứ lưỡng nghi thế giới trưởng thành, rất lớn trình độ là ỷ lại tại lưỡng nghi thần thụ tầm bổ. Nhưng hôm nay lưỡng nghi thần thụ đã hủy đi, mất đi tầm bổ lưỡng nghi thế giới, tốc độ phát triển thế tất sẽ cực kỳ giảm bớt. Vấn đề này nhất định phải giải quyết mới được. Triệu Mục âm thầm trầm tư. Lưỡng nghi thế giới, mặc dù chỉ là lưỡng nghi thần thụ dựng dục ra một phương tiểu thế giới, thậm chí cho tới hôm nay đều không có triệt để hoàn thiện, hình thành phạm vi một dặm đầy chân thật thế giới. Nhưng Triệu Mục một mực đều cảm thấy, cái này trắng đen xen kẽ tiểu thế giới, tương lai sẽ cho mình mang đến to lớn chỗ tốt. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không tùy ý lưỡng nghi thế giới tốc độ phát triển thả chậm. Ta muốn một lần nữa bồi dưỡng ra một gốc lưỡng nghi thần thụ, tiếp tục tầm bổ lưỡng nghi thế giới sao? Triệu Mục suy nghĩ nói. Tại lưỡng nghi thần thụ bị hủy diệt trước đó, hắn tự nhiên sớm đã góp nhặt không ít thần thụ nhánh cây. Những cành cây này đều có thể một lần nữa bồi dưỡng ra lưỡng nghi thần thụ đến. Nhưng có thể bồi dưỡng về có thể bồi dưỡng, cần hao phí bao nhiêu thời gian đó là một vấn đề khác. Nguyên bản lưỡng nghi thần thụ, thế nhưng là dùng Triệu Mục nuôi dưỡng mấy chục vạn năm hương hỏa gỗ đào, kết hợp tích giới thần thụ hạt giống dị hóa mà đến, đồng thời trong đó còn luyện hóa nửa giọt tiên dịch. Không nói cái khác đồ vật, chỉ là tiên dịch, Triệu Mục bây giờ trong tay liền không có. Nghĩ như vậy để lưỡng nghi thần thụ sinh trưởng đến hủy diệt trước trình độ, có trời mới biết muốn hao phí dài đằng đẵng tuế nguyệt. Mấy ngàn vạn năm, mấy ức năm, thậm chí mấy tỷ năm. Triệu Mục cũng không muốn như thế dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, lưỡng nghi thế giới một mực cũng không chiếm được trưởng thành. Cho nên một lần nữa bồi dưỡng lưỡng nghi thần thụ không thực tế, hắn nhất định phải nghĩ cái khác biện pháp mới được. Triệu Mục có chút trầm ngâm, đã lưỡng nghi thần thụ vô pháp bồi dưỡng, vậy chỉ dùng những vật khác thay thế thần thụ tầm bổ lưỡng nghi thế giới. Thế gian này kỳ bảo vô số, luôn có đồ vật là có thể dùng để tầm bổ lưỡng nghi thế giới. Nói đến, Triệu Mục nhìn về phía Vô Tự Thiên Thư. Lấy Vô Tự Thiên Thư huyền diệu, nghĩ đến hẳn là có thể đủ thôi diễn ra, đến tột cùng thứ gì thích hợp tầm bổ lưỡng nghi thế giới. Nghĩ đến liền làm, Triệu Mục không còn quan sát Tử Hư Đại Lục bên trên động tĩnh, ngược lại bắt đầu toàn lực thôi động Vô Tự Thiên Thư, thôi diễn mình muốn bảo vận. Bây giờ hắn đã chứng đạo nhân gian thần linh, tu vi cao cường hoàn toàn không phải quá khứ có thể đánh đồng. Cường đại như vậy tu vi, sử dụng lên Vô Tự Thiên Thư đến, tự nhiên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy tại Triệu Mục cường đại pháp lực thôi động dưới, Vô Tự Thiên Thư bên trên trùng điệp vầng sáng lấp lóe, liền tốt giống có vô số tin tức ở trong đó lưu chuyển đồng dạng, mười phần huyền diệu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Triệu Mục bên này lấy Vô Tự Thiên Thư thôi diễn thích hợp tầm bổ lưỡng nghi thế giới bảo vật, Trích Tiên bên kia động tác cũng không có đình chỉ. Mười ngày sau, Trích Tiên đi ra Huyền Tiên Thành, đúng hạn bắt đầu đối với thần võ tiên triều nhóm đầu tiên quan viên chọn lựa. Trích Tiên chọn lựa thủ đoạn, tự nhiên không phải phàm nhân nhưng so sánh. Hắn đi ra Huyền Tiên Thành sau đó, trực tiếp liền lấy đại thần thông bố trí huyễn cảnh, bao phủ toàn bộ Tử Hư Đại Lục, Vũ Vương Đại Vực, 72 linh giới, thậm chí bao gồm vô tận hoang nguyên ở bên trong. Toàn bộ sinh linh tâm thần ý chí, toàn bộ trong nháy mắt bị thu hút huyễn cảnh, đồng thời mỗi người chỗ kinh lịch huyễn cảnh cũng khác nhau. Trích Tiên lấy thần niệm quan sát vô tận sinh linh tại huyễn cảnh bên trong phản ứng. Đối mặt lợi ích, có người sẽ phản bội thân tình hữu nghị, có người tắc sẽ bảo vệ chặt ranh giới cuối cùng. Đối mặt khó khăn, có người sẽ e ngại từ bỏ, có người tắc sẽ kiên trì không ngừng. Đối mặt sinh tử, có người sẽ sợ hãi tuyệt vọng, có người cho dù sợ hãi cũng biết dũng cảm tiến tới tuyệt không lùi bước. Tại huyễn cảnh bên trong, mỗi người biểu hiện đều không hoàn toàn giống nhau, mà thông qua bọn hắn biểu hiện, Trích Tiên liền có thể tùy tiện đánh giá ra bọn hắn tính tình cùng năng lực, cũng dưới đây chọn lựa ra mình muốn nhân tài. Trích Tiên chọn lựa cũng không có duy trì quá dài thời gian, bao phủ Tử Hư Đại Lục huyễn cảnh, vẹn vẹn duy trì liên tục 3 ngày liền biến mất không thấy. Bất quá tại chúng sinh cảm thụ bên trong, bọn hắn lại cảm thấy mình mới vừa, giống như đã trải qua ngàn năm vạn năm đồng dạng dài dằng dặc. Mà đang chọn sau khi kết thúc, Trích Tiên lại đem mình sở thiết muốn triều đỉnh các bộ, cùng quan phủ các nơi quan viên cơ cấu, trực tiếp lấy tâm thần khắc sâu vào chúng sinh trong ý thức. Không chỉ có như thế, Trích Tiên còn đem tất cả chọn lựa ra người, mỗi người cụ thể đảm nhiệm loại nào chức quan, phụ trách loại kia sự vụ, đều trực tiếp khắc sâu vào đối phương tâm thần. Cứ như vậy, tất cả mọi người lập tức liền có thể minh bạch mình đến tột cùng muốn làm gì, lại làm như thế nào làm. Như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn, để chúng sinh sợ hãi thán phục sau khi, đối với Trích Tiên sợ hãi cũng càng sâu. Thế là tất cả mọi người cũng bắt đầu dựa theo Trích Tiên khắc sâu vào tâm thần chỉ thị, đâu vào đấy làm lên mình sự tình, cho đến thần võ tiên triều thành lập tốc độ vượt xa tưởng tượng. Đại lượng cường giả tiến vào Huyền Tiên Hành, tạo thành một cái hoàn chỉnh trung ương triều đình, tại Trích Tiên thống trị bên dưới hiệu lệnh bắt phương. Đồng thời quân đội, các nơi phủ nha chờ chút, cũng làm từng bước cấp tốc thành lập. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có người phản kháng. Cái gọi là một loại gạo nuôi trăm loại người, trên đời này luôn có một số người là không nguyện ý bị Trích Tiên thống trị, đồng thời có can đảm phản kháng. Chỉ là những người này hoảng sợ phát hiện, khi bọn hắn làm ra phản kháng về sau, tâm thần ý thức ngay lập tức sẽ gặp mãnh liệt thống khổ, để bọn hắn đau đến không muốn sống. Nhưng nếu như bọn hắn từ bỏ phản kháng Trích Tiên, như vậy tâm thần bên trong thống khổ liền sẽ lập tức biến mất. Không cần nghĩ đều biết, đây là Trích Tiên thủ đoạn. Thế là tại số ít một số người, nhất định phải đầu sắt ngạnh kháng thống khổ, cuối cùng bị giàn vật đến chết về sau, phản kháng Trích Tiên người biến mất. Cho dù còn có một số người, tâm lý vẫn như cũ không muốn thần phục Trích Tiên, nhưng ở ngoài mặt bọn hắn cũng không dám làm gì nữa. Với lại Trích Tiên cũng không chỉ là uy hiếp. Lúc trước hắn hứa hẹn qua, sẽ cho mỗi cái được tuyển chọn người làm quan một phần cơ duyên. Đối với cái này, hắn cũng không có nuốt lời. Tất cả được tuyển chọn người, tại bọn hắn dựa theo Trích Tiên phân phó bắt đầu làm việc về sau, lập tức liền có thể cảm giác được mình tu vi tốc độ tăng lên, chống rông tăng nhanh chí ít gấp 10 lần. Một bên là phản kháng sẽ bị thống khổ tra tấn, một bên lại là thuận theo có thể được đến cơ duyên. Mặc cho ai đều biết nên lựa chọn như thế nào. Cho nên đông đảo được tuyển chọn người thái độ càng thêm tích cực, cũng làm cho thần võ tiên triều thành lập tốc độ, tiến một bước tăng tốc. Vẹn vẹn không đến một tháng thời gian, toàn bộ thần võ tiên triều quan phủ các nơi, liền trên cơ bản thành lập hoàn thành, đồng thời bắt đầu vận chuyển. Sau đó, từ hư đại lục nguyên bản thế lực khắp nơi, cũng tại thần võ tiên triều cường thế áp chế xuống, không thể không quy thuận Trích Tiên. Thế là ngắn ngủi mấy tháng, Trích Tiên đã hoàn thành đối với toàn bộ tử hư đại lục tích hợp. Tốc độ như vậy, thật là khiến người kinh thán không thôi.